Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Vân Triệt chìa tay đỡ trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi lại tới. Hắn trong lòng rất rõ ràng, tuy rằng vạn sự đều là đã hết thảy đều kết thúc, nhưng chỉ Vũ Thập một mực đối Hạ Khuynh Nguyệt việc canh cánh trong lòng. Thân gánh nhất luân ma hồn, nàng biết người chi lực có thể nói thiên hạ vô song, lại hoàn toàn nhìn lầm Hạ Khuynh Nguyệt. Này duy nhất, lại rất là to lớn ngoại lệ, nhưng nàng thủy chung khó mà thả tâm. Nàng ở Vân Triệt trước mặt luôn luôn nguyện ý hạ thấp tư thái, kỳ thực, nàng nội tâm cao ngạo, không người có thể đụng. Đối với Hạ Khuynh Nguyệt tin chết, hắn phản ứng quá bình thản rồi. Mảy may không thèm quan tâm Vân Triệt biểu hiện ra bài xích, Trì Vũ Thập tiếp tục nói, Hạ Nguyên bá thân gánh bá hoàng thần mạch, ý chí cực cứng, đột nhiên nghe tin giữ phía dưới đều đau đớn tràn đầy. Mà Hạ Hoàng Nghĩa, ta từ hắn trên người, chỉ cảm thấy vút qua mà qua đau lòng, đem so sánh xuống, ngược lại là than tiếc cùng kinh ngạc chiếm đa số. Ngược lại càng giống là bỗng nhiên nghe nói nhà bên chi nữ tin chết, ngươi cũng là phụ thân, ngươi cũng chỉ có một đứa con gái, hắn phản ứng có nhiều dị thường, ngươi khẳng định so sánh ta rõ ràng hơn nhiều. Vân Triệt không có nói chuyện, nhưng cũng không có lại ngăn cản nàng nói đi xuống. Trì Vũ Thập thu hồi ý cười, lời nói thời điểm cũng đang yên lặng suy nghĩ, hắn không phải huyền đạo chi si, cũng không máu lạnh chi đế, ta có thể cáo chi lý do của mình, chỉ có Hạ Hoàng Nghĩa là một cái tình cảm cực độ mờ nhạt người, cũng thật có này loại người. Trời sinh tình cảm thiếu thốn, thất tình sáu dục cực kỳ nhạt nhẽo. Nhưng, hắn mặt đối Nguyệt Vô Cấu cái chết, kia một nháy mắt bùng nổ bi thương, lại cùng chi hoàn toàn mâu thuẫn. Một cái như thế trọng tình, tình cảm lại như thế hừng hực người, vì cái gì đối mặt nữ nhi cái chết, lại loại này lý trí tĩnh táo, cơ hồ không có sinh ra bi thương. Trì Vũ Thập ngón tay dài nhọn điểm ở tại mi tâm, nàng hôm nay là vì hiểu rõ trong lòng chi nghi ngờ mà đến, nhưng cùng Hạ Hoàng Nghĩa ngắn ngủi tiếp xúc, nàng ngược lại tăng thêm không hiểu cùng nghi hoặc. Vân Triệt nói, nàng tính tình từ nhỏ cực độ lãnh đạm bài ngoại, rất ít đạp ra khuê bên trong, cùng nàng phụ thân hẳn là cũng cực ít giao lưu, có lẽ vì vậy mà không sao a quá sâu cha con chi tình. Lý do này, ngươi có thể thuyết phục chính mình sao? Trì Vũ Thập nghiêng rồi nghiêng quyến rũ con ngươi. Vân Triệt nhíu rồi nhíu mày sao, một mặt không có vấn đề chút nào bộ dáng. Có khác một cái việc, càng thêm kỳ quái. Trì Vũ Thập lông mày ngưng nổi, một đôi động xuyên nhiều thế, quyến rũ nghiêng vạn linh quyến rũ con ngươi hít. Thành hai đạo thâm thúy mê ly hẹp dài mạo uyên, đêm qua, ta cùng Sở Nguyệt Thiền sướng hàn huyên một phen Hạ Khuynh Nguyệt, cơ bản toàn bộ biết rõ rồi nàng ở cái tinh cầu này quá khứ. Cho nên đâu? Vân Triệt gương mặt xoay qua, hắn cảm giác đến rồi Trì Vũ Thập ưu tư trên dị dạng. Ngươi nhưng còn nhớ kỹ, Hạ Khuynh Nguyệt năm đó vì cái gì như vậy chấp nhất ở tại huyền đạo? Trì Vũ Thập hỏi nói. Nhớ kỹ, Vân Triệt về nói, đơn giản mà nói, chính là nàng hy vọng có thể tìm tới mẫu thân, một nhà đoàn tụ. Này là năm đó Sở Nguyệt Thiền chỗ cáo chi ở tại hắn. Về sau Hạ Khuynh Nguyệt cũng chính miệng từng nói với hắn lời giống vậy. Nàng nghĩ muốn đứng đầy đủ cao. Có lẽ liền có thể đụng chạm đến mẫu thân bóng dáng. Có lẽ liền có thể một nhà đoàn tụ. Không có sai, Sở Nguyệt Thiền cũng là như thế nói. Trì Vũ Thập êm tai mà nói, liền này điểm mà nói, nàng cực nặng thân tình. Chí ít, nàng liền tại trí nhớ bên trong đều đã mơ hồ mẫu thân, cũng không tiếc hết thảy đi truy tầm. Vân Triệt. Nàng cũng nặng cùng ngươi chi tình, Sở Nguyệt Thiền nói, nàng từng là rồi cứu ngươi, suýt nữa chôn thay Thiên Kiếm Sơn Trang bí cảnh bên trong. Cũng là ở Thiên Kiếm Sơn Trang, nàng nghe ngươi tin chết thời điểm, từng chặt đứt tóc xanh. Trì Vũ Thập nhẹ nhàng niệm nói, như thế gian không khác, đoạn phát chôn theo, đoạn tình băng tâm. Này là năm đó, nàng niệm cho Sở Nguyệt Ly cùng Sở Nguyệt Thiền lời nói. Vân Triệt bước chân hơi hơi dừng một chút, hít thở cũng ở nhỏ loạn. Rõ ràng đối nàng chỉ còn lại có hận. Vì cái gì, nội tâm còn sẽ loại này phỏng đau, mà ta thông qua Mộc Huyền Âm con mắt chỗ nhìn đến Hạ Khuynh Nguyệt, chính là một người như vậy, mà một cái như thế trọng tình, nhất là cực nặng thân tình người. Âm thanh hơi ngừng lại, Trì Vũ Thập hai hàng lông mày cũng lúc này kéo căng đến chặt nhất, vì cái gì ở cùng ngươi thành hôn, tiến về Băng Vân Tiên Cung sau, liền rốt cuộc không đi về thăm hỏi một mắt nàng phụ thân. Rất nhiều bị vô ý xem nhẹ, chưa bao giờ đi để ý qua việc, từ Trì Vũ Thập nhắc lên thời điểm, sẽ trở nên đặc biệt đánh tâm. Về lật trí nhớ, Hạ Khuynh Nguyệt từ 16 tuổi vào Băng Vân Tiên Cung sau, lại xác thực chưa bao giờ đi nhìn xem qua Hạ Hoàng Nghĩa. Nàng tuyệt không phải không từng đi ra Băng Vân Tiên Cung, nàng tằng tham thêm Thương Phong bài vị chiến, tằng tham thêm hắn cùng Thương Nguyệt cưới dụng cụ. Bởi vì ở Băng Vân Tiên Cung địa vị đặc thù, nàng ở tại bên trong có lấy tương đương to lớn tự do. Trí nhớ bên trong, thậm chí tìm không đến bất luận cái gì một màn nàng cùng Hạ Hoàng Nghĩa nói chuyện, hoặc là lẫn nhau gần hình tượng. Nàng vì đánh mất thân tình mà truy cầu huyền đạo. Vì cái gì đối cha đẻ của mình, lại như thế không ràng buộc, vô niệm bạc tình bạc nghĩa. Khó nói, nàng từ vừa mới bắt đầu, chính là ở ngụy trang. Liền nàng dốc hết thảy truy cầu huyền đạo lý do, đều là láo lời nói. Nhìn đến, ngươi cũng thấy được rất ly kỳ, đúng không? Chỉ Vũ Thập nhìn chăm chú lên Vân Triệt thần sắc biến hóa. Cũng không sao cả, có lẽ, nàng chỗ biểu hiện ra hết thảy đều là giả. Vân Triệt ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa, bỗng nhiên nói, ngươi mới vừa rồi là không phải là đọc rồi Hạ Thúc Thúc trí nhớ. Chỉ Vũ Thập chân mày cong lên, cười mỉm mà nói, ai nha, quả nhiên bị ngươi phát hiện rồi, dùng Chỉ Vũ Thập cái kia đáng sợ ma hồn, nghĩ muốn đọc đến một cái phàm nhân hạ giới trí nhớ quả thực không nên quá đơn giản, cơ hồ liền một tia dấu vết đều sẽ không lưu lại xuống. Nàng chỗ dùng bộ dạng âu lo đọc đến Hạ Hoàng Nghĩa trí nhớ, là này hết thảy quái dị, nhưng nàng không có cách gì không nghi ngờ Hạ Khuynh Nguyệt, đến cùng có phải hay không Hạ Hoàng Nghĩa con gái ruột. So sánh như, Hạ Hoàng Nghĩa năm đó nhặt được Nguyệt Vô Cấu lúc, nàng kỳ thực đã có thai. Mà hết thảy này bị Hạ Hoàng Nghĩa che đậy dưới, ở phía sau đến lại bị Hạ Khuynh Nguyệt chỗ biết. Cũng chỉ có như vậy, có thể giải thích này hết thảy. Nhưng kết quả lại làm cho nàng thất vọng. Hạ Hoàng Nghĩa trí nhớ bên trong, bị hắn lấy tên Đông Tuyết, Nguyệt Vô Cấu nương thân hắn lúc, còn là Hoàn Bích chi thân. Hạ Khuynh Nguyệt, đích đích xác xác là hắn cùng Nguyệt Vô Cấu chỗ dục con gái ruột. Cái này kết quả, không thể nghi ngờ nhường nàng càng thêm nghi hoặc. Còn có một cái khác có chút kỳ quái địa phương. Mặc dù đã biệt ly hơn 30 năm, nhưng Hạ Hoàng Nghĩa đối Đông Tuyết hết thảy trí nhớ đều cực kỳ rõ ràng cùng khắc sâu. Nhưng đối với nữ nhi Hạ Khuynh Nguyệt trí nhớ, lại không hiểu đơn giản, thưa thớt cùng mơ hồ. Đối Hạ Nguyên Bá cũng là như thế, nhưng sao không có Hạ Khuynh Nguyệt như vậy nghiêm trọng. Đồng thời, nàng từ Hạ Hoàng Nghĩa trí nhớ bên trong, vô cùng rõ ràng đã nhận ra rồi một loại vi hòa cảm giác, Chỉ Vũ Thập không hề nghi ngờ là đương thời hồn lực mạnh nhất người. Nhưng, lấy nàng tầng diện cao đến vượt qua đương thời hết thảy nhất luân ma hồn, không ngờ thăm dò không đến loại này vi hòa cảm đến tột cùng là cái gì. Dùng tính tình của ngươi, trừ phi cực kỳ tất yếu, bằng không là khinh thường làm loại này việc. Vân Triệt một mặt bất đắc dĩ dáng, Chỉ Vũ Thập đối này kiện việc, còn thật sự là chấp nhất kinh người. Đế thượng giáo huấn là, thiếp thân biết sai rồi. Chỉ Vũ Thập quyến rũ con ngươi hơi rủ xuống, một bộ làm sai việc kiều khiếp bộ dáng, nhưng mâu quang lại là quay vòng mê ly, bỗng nhiên mềm dưới ma âm càng là nháy mắt giữa xốp giòn xương vò tủy. Đế thượng nếu là trách cứ thiếp thân lời nói, kia thiếp thân, chậm chút cùng huyền âm cùng một chỗ phục thị ngươi bồi tội, tốt không tốt? Vân Triệt hai mắt nháy mắt giữa trợn tròn, sưu chuyển mắt, nháy mắt giữa trên tuôn ra huyết dịch trực tiếp chiếu đỏ đồng tử. Đây chính là ngươi nói, không cho phép nuốt lời hứa. Hi hi. Chỉ Vũ Thập quyến rũ nhưng cạn cười, thổ khí u lan, muốn giải quyết tiểu huyền âm, thiếp thân thế nhưng là có hơn mấy trăm loại phương pháp a, so sánh như, nàng. Phía trước Hắc Nguyệt Thương hội truyền tống huyền trận bỗng nhiên trắng nhoáng một lóe, hai cái bóng người sóng vai từ bên trong đi ra. Chỉ Vũ Thập lập tức dừng âm, cười nhẹ nhàng. Vân Triệt một mặt bất thiện nhìn hướng này hai cái không nhanh người. Còn là hai cái người quen. Hắc Nguyệt Chi chủ Tử Cực, và năm đó Chí Tôn Hải Điện Hải Hoàng Khúc Phong ức. Nhìn đến Vân Triệt, Tử Cực ngẩn người, theo chi chậm rãi gặp người hạ bái, Tử Cực bái kiến Vân Chân Nhân. Vân Chân Nhân tôn thân thể đến, Hắc Nguyệt vinh quang vô tận. Nhiều năm không thấy, Tử Cực vẫn như cũ là kia thân áo bào tím, nhưng hắn trên người lại ít đi rồi mấy phần già nua cảm giác, bao hàm trí tuệ đồng tử cũng nhạt đi rồi sắc bén cùng thâm thúy, biến được đặc biệt thanh nhã ôn hòa. Mà nàng bên thân Khúc Phong ức. Khúc Phong ức theo lấy Tử Cực bái xuống, bất quá rất nhanh, nàng đầu hơi hơi nâng lên, bộ dạng âu lo dò xét lấy Vân Triệt, trong đôi mắt mang theo kính sợ cùng hiếu kỳ, lại không có sợ hãi, càng không có rồi nửa điểm năm đó Chí Tôn Hải Hoàng uy lăng. Phát giác được Vân Triệt ánh mắt dị dạng, Tử Cực nói, như mây chân nhân chỗ gặp, nội tử đã không phải năm đó Hải Hoàng, nàng ở khỏi bệnh về sau, đã là tự phong trí nhớ, cũng phong lại rồi qua lại tất cả vinh nhục buồn vui, ân oán đúng sai. Thì ra là thế. Vân Triệt nhàn nhạt trả lời. Khúc Phong ức trùng điệp thi lễ, nói, ta mặc dù đã không có rồi qua lại trí nhớ, nhưng Vân chân nhân năm đó, tha thứ mệnh cùng đại ân cứu mạng, nhà tôi đã dạy ta khắc trong tâm khảm, cả đời không dám quên mất. Nói chuyện thời điểm, nàng thân thể tự nhiên mà nhưng nhẹ dựa vào Tử Cực, đó là một loại bắt nguồn từ tâm hồn nhu hòa cùng ỷ lại. Tử Cực nhìn rồi thoáng qua thê tử bên cạnh, ánh mắt mềm mại nhu hòa mang lấy cơ hồ muốn tràn ra cưng chiều, mà những ngày năm, lại phản mà là chúng ta vợ chồng hạnh phúc nhất an cùng một thời gian, ta chưa bao giờ thấy qua như thế không buồn không lo, vui giận đều là yêu nàng, liền cả ta, cũng đã không muốn về đã đến đi, Chí Tôn Hải Điện cũng được, Hắc Nguyệt Thương Hội cũng được. Bọn chúng tương lai cùng nơi hội tụ, nguyên lai căn bản không phải trọng yếu như thế. Tử Cực nhàn nhạt mà cười, cười đặc biệt nhẹ nhõm thả nhưng, có lúc ta sẽ âm thầm cảm thán, vất vả nửa đời quay đầu, chỗ cầu chi vật, nguyên lai đúng là như thế đơn giản. Vân Triệt gật rồi lấy đầu, như thế, tự nhiên là việc may. Chỉ là này thiên huyền đại lục như không có rồi Tím tiên sinh cùng Hải Hoàng, liền là ít rồi hai cái truyền kỳ, ngược lại là có chút đáng tiếc. Tử Cực nhàn nhạt mà cười, thế có Vân Triệt, lại không có truyền kỳ. Từng kinh thiên huyền đại lục bốn đại thánh địa, Nhật Nguyệt thần cung cùng Thiên Uy kiếm vực bị diệt, Hoàng Cực thánh vực vì Hạ Nguyên bá chỗ ngự, mà Chí Tôn Hải Điện, cũng theo đó tiến vào nửa ẩn bên trong. Có lẽ không dùng đến quá lâu, thiên huyền đại lục thánh địa liền sẽ chỉ còn lại Hoàng Cực thánh vực, Băng Vân tiên cung, Phượng Hoàng thần tông. Nhìn đến, là cái nhiều người thổn thức kết cục. Rời khỏi Hắc Nguyệt thương hội, Chỉ Vũ Thập nhẹ giọng nói. Thổn thức tính không lên, chỉ là nhiều người dù sao cũng hơi cảm khái. Vân Triệt nói, có người, hoặc là có thể nói tương đương một bộ phận người, đến chết cũng không biết rõ chính mình chân chính nghĩ muốn là cái gì. Vậy ngươi nói, Hạ Khuynh Nguyệt này hết thảy sở tác sở vi, nàng chân chính nghĩ muốn lại là cái gì đây? Chỉ Vũ Thập chuyển con ngươi hỏi nói. Vân Triệt cho rồi nàng một cái mảy may không có khí thế bạch nhãn. Chuẩn bị ở Lam Cực Tinh dừng lại bao lâu? Chỉ Vũ Thập lại không cố ý chế nhạo hắn, cười mỉm nói. Vân Triệt không chút suy nghĩ, thật lâu, qua một thời gian ngắn, Huyền Âm, Mị Âm, Thải Chi các nàng cũng tới. Nhường Kiếp Tâm Kiếp Linh các nàng cũng tới a, dù sao cũng nên nhìn một chút ta phụ mẫu. Chìa tay ấn rồi ấn chóp mũi, Vân Triệt dùng thấp một giây âm thanh nói, vô tâm cũng không biết chỗ nào hào hứng, lão nghĩ thấy các nàng. Chỉ Vũ Thập ý vị sâu xa cười rồi lên, kia Thanh Long Đế cùng Thương Xu Hòa đâu. Các nàng cũng là người công chư thiên dưới, tuyên thế mà phong đế phi. Liền không cho phép bị dẫn các nàng tới gặp thấy phụ thân mẫu thân sao? Các nàng. Từ Chỉ Vũ Thập trên mặt, Vân Triệt nhìn đến lại không phải nói đùa thần sắc, vẫn là thôi đi. Chỉ Vũ Thập nói, liền xem như hư danh, nhiều ít cũng nên giữ gìn dưới. Trung quy, Thanh Long Đế quan hệ Tây vực yên ổn, Thương Xu Hòa quan hệ Nam vực cân bằng. Đặc biệt là Thương Xu Hòa, nàng vẫn có thể nhường Thương Thích Thiên, cái này trung khuyển biến thành chó giữ duy nhất khả năng. Chó giữ. Vân Triệt khinh thường một cười, kia liền giết chết hắn liền là. Giết chết dễ dàng, nhưng lại muốn bồi dưỡng một cái như hắn loại này nghe lời còn dễ dùng trung khuyển, còn thật không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ Vũ Thập một mặt ưu sầu dáng, bằng không đã trước giờ bắt đầu lo lắng loại tình huống này phát sinh. Tốt tốt tốt, Vân Triệt bại trận, tuy rằng sẽ không dẫn các nàng tới gặp cha mẹ ta, nhưng ta thỉnh thoảng sẽ đi nhìn một chút các nàng. Vừa vặn vô tâm nghĩ nhường ta mang nàng đi thần giới nhìn xem, trải qua Nam vực cùng Tây vực thời điểm. Ta sẽ thuận đường đi. Ta đế thượng, Chỉ Vũ Thập mềm nhũn nôn rồi một hơi, muốn không muốn thiếp thân dứt khoát giúp ngươi đem qua loa hai chữ viết đến trên mặt. Ta đi nhìn xem Thải Y. Vân Triệt làm bộ muốn trốn. Thải Y. Cái đó kiểu kiểu nho nhỏ, như cái trắng ngọc qua em bé một dạng tiểu yêu hậu. Chỉ Vũ Thập nhớn mày nhọn mà, ngươi vừa mới về đến, ngươi những kia thê thiếp hồng nhan từng cái đều hận không thể tan đến ngươi trong ngực, ngươi lại muốn đi độc sủng nàng một cái. Vân Triệt một mặt nghiêm mặt nói. Thải Y nhìn lấy kiều tiểu khả ái, kỳ thực tính tình lại bạo lại bướng bỉnh, như thế nhiều năm. Trong nội tâm nàng nhất định nhẫn nhịn rất nhiều hỏa khí. Mấy ngày nay trưởng bối vô tâm bọn hắn đều ở, nàng không tiện phát tác, lại không chạy qua đi nhường nàng hành hung một trận, ta sợ đem ta Thải Y nhịn gần chết. Bạo đánh. Chỉ Vũ Thập giống như quyến rũ giống như giận liếc hắn một mắt, kia thật là phải cẩn thận một chút, đem giường đánh hỏng rồi hẳn là đáng tiếc a. Khụ khụ, ta đi trước. Vân Triệt đưa tay chộp một cái, xé mở không gian. Lần theo tiểu yêu hậu khí tức mà đi. Vân Triệt rời khỏi sau một lúc lâu, Chỉ Vũ Thập sâu kín thở dài một tiếng, ai, ngươi thật coi ta, là cái không có chút nào sẽ ăn dấm nữ nhân sao. Nàng thần thức thả ra, cuối cùng dừng lại địa điểm, là một cái trời băng đất tuyết tồn tại. Nơi đó, là Hạ Khuynh Nguyệt đã từng sư môn, có Hạ Khuynh Nguyệt năm đó sư phụ Sở Nguyệt Ly. Đêm qua cùng Sở Nguyệt Thiền nói chuyện, hôm nay cùng Hạ Hoàng Nghĩa đối diện, nàng ngược lại càng thêm khó mà tiêu tan, thậm chí không hiểu có chút khó có thể bình an. Thương Phong Quốc Bắc, Băng Cực Tuyết Vực, Băng Vân Tiên Cung. Cảm tạ ngươi cáo chi. Từ Sở Nguyệt Ly nơi đó đạt được tin tức, cùng Sở Nguyệt Thiền cũng không có quá lớn khác biệt. Đối mặt Sở Nguyệt Ly, nàng hỏi tới khác nhất kiện việc, ta muốn đi xem Hạ Khuynh Nguyệt năm đó chỗ ở, và tu luyện địa phương. Sở Nguyệt Ly lại là lắc rồi lắc đầu nói, này một điểm không có cách gì làm đến. Vì cái gì? Sở Nguyệt Ly thân thể nghiêng đi, mặt hướng băng tuyết chỗ mài Băng Vân Tiên Cung. Người bây giờ chỗ thấy Băng Vân Tiên Cung, cũng không phải ban đầu Băng Vân Tiên Cung. Năm đó Băng Vân Tiên Cung đã hết bị hủy, bởi Hiên Viên Vấn Thiên cùng Tiểu Yêu Hậu chi chiến, cơ hồ không lưu lại xuống bất luận cái gì vết tàn. Bây giờ Băng Vân Tiên Cung, là Vân Cung chủ diệt vong Hiên Viên Vấn Thiên sau, dẫn dắt chúng ta coi trọng xây. Cho nên, Khuynh Nguyệt đã từng ở Băng Cung, đã là không ở tại bên trong. Không lưu lại vết tàn. Chỉ Vũ Thập thấp niệm một tiếng, không ngừng chỗ ở cùng tu luyện địa phương, không có cái gì lưu lại xuống sao? Sở Nguyệt Ly có chút ít cô đơn gật rồi lấy đầu. Kia nhưng rất tiếc nuối. Chỉ Vũ Thập nói nhỏ nói. Không có qua quá lâu, Chỉ Vũ Thập bóng dáng đã về đến Lưu Vân Thành bên trong, lại không phải rơi vào Tiêu Môn, mà là một chỗ trống trải đã lâu đại viện. Lưu Vân Thành Hạ gia, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Nguyên Bá sinh ra trưởng thành địa phương. Theo lấy Hạ Hoàng Nghĩa đi rồi Hắc Nguyệt Thương Hội, nơi này liền một mực hết rồi xuống tới, quanh năm chỉ có một hai cái trước kia, liền đi theo Hạ Hoàng Nghĩa trung niên người làm nhìn sân. Chợt nhưng nhìn đến một cái tiếng bóng ở không trung, cái đó chính không chịu làm gì cả người làm giật mình kêu lên, nghẹn ngào gọi, ngươi. Hắn âm thanh đột nhiên nhưng thể dừng, trên mặt thần sắc cũng nhanh chóng chậm xuống, cho đến biến được một mảnh dại ra. Chỉ Vũ Thập chậm rãi đến gần, ánh mắt quét rồi một mắt bốn phía, mở miệng nói cho bản hậu, Hạ Khuynh Nguyệt năm đó khuê phòng, là cái nào một gian. Người làm si ngốc ngơ ngác giơ tay, chỉ hướng ở giữa nhất cái gian phòng kia phòng ngủ. Chỉ Vũ Thập bóng dáng một lắc, không đi mở cửa phòng, trực tiếp hiện thân người làm chỉ gian phòng bên trong. Tốt nhất cao su gỗ giường lớn, treo lấy tím đậm màn. Cùng chất liệu cái bàn, trang điểm dùng gương đồng, hai mặt cũng gấp ngăn tủ, tủ bên trong không có vật gì. Những này, liền là toàn bộ. Không có quần áo, không có tẩy cỗ đồ uống trà, không có đồ trang sức, không có son phấn. Thậm chí tìm không đã có người từng ở lại qua dấu vết. Cái nhà kia bộc vì nàng ma hồn chỗ cướp, không khả năng nói dối. Đây cũng là Hạ Khuynh Nguyệt 16 tuổi trước một mực ở thiếu nữ khuê phòng. Là Hạ Khuynh Nguyệt xuất giá thời điểm, toàn bộ. Không có bất luận cái gì một tia còn sót lại mang đi rồi sao? Rời khỏi Hạ gia đình viện, Chỉ Vũ Thập nổi thân ở tại không có người có thể thấy được không trung bên trên, một mình trầm mặc rồi cực kỳ lâu. Nàng sinh ra địa phương không có bất luận cái gì nàng còn sót lại. Nàng từng sống ở Băng Vân Tiên Cung bị hủy, bởi tiểu yêu hậu cùng Hiên Viên Vấn Thiên chi chiến, đồng dạng mảy may không có chỗ gì, Nguyệt Thần giới càng là đã bụi bay khói tắt. Chết đi Hạ Khuynh Nguyệt, ở này mênh mông thế gian trên, lại không có rồi bất luận cái gì dấu vết. Nếu ngay cả trí nhớ đều lao đi, nàng liền cung cấp chưa từng tồn tại. Mà thôi. Rất lâu, Chỉ Vũ Thập một tiếng không có sức khẽ đọc. Nàng đã chết rồi, bây giờ hết thảy, đã là không thể tốt hơn kết cục. Ta cần gì phải tái sinh những này dư thừa chấp nhất. Càng ngày càng dày đặc mông lung xương dày, và trong lòng kia mơ hồ tuôn ra trên cảm giác bất an. Nàng từ bỏ rồi. Chỉ Vũ Thập treo lấy đế hậu tên, lại là đi lấy đế vương chức vụ, cho nên cũng không có thể ở Lam Cực Tinh dừng lại quá lâu. Ngắn ngủi hai cái tháng sau, liền trở về thần giới, đồng thời đem Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng cưỡng ép túm rồi đi về. Trung quy, lụn bại đợi hưng vạn đế thần giới chính là cần muốn nhất nàng thời điểm. Vân Triệt thì là một mực lưu lại ở rồi Lam Cực Tinh, mỗi ngày đi tới đi lui Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới, ngẫu nhiên còn sẽ tiến về Thương Vân Đại Lục, mang lấy U Nhi trở về Tuyệt Vân vực sâu dưới hắc ám không gian, nhớ lại tà thần năm đó bất đắc dĩ mà đau đớn lựa chọn, như không có tà thần lưu lại cho hậu thế ân điển. Như vô kiếp thiên ma đế bỏ đi chính mình cùng dưới trướng ma tộc tuyển chọn, căn bản không khả năng có hôm nay hiện thế, chỉ có khó có thể tưởng tượng tai ách. Đáng tiếc bọn hắn. Hồng Nhi nhí nha nhí nhảnh, U Nhi điềm tĩnh nhu thuận. Bây giờ thế đã vô tai hoạn, Vân Triệt đối với các nàng cũng là gấp đôi tốt, đối Hồng Nhi các loại kỳ quái quá phận tùy hứng yêu cầu cũng đều là, cho chi tung chi. Hồng Nhi yêu thích nhất liền là ăn, ăn thiên kỳ bách quái. Nhưng từ Vân Triệt nhặt được nàng đến bây giờ, từ không thấy nàng béo lên. Càng không thấy nàng có đinh điểm trưởng thành. Lại là hai cái tháng đi qua, Vân Triệt vẫn như cũ rất ít đạp ra Lam Cực Tinh. Thần giới huyền giả một dạng từ khinh thường đối ở hạ giới ở lâu, mà Vân Triệt lại là mỗi ngày tận tình tiêu giao, giống như muốn đem đánh mất những kia năm vô số lần bổ về đến. Chỉ Vũ Thập sẽ thỉnh thoảng đem một chút thần giới việc lớn truyền âm cho hắn, từ hắn đến định đoạt, nhưng kết quả tất cả đều là bị Vân Triệt đường cũ đẩy về, vô luận lớn nhỏ việc đều do nàng quyết định. Đương nhiên, dạng này kết quả đều ở Chỉ Vũ Thập trong dự liệu, nhưng nên xin chỉ thị còn là muốn xin chỉ thị, đến một lần tốt xấu là đối này Vân Đế tôn trọng, thứ hai. Miễn cho hắn quên lãng rồi chính mình còn có cái thần giới chi đế thân phận, thần hoàng đế quốc, Tê Phượng Cốc. Ở Thiên Huyền Đại Lục, không có người không biết Tê Phượng Cốc, tên. Bởi vì nó là Phượng Hoàng thần nữ tĩnh tâm cùng tu luyện địa phương, ở vô số huyền giả, đặc biệt là thần hoàng huyền giả trong mắt, nó là chỉ có thể hướng về cùng xa xa triều bái. Không thể gần gần tiết độc thần thánh địa phương. Một cái thiếu nữ hình bóng tràn đầy rơi vào mảnh này, thế nhân trong mắt thánh vực bên trên. Đã hoàn toàn trưởng thành Vân Vô Tâm tú nhan tuyệt đẹp vô song, tuyết đầu mùa vì cơ, trắng ngọc vì xương, một cái nhăn mày một nụ cười đều là như thơ như vẽ. Nàng một thân thanh lịch váy trắng, tay áo nhanh nhẹn. Một đầu đơn giản mây thắt lưng phác họa lấy eo nhỏ nhắn như màu vốn có, cũng bộ dạng âu lo sấn ra trước ngực nàng ngạo tuyết đẫy đà. Tê Phượng Cốc từ không nhạt đi xích hà không tiếng động chảy dưới. chiếu lấy thiếu nữ giống như thế ngoại trích gần tiên tư. Ấm gió nhỏ phất, tóc xanh man múa, không biết là này phượng hoàng ánh sáng phụ trợ rồi nàng tuyệt đẹp phong hoa, còn là nàng tồn tại nhường mảnh này phượng hoàng địa phương càng thêm mỹ huyễn xuất trần. Hôm nay, là nàng mỗi tháng cố định hướng sư phụ Phượng Tuyết Ngột, thỉnh giáo tu luyện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển kỳ hạn, chỉ là vừa đến Tê Phượng Cốc, nàng liền bỗng nhiên phát giác tới đây khí tức lộ ra rõ ràng dị thường, ngày thường ở bên trong sao động hỏa nguyên tố đều biến được cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, giống như kính sợ, giống như sợ hãi. Phụ thân ở chỗ này, khẽ đọc một tiếng, Vân Vô Tâm lại không có tìm được phụ thân khí tức, lớn nhất khả năng, là có kết giới cách nhau. Vân Vô Tâm không có hướng về phía trước quá xa. Phụ thân cùng sư phụ khí tức liền đồng thời xuất hiện ở tại linh giác bên trong. Quả nhiên là lồng ở tại kết giới bên trong. Theo lấy nàng gần sát, truyền đến không chỉ có bọn hắn khí tức, còn có nhường nàng một nháy mắt giữa ngừng lại bước chân âm thanh. Không có. Vô Tâm đến rồi. Ngô. Mặc kệ nàng. Ngươi cái này dây thắt lưng đánh cái gì kết, tốt khó giải, còn là sẽ rơi a. Không được, đó là Thương Nguyệt tỷ. Ngô. Ô. Tuy rằng loại này tình cảnh nàng đều gần như quen thuộc rồi. Nhưng ngọc mặt vẫn như cũ nháy mắt giữa nhộn dáng, nàng lập tức quay người, hướng phương hướng ngược nháy mắt giữa rời xa. Đáng giận, Vân Vô Tâm tức giận một dậm chân. Nàng buồn bực phụ thân mảy may không có thu liễm hoang dâm bản tính, càng buồn bực bị thế nhân phụng làm phượng hoàng thiên nữ sư phụ ở trước mặt cha, nhưng xưa nay đều là nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho lăng nhục. Lúc này, trước mắt nàng bỗng nhiên một hồi hoảng hốt, hiện ra hai nữ tử hình bóng. Bên trái áo đen váy đen, tóc đen mắt đen. Dung nhan tuyệt đẹp phẳng phất không nên tồn tại ở này không sạch sẽ trần thế, nàng đang nhìn Vân Vô Tâm, cười duyên dáng giữa, một đôi con người mắt phẳng phất không có rừng vô tận đêm tối, hấp dẫn lấy thế gian linh hồn vĩnh thế trầm luân. Phía bên phải thì là một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, bảy màu váy bọc lấy tiêm ấu thân thể, phía trên ngẫu nhiên tràn đầy hào quang nhường người không tự chủ được nghĩ, đến điểm xuyết trời xanh ánh sao. Một trương giữa khuôn mặt tinh xảo giống như là trắng ngọc trác thành, nhưng cùng bên thân ý cười yên nhưng váy đen thiếu nữ tương phản. Nàng trên người lại lộ ra một luồng cùng bề ngoài toàn, nhưng không hợp cao ngạo cùng lãnh ngạo, rõ ràng kiều đẹp tinh xảo quá phận, nhưng lại phảng phất vạn linh vạn vật đều không thể gần. Vân Vô Tâm không thể nào phán đoán chính mình ý thức bỗng nhiên hoảng hốt tiếp tục, rồi bao lâu, nhưng nàng hồi thần thời điểm, trong lòng nháy mắt giữa cảnh giác. Hai vị nhỏ, nàng tiềm thức muốn hô ra hai vị tiểu muội muội, nhưng thần thức quét qua, lại phảng phất đụng chạm đến không có đầu cuối vực sâu. Muội muội hai chữ bị nàng nhanh chóng thu xuống. Âm sắc vẫn như cũ yên bình, nơi này là Phượng Hoàng Thần Tông cấm địa, hai vị cũng không phải Phượng Hoàng Thần Tông người, còn mời chớ nên gần sát. Váy đen thiếu nữ đầu trán đẹp hơi méo, hai hàng lông mày cũng theo chi cong thành hai đạo tinh xảo trăng lưỡi liềm, ngươi là Vô Tâm. Trách không được Vân Triệt ca ca luôn nói ngươi dài được tốt nhìn, quả nhiên đâu. Nhìn đến, vị kia Nguyệt Thiền tỷ tỷ cũng nhất định siêu cấp tốt nhìn. Hừ, hắn nhìn chúng nữ nhân, lại thế nào cũng sẽ không kém đi nơi nào. Váy lụa màu nữ hài hử nhẹ nói. Vân Vô Tâm cánh môi nhẹ trương, nàng bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, các ngươi khó nói là mị âm, thải chi. Vân Triệt mang lấy một chút kích động âm thanh xa xa truyền đến, theo chi phong bạo cuốn lên, hắn bóng dáng đã sưu lóe lên, đứng ở Vân Vô Tâm ở bên. Bên thân, là phượng áo lộn xộn, tuyết nhan bơ phấn Phượng Tuyết Ngột. Hi hi, thủy mị âm con ngươi tràn quyến rũ ánh sáng, cười mỉm nói, Vân Triệt ca ca, nhìn đến chúng ta tới có chút không phải là thời điểm đâu. Thải Chi hơi hơi tạm biệt một chút gương mặt. Phượng Tuyết Ngột trên mặt hồng nhạt mây màu càng úp, cũng càng đẹp đến mức không gì sánh được. Nàng không lộ ngượng ngùng, hướng Thủy Mị Âm cùng Thải Chi nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn Vân Triệt nhẹ tiếng nói, các nàng là. Vân Triệt vừa rồi la lên, đã làm cho nàng biết được hai nữ thân phận. Nhưng, này dù sao cũng là các nàng lần thứ nhất gặp nhau, còn là muốn giao cho Vân Triệt đến chính thức giới thiệu. Ta Mị Âm, cùng ta Thải Chi. Vân Triệt mỉm cười lấy nói. Hắn không có cần nói quá nhiều, bởi vì đoạn này thời gian đến nay, hắn ở thần giới mỗi một cái hồng nhan đế phi, hắn đều hướng các nàng miêu tả đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng. Này là ta Tuyết Ngột, cùng ta Vô Tâm. Hắn lại nghiêng đầu nói. Vân Vô Tâm hướng về phía trước một bước, gấp giọng hành lễ nói, Vô Tâm gặp qua mị âm gì, thải chi gì. Vừa rồi Vô Tâm có nhiều thất lễ, còn mời hai vị gì khoan dung. Nàng đối phụ thân ở thần giới những kia đế phi một mực rất là tò mò, đặc biệt là cứu vớt Lam Cực Tinh. Càng cứu vớt bọn họ cùng phụ thân cả đời vận mệnh Thủy Mị Âm, nàng trong lòng càng là có lấy cực sâu cảm kích cùng hướng về. Bây giờ nàng đang ở trước mắt, nàng tâm dưới cũng kích động vạn phần. Vô Tâm tốt ngoan. Thủy Mị Âm cạn cười lấy xoay con ngươi, Tuyết Ngột tỷ tỷ, Vân Triệt ca ca nói ngươi là cái này tinh cầu trên đẹp mắt nhất nữ tử, quả nhiên đâu. Đúng rồi, kỳ thực, ta ở thật nhiều năm trước, chỉ thấy qua ngươi nữa nha. Ai? Phượng Tuyết một hơi ngạc nhiên, cái gì thời điểm? Đại khái. Thủy Mị Âm hơi hơi tưởng tượng, là ở 9 năm trước, cái đó thời điểm, ta mới 15 tuổi, hi hi. Nàng thần bí một cười, sau đó quyến rũ con người hướng về Vân Triệt nhẹ nhàng một nháy. 9 năm trước. Phượng Tuyết một suy nghĩ quay vòng, lại càng thêm nghi hoặc. Cái đó thời gian, Vân Triệt còn ở thần giới. Như Thủy Mị Âm loại này nữ tử, nàng như thấy rồi, định cả đời không có nhưng quên lãng, nhưng tâm hải bên trong, từ không có này nhớ lại. Khụ khụ khụ khụ. Một hồi hết sức tăng thêm khục tiếng vang lên, Vân Triệt khoát tay nói, không có trọng yếu hay không? Vô tâm, ngươi không phải là vẫn muốn gặp ngươi Mị Âm Asia, vậy thì do ngươi trước mang lấy nàng đi gặp ngươi. Ách, cái khác gì nhóm? Thủy Mị Âm bây giờ đến, cũng nói rõ thần giới bên kia trận nhãn, đã xây thành. Hắn hướng về phía trước, kéo lên Thải Chi bàn tay, Thải Chi, cùng ta đi một cái địa phương. Huyễn yêu giới, yêu hoàng thành, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Thải Chi bị Vân Triệt lôi kéo tay nhỏ, một đường từ thiên huyền đại lục đưa đến rồi huyễn yêu giới. Ngươi lập tức liền biết rõ rồi. Vân Triệt mang trên mặt mỉm cười. Phía trước, liền là hắn xuất thân Vân Thị nhất tộc nơi, nhưng hắn cũng không mang lấy Thải Chi rơi xuống, mà là mang nàng bay hướng rồi vân tộc phía sau núi bên trong. Thải Chi vừa muốn lần nữa đặt câu hỏi, bỗng nhiên, nàng cảm giác đến rồi cái gì, toàn bộ người lập tức ngơ ngẩn, một đôi mắt sáng như sao thần quang đang run rẩy bên trong biến được đặc biệt phức tạp. Vân Triệt mang lấy Thải Chi ngừng rồi xuống tới. Phía dưới, là một cái khá lớn vườn thuốc, hoàn cảnh thanh nhã tĩnh mịch, chung quanh trải đầy rồi bách thảo vạn hoa, không khí bên trong tràn ngập lấy mùi hoa thơm dễ chịu cùng một luồng thấm tâm mùi thuốc. Vườn thuốc bên trong, có lấy một cái lão giả bóng dáng. Mặc dù bất quá ngắn ngủi vài chục năm, nhưng Vân Cốc ở huyễn yêu giới đã dần dần có rồi tế thế nổi danh, tung yêu hoàng tộc cùng 12 thủ hộ gia tộc người thấy rồi, đều là kính trọng có thừa. Ngay cả như vậy, Vân Cốc vẫn như cũ quen thuộc với tự thân hái dược. Chỉ là bây giờ, làm bạn ở hắn bên thân không phải là Tô Linh Nhi, mà là một cái tướng mạo anh tuấn phi thường, khí chất càng là trác việt phi phàm trung niên nam tử. Nếu như lúc này, có thần giới huyền giả đến nơi đây, nhìn đến người trung niên này nam tử nháy mắt, chắc chắn kinh sợ được tại chỗ co quắp quỳ ở đất. Bởi vì, đó là đã từng tinh thần đế. Tinh tuyệt không? Này lá chỉ lấy 7 phần, dùng một chút huyền khí ngoài khỏa, hai hơi bên trong đặt vào hàn ngọc. Này gốc mặc dù thịnh, nhưng thực đã bị chọc nhuộm, làm vứt bỏ chi. Cỏ này tên là tương diêu tử, nó hình nó tức cùng bồng chu thảo đều có 9 phần giống nhau, một khi sai dùng, nặng đến nguy mệnh, cần thiết đem nó mỗi một tia hình thức đặc thù đều khắc vào trái tim, đây là y chi căn bản. Vân Cốc kiên nhẫn dạy, hắn là này trên đời ghê gớm nhất thầy thuốc, cũng là tốt nhất sư phụ. Này một điểm, Vân Triệt so sánh bất luận cái gì người đều rõ ràng, tinh tuyệt không thân hình cao lớn tự nhiên nghiêng về phía trước nữa thân mình. Vân Cốc mỗi nói một câu, hắn đều sẽ trùng điệp gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng tôn trọng. Thải Chi bình tĩnh nhìn lấy, con ngươi bên trong không có sao động, phần môi không tiếng động. Ta xóa đi hắn tất cả trí nhớ. Vân Triệt vẫn như cũ lôi kéo Thải Chi bàn tay không có lỏng ra, nhẹ nhàng nói rằng, hắn hiện tại, không có rồi qua lại, không có rồi lực lượng, cũng đã lại không gọi tinh tuyệt không. Hắn bây giờ theo Vân Cốc sư phụ họ Vân Cốc sư phụ vì hắn lấy tên, Vân không, tuy vô pháp đem hắn thu làm đệ tử. Nhưng đáp ứng đem hắn lưu lại ở tại bên thân, theo hắn học y cùng làm nghề y. Tuy rằng mới ngắn ngủi 3 cái tháng, nhưng, hắn trung quy từng là tinh thần đế, không có rồi trí nhớ, vẫn còn có lấy mơ hồ siêu nhiên nhận biết, tiến cảnh cực nhanh, có lúc ngẫu nhiên bắn ra lời nói, còn sẽ dành cho Vân Cốc sư phụ khá lớn trợ giúp. Vân Cốc sư phụ ban đầu thu xuống hắn là bởi vì ta thỉnh cầu, bây giờ lại đã là càng nguyện ý đem hắn lưu lại ở tại bên thân. Tin tưởng không dùng đến quá lâu. Huyễn yêu giới, liền sẽ nhiều một cái không tầm thường thầy thuốc, đối với tinh tuyệt không, Vân Triệt hận tới tận xương. Nhưng, hắn trung quy là mặt lị cùng Thải Chi cha đẻ. Hắn lại thế nào oán hận, đều không có cách gì ra tay giết hắn. Hắn thậm chí không dám đem hắn ném đến Thải Chi trước mặt. Bởi vì hắn biết rõ, Thải Chi đối tinh tuyệt không hận ý còn thắng ở tại hắn, một khi nhìn thấy, hận ý đột nhiên tuôn ra phía dưới, rất có thể sẽ thật ra tay đem hắn xử quyết. Hắn không thể để cho Thải Chi lưng trên giết cha gông xiềng. Liền như một năm trước, hắn ngăn cản Thiên Diệp Ảnh Nhi giết Thiên Diệp Phạn Thiên một dạng. Lao đi hắn tất cả trí nhớ, nhưng này, đã từng tinh thần đế vương dùng nhuộm đầy tội nghiệt hai tay đi trị bệnh cứu người, vì hắn chính mình hơi hơi chuộc tội, cho đến tự nhiên thọ chung mà chết. Này là Vân Triệt chỗ có thể nghĩ đến. Đối Thải Chi mà nói kết cục tốt nhất. Thải Chi cánh môi rốt cục động rồi động, phát ra một tiếng có chút tối nghĩa thanh âm rung động, hắn. Xứng sao? Vân Triệt chìa tay, đem nàng ôm tại ngực bên trong, đối ta mà nói, hắn phối. Bởi vì hắn vô luận phạm vào lớn cỡ nào tội nghiệt. Ở nào đó, cái phương diện, ta nhưng lại không thể không thật sâu cảm kích với hắn. hơi hơi cúi đầu, hắn nhìn lấy Thải Chi gương mặt, bởi vì hắn tồn tại, ta mới có thể gặp được Mạt Lị, tài năng giống như vậy đem ngươi ôm trong ngực bên trong. Nhẹ nhàng dãy ruộng, nhưng lập tức, nàng thân thể mềm mại liền hoàn toàn dựa vào rồi Vân Triệt trước ngực, mắt sáng như sao bên trong nước mắt theo lấy yếu ớt cùng một chỗ tuôn ra trên, nàng khẽ nấc lấy nỉ non nói, mẫu thân. Gì? Ca ca? Tỷ tỷ? Bọn hắn tất cả đều. Vì cái gì? Cái này ác nhân lại có thể là dạng này kết cục. Vì cái gì? Vân Triệt đóng lại con mắt, hai tay thu vào chặt, mặc cho Thải Chi thỏa thích thút thít. Cảm thụ lấy trước ngực ẩm ướt vết tràn ngập, hắn nội tâm lại là dài dài thư thái rồi một hơi. Không biết rõ Thải Chi lần này nước mắt thả ra, có thể không có thể nhường tâm rơi vực sâu nàng, một điểm một điểm. Một lần nữa biến về năm đó, cái đó giống như không rảnh tinh linh tiểu Mạt Lị. Vân Triệt ca ca, bên này trận nhãn, ngươi chuẩn bị đưa vào chỗ nào? Đối mặt thủy mị âm chi ngữ, Vân Triệt nghĩ rồi tốt một hồi, nói, còn ở thạ ở Tiêu Môn nơi này a, liền đưa vào cái này đình viện. Tuy rằng, huyễn yêu Vân gia là hắn xuất thân địa phương, nhưng đối với Lưu Vân Thành Tiêu Môn, hắn cuối cùng có một phần không có nhưng thay thế đặc thù tình cảm. Nơi này không chỉ có là hắn trưởng thành địa phương, cũng là hắn mệnh xa gãy điểm, càng là hắn cùng Mạt Lị gặp nhau địa phương. Trận nhãn. Vân Vô Tâm hướng phụ thân hướng đến hỏi ý kiến Mâu Quang. Là một cái thứ nguyên truyền tống trận nhãn. Vân Triệt mỉm cười lấy vì nữ nhi giải đáp, cái truyền tống trận này một cái khác trận nhãn ở rất xa thần giới Đế Vân Thành, cũng là vì cha ở thần giới Đế Thành. Xây thành về sau, liền nhưng bất cứ lúc nào xuyên thẳng qua đi tới đi lui. Vân Vô Tâm cánh môi không tự kìm hãm được khẽ nhếch, hiển nhiên rất được rung động. Vân Triệt cùng nàng nói qua, thần giới không gian pháp tắc tầng diện xa thắng hạ giới không gian. Vô luận là phá hủy, còn là xuyên thẳng qua đều muốn khó khăn quá nhiều. Ở Vân Triệt miêu tả bên trong, cái đó liên thông trụ thiên thần giới cùng hỗn độn biên giới thứ nguyên đại trận là, tập hợp nhiều cái vương giới lực lượng chỗ xây thành, là thần giới lịch sử trên nhất to lớn không gian công trình. Mà cái này tức sẽ ở chính mình trước mắt hoàn thành, liên thông hạ giới cùng thần giới không gian huyền trận, không hề nghi ngờ. Cũng tất nhiên là một cái kinh người đến không phải chính mình trước mắt nhận biết có thể hiểu, được tồn tại, có thể trực tiếp đi phụ thân ở thần giới Đế Thành. Vân Vô Tâm đôi mắt sáng chớp động, dạng này không gian huyền trận, liền xem như ở thần giới vị diện kia, cũng có lẽ là rất đáng gờm a. Đương nhiên, Vân Triệt nói, không nói đến nó cần muốn tài nguyên, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong song thành như vậy không gian huyền trận, cái này trên đời, cũng chỉ có ngươi Mị Âm A-di có thể làm đến. Mị Âm A-di thật là lợi hại. Vân Vô Tâm từ đáy lòng nói, hì hì. Thủy Mị Âm ngón tay ngọc nhẹ phẩy, càn khôn thư ở nàng đầu ngón tay lướt động lấy phi dấu vết. Kia ta bây giờ liền bắt đầu a, nơi này không gian qua vu thúy yếu, ở xây thành trận nhãn trước đó, cần trước cố hóa không gian chung quanh, muốn toàn bộ hoàn thành, đại khái muốn chừng 10 ngày. Đúng rồi. Thủy Mị Âm chợt nhớ tới rồi cái gì, nàng lật bàn tay một cái, trắng nõn như tuyết lòng bàn tay chiếu ra ba cái ửng đỏ loè loè ngọc thạch. Vân Triệt ca ca, cái này cho ngươi. Kia đặc thù ửng đỏ thần mang, không hề nghi ngờ là trong bao hàm càn khôn thứ không gian thần lực. Vân Triệt chìa tay tiếp nhận. Huyền khí khẽ nhả, thuận tiện liền hiểu rõ rồi nó sử dụng phương pháp, ngước mắt ngạc nhiên nói, này là ngươi dùng càn khôn thứ làm thành. Thủy Mị Âm gật đầu, giòn tiếng nói, bây giờ càn khôn thứ đã không khả năng lại hiện ra nó năm đó lực lượng, cho nên không Nguyễn Thạch cũng không cách nào lại hiện ra. Này ba cái càn khôn ngọc, là ta dùng càn khôn thứ này mấy cái tháng khôi phục một chút thần lực chỗ làm thành, dùng huyền khí thôi động, liền nhưng nhanh chóng hoàn thành siêu xa khoảng cách không gian truyền tống. Mặc dù không cách nào làm đến như không Nguyễn Thạch như thế có thể một nháy mắt xuyên thẳng qua, mà lại không di bất luận cái gì không gian dấu vết, nhưng nó cũng có vượt qua không huyễn thạch địa phương. Thủy Mị Âm hai hàng lông mày một cong, kia chính là sẽ định điểm truyền rời, mà sẽ không giống không huyễn thạch như thế truyền tống đến không biết không gian. Mà lại truyền tống nhiều nhất hai hơi liền có thể hoàn thành, chỗ lưu lại xuống không gian dấu vết cũng cực kỳ nhỏ bé, tuyệt đối vượt qua đương thời không huyễn thạch bên ngoài tất cả không gian lực lượng, gần như không có khả năng bị lần theo dấu vết. Định điểm truyền rời. Vân Triệt lập tức nghĩ tới cái gì, không phải là Đế Vân Thành. Đương nhiên, Thủy Mị Âm cười mỉm mà nói, chỉ cần đưa nó bóp nát, vô luận thân ở bất luận cái gì không gian, cho dù là ở Thái Sơ Thần Cảnh, cũng có thể trực tiếp truyền tống về Đế Vân Thành. Có thể vượt qua thần giới cùng Thái Sơ Thần Cảnh không gian truyền rời, cho dù là càn khôn thứ xuất hiện trước, danh xưng đương thời mạnh nhất không gian huyền khí hoàn hư, đỉnh cũng không có cách gì làm đến. Vân Triệt ngón tay hơi hơi nắm chặt, nếu không phải Vân Vô Tâm ở bên. Hắn thật cực kỳ nghĩ trực tiếp bổ nhào Thủy Mị Âm, rất dùng sức thân tốt nhất một hồi. Thân là Vân Đế, đương thời đã không có cái gì có thể dùng uy hiếp được hắn. Nhưng tuyệt không đại biểu hắn không cần muốn này càn khôn ngọc. Có này càn khôn ngọc ở, vốn là bị hắn bảo hộ đến cực hạn, bất cứ uy hiếp gì cũng đừng nghĩ gần sát thân nhân Hồng Nhan, không thể nghi ngờ lại nhiều rồi một đạo hộ mệnh phù. Như thế, dù là khả năng này nhỏ bé đến liền bụi bặm đều không tính ngoài ý muốn phát sinh, cũng có thể bình yên tránh chi. Thủy Mị Âm nhất thanh Sở Vân triệt tâm tư nơi. Cho nên, nàng không tiếc tiêu hao Càn Khôn thứ vốn là khôi phục cực chậm lực lượng, làm ra ba cái bị nàng mệnh danh Càn Khôn Ngọc Không Gian Thần Thạch. Tuy rằng cơ hồ vĩnh viễn không khả năng dùng đến trên, nhưng đủ để đem Vân Triệt trong lòng cái kia, như cũ còn sót lại nghĩ mà sợ đều nên đều là mẫn đi. Bất quá, chỉ có ba khỏa, muốn đưa cho ai, Vân Triệt ca ca nhưng muốn chính mình châm trước. Nước con người hướng Vân Triệt danh mãnh một nháy, Thủy Mị Âm eo nhỏ nhắn xoay chuyển, trong tay Càn Khôn thứ thả ra mở nhạt ửng đỏ thần mang, che phủ hướng rồi chung quanh 20 dặm khu vực không gian, vô tâm, đem nó mang ở trên người. Vân Triệt trực tiếp đem một mai Càn Khôn Ngọc bỏ vào Vân Vô Tâm trong tay, một mặt trịnh trọng dặn dò, không cần để vào không gian đồ vật, mà là thiếp thân để đặt, như gặp nguy hiểm, trực tiếp dùng huyền khí thôi động, nó liền nhưng mang ngươi trực tiếp chuyển lực đến Đế Vân Thành. Tốt, biết rồi. Tuy rằng, trong lòng cảm thấy phụ thân che chở đã chu toàn khắc nghiệt đã đến phân trình độ, nhưng nàng không có nhiều lời cái gì, nhu thuận tiếp nhận, thưởng thức rồi một phen trong tay thần thạch độc hữu thần mang sau, đưa nó cẩn thận đặt vào bên hông dây thắt lưng bên trong. Mặt khác hai khỏa, phụ thân chuẩn bị cho ai đâu? Vân Vô Tâm ngọc mặt trên lộ ra rồi cùng Thủy Mị Âm vừa rồi một dạng thần sắc, ngữ khí lại là trịnh trọng, tư tâm tới nói đâu, mẹ ta phải có một viên, sư phụ cũng phải có một viên, nhưng dạng này lời nói. Thương Nguyệt A-di cùng Linh Nhi A-di ôn nhu nhất, các nàng chắc chắn sẽ không tranh cái gì, nhưng trong lòng tất nhiên sẽ thất lạc. Thải Y A-di nhìn bề ngoài khẳng định nhất không để ý, nhưng kỳ thực nàng mới là để ý nhất. Linh Tịch A-di cùng phụ thân cùng nhau lớn lên. Tất cả mọi người biết rõ các ngươi là cực kỳ thân mật. Nếu như không cho Linh Tịch A-di, liền ta đều sẽ cảm giác đến quá phận. Thải Chi A-di nhìn lên đến tâm tình rất không tốt bộ dáng, càng không thể nhường nàng tái sinh khí. Mà này ba cái Càn Khôn Ngọc là Mị Âm A-di vất vả làm ra, toàn bộ giao cho rồi phụ thân mà không có lưu lại cho chính mình một viên. Nàng nội tâm chỗ sâu, nhất định rất khát vọng lấy phụ thân tự tay đem nó bên trong một viên đeo mang về nàng, trên người. Còn có. Không có rồi, không có rồi. Đừng nói rồi, đừng nói rồi. Vân Triệt đầu từng trận phát đau nhức, lòng bàn tay hai cái Càn Khôn Ngọc bỗng nhiên biến được đặc biệt phòng tay bắt đầu. Vân Vô Tâm hai tay thả lỏng phía sau, đầu trán đẹp nhỏ lệch, ở ngoài lãnh ngạo đến nhường người không dám nhìn thẳng nàng, bây giờ lại là một bức tuổi nhỏ thiếu nữ loại đáng yêu tư thái, nếu như phụ thân cảm thấy phiền não lời nói, ta ngược lại là có một cái ý kiến hay. Ngươi xác định là ý kiến hay? Nhìn lấy cảnh đẹp ý vui thiếu nữ kiều nhan, Vân Triệt một mặt hồ nghi. Vân Vô Tâm giống như vui cười, giống như nghiêm túc mà nói, rất đơn giản, sớm chút cho ta thêm hai cái đệ đệ muội muội, liền giải quyết tốt đẹp a, hì hì. Lời này, Vân Triệt còn thật nghe vào rồi. Hắn lo nghĩ, hơi hơi gật đầu, nghe lên tới giống như không sai. Hắn ánh mắt ngưng tụ, thần thái biến được đặc biệt nghiêm túc, đã nhưng như thế lời nói, đêm nay giúp ta đem mẹ ngươi lừa gạt đến. Nàng lần trước sinh khí cho tới bây giờ còn không có tiêu, đều dòng dã 7 ngày số 09 canh giờ không có nhường ta đụng nàng rồi. Còn không biết xấu hổ nói. Vân Vô Tâm đôi mắt đẹp hung hung trợn nhìn phụ thân một mắt, tức giận nói, ngươi như vậy khi dễ tiểu di ta, mẹ ta làm sao khả năng không tức giận. Nếu không phải mẹ ta mềm lòng, ta đều sẽ cùng mẹ ta cùng một chỗ không để ý tới ngươi, hừ. Không phải là, ta cùng Nguyệt Ly nàng, cùng sinh khí nữ nhân giải thích là vô dụng, giải thích cho ta nghe càng không có dùng. Vân Vô Tâm âm thầm cười trộm rồi một chút, lại lập tức sụ lấy mặt mà nói, lại nói. Rõ ràng là ngươi không được, như thế nhiều nữ nhiều người như vậy, năm đều không có thể cho ta thêm một cái đệ đệ muội muội, ở nhưng còn muốn lại đến mẹ ta trên người. Mẹ ta không để ý tới ngươi những ngày gần đây, ngươi ngày nào không phải là... Hừ, phốc, thiếu nữ bật cười âm thanh từ phía dưới truyền đến, nhưng vốn là giới ở Vân Triệt càng là hiển nhiên thần sắc sụp đổ. Vân Vô Tâm lúc này mới phát giác được đối phương gần sát, nàng sợ thật thương đến phụ thân mặt mũi, vội vàng nói, Linh Nhi A-di, ta... Chỉ ở cùng phụ thân nói giỡn. Ta biết rõ. Tô Linh Nhi cười mỉm đi tới, Vô Tâm, ngươi đi bồi Vĩnh Ninh chơi một hồi, ta có nặng muốn việc muốn cùng ngươi phụ thân nói. Tốt. Vân Vô Tâm vội vàng theo tiếng, sau đó không dám nhìn phụ thân sắc mặt, như chạy trốn rời khỏi. Nhìn đến, cái vấn đề này xác thực rất nghiêm trọng, liền nữ nhi bảo bối của ngươi đều để ý bắt đầu rồi. Đứng ở Vân Triệt bên thân, Tô Linh Nhi chế nhạo nói. Hừ hừ. Vân Triệt cái mũi hừ khí, hai tay ôm ngực. Một bức không để ý bộ dáng, long thần khó có hậu đại, trạng huống của ta, hiển nhiên là nhận long thần huyết mạch ảnh hưởng. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu là sau mấy vạn năm, giống những kia thần giới giới vương thần đế, loại hình động một tí thành ngàn thành vạn con cháu, ngược lại nhường người đau đầu. Nghĩ đến kia một màn, hắn thật là có điểm tê cả da đầu. Đúng đúng, phu quân nói khẳng định điều đúng. Tô Linh Nhi đôi mắt đẹp hơi cong, cười lấy nói, Vô Tâm bên kia, nàng mặc dù nói suy nghĩ muốn đệ đệ muội muội, nhưng nếu là thật sự có lời nói, nàng sợ là ngược lại sẽ có một chút ghen ghét, nhất là sẽ lo lắng ngươi đối nàng sùng ái bị phân đi. Dư thừa lo lắng. Vân Triệt không tự kìm hãm được cười, nói, Linh Nhi, ngươi nói quan trọng việc, là cái gì? Phu quân đoán một cái. Tô Linh Nhi đôi mắt đẹp chớp chớp. Vân Triệt hiện lên suy nghĩ dáng, nhưng nghĩ rồi nữa ngày sau, thử thăm dò nói, sẽ không phải. Thải Y cùng Thải Chi lên tình huống rồi. Mới không có. Các nàng chung đụng đặc biệt tốt. Tô Linh Nhi hướng về phía trước một bước, anh phấn cánh môi cơ hồ chạm đến Vân Triệt gương mặt, âm thanh cũng hết sức giảm thấp xuống rất nhiều, có thể xưng được lên quan trọng. Đương nhiên chỉ có ngươi cùng Linh Tịch tỷ tỷ việc. Vân Triệt một sợ run, theo Chi Nạn đè kích động nói, chẳng lẽ nói, ngươi tìm tới nguyên nhân, còn không có. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng chậm chạp mà nghiêm túc mà nói, bất quá, ta đem ngươi ở Linh Tịch, tỷ tỷ trước mặt sẽ không hiểu liệt rơi việc nói cho rồi sư phụ, hắn lão nhân ra. Khụ khụ khụ khụ. Vân Triệt nhanh chóng cắm tiếng, thay cái từ. Cái gì? Ngươi nói cho sư phụ. Liệt, nam nhân không thể nhất tiếp nhận chi ẩn. Thần giới chi đế cũng không ngoại lệ. Phu quân không cần lo lắng, ta nói cho sư phụ đó là nhà khác phu quân. Vân Triệt chìa tay đỡ chán, người coi hắn lão nhân ra ngốc a. Hì hì, không trọng yếu a. Vân Triệt lúc này bộ dáng nhường Tô Linh Nhi khó đè nén cười khẽ ra tiếng, an ủi nói, mà lại ngươi căn bản không cần muốn như thế để ý a. Ta phu quân thế nhưng là, cái này trên đời tốt nhất mạnh mẽ nhất nhất hoàn mỹ nhất vừa mãnh liệt nam tử, chúng ta tất cả tỷ muội đều rõ rõ ràng ràng. Trừ rồi Linh Tịch tỷ tỷ. Đô la phần trăm. Vân Triệt trong lòng một hồi rên rỉ, tại sao phải thêm một câu cuối cùng? Sư phụ kia hắn. Nói thế nào? Vân Triệt dáng chống đỡ chấn định. Này về sau còn thế nào đi bái phỏng Vân Cốc? Sư phụ cùng ta năm đó phán đoán một mô một dạng. Tô Linh Nhi nói, như thân thể không việc gì, ở cái khác nữ tử trước mặt không khác, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, liền là tâm bởi vì bố trí. Kia mấy năm, ta vẫn cho là phu quân là bởi vì Linh Tịch tỷ tỷ năm đó là... Tiểu cô mụ, có qua 15 năm nắm cho rằng thật người thân chi là, cho nên sẽ có loại này tâm linh chứng ngại. Nhưng là, năm đó phu quân trước khi đi, dùng sinh mệnh thần thủy đem chúng ta tu vi đều tăng lên đến thần nguyên cảnh, mấy năm này đang từ từ phù hợp cùng thích ứng thần đạo thân thể cùng huyền lực sau, ta mới phát giác, dùng phu quân mạnh mẽ, loại này sẽ chỉ hiện ở phàm nhân chi thân tâm bởi vì ảnh hưởng, căn bản không khả năng tồn tại ở phu quân trên người. Này một điểm, Vân Triệt kỳ thực đã sớm rõ ràng. Thần đạo thân thể mạnh mẽ. Căn bản xa xa vượt qua rồi này loại tâm lý chỗ có thể tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Mấy năm này phu quân không ở, ta mỗi ngày hoảng sợ, không có tâm tư nghĩ này kiện việc. Mà phu quân sau khi trở về, triệu chứng, lại vẫn tồn tại như cũ. Ta này mấy cái tháng đã rất cố gắng ở tìm kiếm, nhưng vẫn như cũ tìm không ra nguyên nhân, cũng chỉ phải. Thỉnh giáo sư phụ, 5 năm chưa về, Vân Triệt thay ra đổi thịt, rực rỡ trọng sinh, nhất thống bắc vực, chân đạp 4 giới, tay xé long hoàng, cúi xuống trời vì đế. Hoàn toàn không thẹn thiên hạ đệ nhất nhân, chư thần thời đại sau lịch sử đệ nhất nhân. Lần này trở về, hắn cùng Tô Linh Nhi, cùng Thương Nguyệt, cùng Sở Nguyệt Thiền, cùng Tiểu Yêu Hậu, cùng Phượng Tuyết Ngột. Dùng hắn máu rồng cùng thần khu, dù là liên chiến 7 ngày 7 đêm đều vẫn như cũ rực máu như cuồng. Nhưng một khi bổ nhào tiêu linh tịch, liền sẽ nháy mắt giữa khô héo. Cùng năm đó một mô một dạng, mảy may không có biến hóa. Mà chính hắn liền là thần y, đặc biệt là xây xong sinh mệnh thần tích sau. Hắn hiểu y đạo đã xa xa bao trùm ở tại Vân Cốc. Thậm chí, kia đã không thể lại xưng là y đạo, mà là sinh mệnh chân lý. Hắn biết chắc nói, chính mình thân thể không việc gì, cũng tuyệt không phải tâm bởi vì. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới càng cảm thấy không hiểu cùng quỷ dị. Đây không phải bệnh gì dáng, nhưng càng giống là một loại vô hình trói buộc hắn nguyền rủa. Nhưng, ở cái này liền thiên đạo đều sợ hãi hắn, liền long hoàng đều bị hắn nghiền chết thế giới, lại có cái gì lực lượng có thể áp chế trói buộc rồi hắn. Lui ngàn vạn bước giảng, cho dù thật sự có, lại thế nào lại là loại này việc trên? Như Vô Tâm bởi vì, mà lại thân thể không việc gì, sư phụ cũng biểu thị khó được giải thích, hắn nhường ta mang, bệnh nhân đi gặp hắn, hắn muốn đích thân xem một chút, cho nên, ngươi nói quan trọng việc, chính là đi theo ngươi thấy sư phụ. Vân Triệt ngữ khí không có sức nói rằng, Tô Linh Nhi nhàn nhạt phun ra phấn lưỡi, hai tay giữ chặt Vân Triệt cổ tay, lung lay nói, phu quân. Ta rõ ràng trong lòng ngươi chứng ngại, nhưng, đó là Vân Cốc sư phụ, ngươi biết rõ, trên đời không có hắn chỉ không được chứng bệnh. Trong lòng ngươi một mực rất để ý này kiện việc, Linh Tịch tỷ tỷ cũng một mực tại vì này kiện việc khổ sở, ta thật nghĩ không ra biện pháp khác rồi. Cho nên, ngươi còn là cùng ta đi gặp sư phụ à, hắn nhất định sẽ có biện pháp, không đi. Vân Triệt một đinh điểm do dự đều không có, Linh Nhi, ngươi về sau cũng không cần còn muốn chuyện này. Lay động hai tay ngừng rồi xuống tới, Tô Linh Nhi có chút ủy khuất sợ hãi mà nói, ngươi thật như thế để ý bị người khác biết rõ à. Không phải là bởi vì cái này. Vân Triệt cầm ngược ở Tô Linh Nhi tay nhỏ, sư phụ hắn cũng không có cách nào. Bất quá ngươi yên tâm, kiểu gì cũng sẽ một ngày, ta sẽ tự mình tìm tới nguyên nhân. Mặt khác, về sau cùng Linh Tịch nói lên này kiện việc lúc, liền nói thủy chung là ta tồn tại còn chưa khắc phục chướng ngại tâm lý, ngàn vạn không nên nhường nàng lo nghĩ sẽ không sẽ là chính mình nguyên nhân. Tiêu Linh Tịch trên người chỗ quái dị, xa không chỉ sẽ để cho hắn gần chạm lúc nháy mắt giữa liệt dưới. Lẫn nhau so sánh mà nói, khác nhất kiện việc càng là quái dị ngàn vạn lần. Kia chính là, có thể trực tiếp giải đọc dùng Thái Sơ Thần Văn sáng tác Nghịch Thế Thiên Thư chờ chút. Nghịch Thế Thiên Thư, Kiếp Thiên Ma Đế trước khi đi lưu lại cho Thủy Mị Âm. Lại từ Thủy Mị Âm giao cho hắn kia cuối cùng một bộ phận Nghịch Thế Thiên Thư, hắn còn không có giao cho Tiêu Linh Tịch đi giải đọc. Hắn đã là vô địch thiên hạ, cuối cùng một bộ Nghịch Thế Thiên Thư đối lập mà nói, cũng đã không phải trọng yếu như thế. Trở về hậu tâm não giữa bên trong càng là không có nhàn rỗi đi nghĩ cùng với hắn, ngẫu nhiên nhớ tới cũng không có quá mạnh khát vọng. Lúc này nghĩ đến, trái tim lại có chút không hiểu rung động. Thấy Vân Triệt thần thái ôn hòa mà kiên quyết, Tô Linh Nhi cũng không tốt lại kiên trì. Tốt a, liền sợ sư phụ lại sẽ nhắc tới cái gì giấu bệnh sợ thầy, loại hình. Ngô. Đúng rồi, Tô Linh Nhi đột nhiên hỏi nói, ngươi mang về đến cái đó Vân không, đến tột cùng là thân phận gì? Một cái huyền lực điều phế còn không có trí nhớ người, ngươi còn muốn làm như vậy thần bí, ngược lại càng nhiều người hiếu kỳ. Một cái vốn nên muôn lần chết, nhưng lại không thể xử tử tội nhân. Vân Triệt nói, không cần muốn để ý hắn tồn tại, qua lại thì càng không quan trọng. Thải Chi không có phản đối Vân Triệt đối tinh tuyệt không phương thức xử trí. Nhưng không hề nghi ngờ, nàng định không nguyện người khác biết rõ đó là nàng cha đẻ. Về sau nàng sẽ không sẽ ngẫu nhiên đi nhìn hắn một mắt, cũng là không biết. Dạng này a, Tô Linh Nhi như có chỗ nghĩ, nhưng cũng không có lại truy hỏi. Nói, hắn không có xin nhờ sư phụ vì hắn khôi phục mất đi trí nhớ a. Vân Triệt hỏi nói. Không có. Tô Linh Nhi lắc đầu, hoàn toàn tương phản, sư phụ mềm lòng, nghĩ muốn vì hắn dò xét sọ mạch. Khôi phục trí nhớ, hắn lại là cự tuyệt. Hắn nói, đoạn này thời gian đi theo sư phụ y thương cứu người, mỗi lần mắt thấy từng cái một thương hoạn tử cảnh còn sinh, kia lại cháy lên sinh mệnh chi mang tựa như, là ở chính mình 10 ngón tay phía dưới nở rộ, sáng chói phẳng phất tại gột rửa tâm linh, đó là một loại không có cách gì dùng lời nói hình dung mừng rỡ cùng thỏa mãn. Mà, đem hắn mang đến người nói hắn trước kia là một cái không thể tha thứ tội nhân. Ở sư phụ bên thân càng lâu, hắn càng là bài xích mình trước kia, càng là sợ hãi chính mình quá khứ, rất kiên quyết không cho sư phụ nếm thử vì hắn khôi phục trí nhớ. Dạng này a, Vân Triệt chân mày động rồi động, nỗi lòng nhất thời có chút phức tạp, hắn càng muốn hơn là trừng phạt tinh tuyệt không, nhưng bây giờ, lại ngược lại giống như là cứu vớt rồi hắn. Thủy Mị Âm ở dùng càn khôn thứ chi lực tái tạo Tiêu Môn khu vực không gian, nhưng trong đó người cũng không có rõ ràng xem xét biết. Vân Triệt đi đến rồi Tiêu Linh Tịch sân bên trong, nàng chính hai tay nâng cái má. Lẳng lặng ngồi tại chính mình tự tay vun trồng giàn cây nho trước, một thân xanh biếc váy pháp họa lấy vai như gọt, eo đúng hẹn làm, điềm tĩnh thanh nhã hai gò má, phẳng phất mãi mãi cũng sẽ không nhiễm phải thế tục ô bụi. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Tiêu Linh Tịch gương mặt xoay qua, tràn đầy một cười, Tiểu Triệt, ngươi đã đến. Cái này thời gian tại sao không có đang bồi Vô Tâm? Bị ta đuổi đi, đều đã dài như thế lớn rồi, còn cả ngày như cái dính người quái. Vân Triệt một bên nói lấy một bên đi đến Tiêu Linh Tịch bên thân, phốc phốc. Tiêu Linh Tịch cười khẽ ra tiếng, bây giờ nói như thế uy phong. Chờ Vô Tâm tương lai ngày nào lấy chồng, nhìn ngươi kéo căng không căng đến ở. Ngồi ở Tiêu Linh Tịch bên thân, Vân Triệt một đôi tay cánh tay không gì sánh được tự nhiên vòng ở eo của nàng trên. Ngươi thật giống như một mực đang ngẩn người, hẳn là có cái gì tâm sự. Tiêu Linh Tịch đầu tiên là lắc đầu, theo chi lại đầu trán đẹp cụp xuống, nói, mấy ngày nay nhìn thấy rồi Mị Âm cùng Thải Chi, thần giới thần nữ, quả nhiên, rất khác nhau đâu. Còn có một vị gọi Mộc Huyền Âm tỷ tỷ một mực không có nhìn thấy, ta nghe nói nàng rất là uy nghiêm, trước kia còn là Tiểu Triệt sư tôn, Mị Âm còn nói liền Tiểu Triệt đều đối nàng rất kính sợ, cũng nhất nghe nàng lời nói. Ây, Vân Triệt không có cách gì phủ nhận, cho nên, có một ít chút khẩn trương, sợ nhìn thấy nàng thời điểm, sẽ có điều thất thố, cho nàng lưu lại xuống ấn tượng xấu. Này hai ngày, một mực đang nghĩ nhìn thấy nàng lúc nên dùng thế nào dáng vẻ, còn có nên nói cái gì lời nói tương đối tốt. Nàng khẩn trương cùng thấp thỏm, mỗi một cái âm ở giữa đều ở vô hình tràn đầy. Ha ha, không cần nghĩ những này, nàng mới không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Vân Triệt nắm lên Tiêu Linh Tịch tay ngọc, hắn trên mặt đang cười, trái tim lại tràn đầy thương yêu. Thương Nguyệt là Thương Phong nữ hoàng, Phượng Tuyết Một là Phượng Hoàng thần nữ, Huyễn Thải Y là thống ngự huyễn yêu giới tiểu yêu hậu, Tô Linh Nhi là y thánh truyền nhân thiên hạ, đều là kính. Sở Nguyệt Thiền đã vì Băng Vân cung chủ, càng có Vân Vô Tâm cái này nữ nhi. Thần giới chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thủy Mị Âm, Thải Chi, Mộc Huyền Âm càng không cần nói. Duy chỉ có nàng, một mực bình thường. Dứt bỏ xuất thân, quyền thế, địa vị, nàng vốn là kiều đẹp dung nhan cùng Phượng Tuyết Một, tiểu yêu hậu so sánh lẫn nhau liền sẽ âm u đạm sắc, đứng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi, chỉ Vũ Thập trước đó, tức thì bị làm nổi bật gần như mẫn nhưng không ánh sáng. Nàng trái tim không có cách gì không vì chi âm u tự ti, nhìn quanh Vân Triệt bên thân nữ tử, nàng có lúc lại khổ sở mà hèn mọn cảm thấy, quá mức bình thường chính mình, tựa hồ không xứng, không nên đứng ở trong đó. Mà những này, nàng lại chưa bao giờ nguyện ở Vân Triệt trước mặt biểu hiện ra ngoài, để tránh bị hắn lo lắng. Liên quan tới Huyền Âm đâu, bề ngoài của nàng thật là uy lãnh dọa người, nhưng kỳ thực. Thanh âm hắn thấp kém, bờ môi tới gần, một mặt cười xấu xa, linh tịch, ngươi có nghe nói hay không qua một cái từ, gọi bên ngoài lạnh trong tao. Tai bên ấm áp thổ tức nhường Tiêu Linh Tịch tim đập không tự kìm hãm được gia tốc, nàng có chút chần chờ mà nói, Tiểu Triệt khó nói là nói. Vị kia gọi Mộc Huyền Âm tỉ tỉ, là, dạng này người. Đương nhiên, Vân Triệt vẻ mặt soạt nhưng, không gì sánh được khẳng định nói, nàng ở trước mặt người ngoài cao lạnh như là, có thể sử dụng con mắt đem người đông thành băng cặn, nhưng vừa đến trên giường. 10 cái Tuyết Ngột cùng 9 cái Thải Y thêm lên đến cũng không sánh bằng nàng. Tiêu Linh Tịch đôi mắt đẹp cùng cánh môi đồng thời mở lớn. Sẽ nói cho người biết cái bí mật. Vân Triệt tiếp tục nói, người biết rõ ta cùng Huyền Âm là, thế nào từ sư phụ đột phá đến kia một tia sao? Kỳ thực, là ta vừa bái nàng vi sư không quá lâu, cùng đi một cái gọi táng thần hỏa ngục địa phương lúc, ta bị nàng cho. Ách, mạnh trên rồi. A, Tiêu Linh Tịch la thất thanh. Mà lại lần thứ nhất, liền giày vò rồi 2 ngày 2 đêm. Vân Triệt ngắn ngủi nôn rồi một hơi, cho nên, bề ngoài rất nhiều đều là giả, nhìn lên đến càng là uy lãnh người, nói không chừng bên trong càng là. Hừ, ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, một đinh điểm đều không cần muốn xuất sắng, nói không chừng, nàng so sánh ngươi còn khẩn trương đâu. Trung quy, ta tất cả nữ nhân đều biết rõ, ta cực kỳ thân cận trọng yếu nhất người chính là ta Linh Tịch. Ta đã biết. Vân Triệt lời nói không để cho nàng tự giác não bổ đến. Rồi một chút kỳ quái tràng cảnh, gò má nàng có chút phát nhiệt, đầu trán đẹp cũng thật sâu rủ xuống. Nàng có thể nghe ra được, Vân Triệt lời nói bên trong có rõ ràng thêm mắm thêm muối thành phần. Nhưng nàng nội tâm nguyên bản chữ hàng khẩn trương thấp thỏm xác thực như vậy, tán đi rồi rất nhiều rất nhiều. Rất xa, trên không, một đóa hơi mỏng đám mây về sau, Đoạn Nguyệt phát ảnh dưới Mộc Huyền Âm yên tĩnh nhìn lấy Vân Triệt cùng Tiêu Linh Tịch, lẫn nhau tựa dựa bóng dáng. Biết được Thủy Mị Âm cùng Thải Chi cũng đến nơi này. Nàng cuối cùng không có kiềm chế phải xuống, bộ dạng âu lo đến, xem như cho Vân Triệt một cái nhỏ kinh ngạc vui mừng. Bất quá rất hiển nhiên, nếu như bây giờ hiện thân lời nói, kinh ngạc vui mừng liền biến thành làm kinh sợ. Hừ, vì rồi hống nữ nhân, cái gì đáng giận lời nói đều nói được. Nàng lạnh lùng nói nhỏ một tiếng, sau đó đã không hiện thân, cũng không rời xa, liền an tĩnh như vậy nhìn lấy phía dưới, gìn giữ lấy một cái vừa vặn sẽ không bị Vân Triệt phát giác khoảng cách. Linh Tịch, cho ngươi xem một cái đồ vật. Tiêu Linh Tịch vừa muốn hỏi thăm, liền nhìn đến Vân Triệt nâng lên hai tay bên trong nhiều rồi một khối đen kịt đá phiến. Ánh mắt chạm đến nháy mắt, nàng trái tim bỗng nhiên không khỏi mãnh liệt chấn động, giống như là bị một chiếc búa lớn trùng điệp oanh kích, tức sẽ hỏi ra lời nói cũng dừng ở rồi trong cổ. Cái này là... Nói chuyện thời điểm, nàng tâm thần và hai con ngươi đều biến được đặc biệt hốt hoảng. Kiếp Thiên Ma Đế trước khi đi lưu lại cho Mị Âm đồ vật, lại đi qua Mị Âm giao cho rồi ta. Vân Triệt nói, nó phía trên chỗ khắc ấn, có lẽ là, lời còn chưa dứt, nguyên bản ảm đạm không có hồ đen kịt đá phiến bỗng nhiên phóng thích ra nồng đậm hắc ám ma quang. Vân Triệt âm thanh ngừng lại, cùng trước kia một dạng dị tượng, nhưng vẫn như cũ nhường hắn sinh lòng chấn động. Hắc ám ma quang đang phóng thích bên trong nhanh chóng phân tán số tròn ngàn buộc, lại không có chiếu xạ đến rất xa không gian, mà là quỷ dị đình trệ không trung, chiếu dưới cái này đến cái khác, một mảnh lại một mảnh hình thù kỳ lạ văn tự. Thái Sơ Thần Văn. Tiêu Linh Tịch ngẩng đầu, sợ run như thế nhìn lấy lơ lửng giữa trời hình thù kỳ lạ văn tự, phần môi thì thào nói nhỏ nói, lại là Nghịch Thế Thiên Thư. Lẫn nhau so sánh với bắt đầu thấy Nghịch Thế Thiên Thư lúc kinh ngạc mê mang, nàng bây giờ nỗi lòng, càng nhiều là một loại khó mà lời nói phiêu hốt cảm giác. Có lẽ là nhận kiếp Thiên Ma Đế lực lượng ảnh hưởng, cũng có lẽ vốn là như thế, lần này chỗ chiếu ra Thái Sơ Thần Văn là đen kịt chi sắc, Nghịch Thế Thiên Thư bị chia làm rồi 3 cái bộ phận, đây cũng là cuối cùng một bộ. Vân Triệt cảm thán nói, nó ở không gì sánh được rất xa chư thần thời đại đều không thể quy về hoàn chỉnh, bây giờ lại về phù hợp chúng ta trong tay. Thứ nhất bộ nghịch thế thiên thư, đến từ bởi vì tà anh vạn kiếp luân, mà từ chư thần thời đại sống tạm bợ đến nay viễn cổ chi ma vĩnh dạ ma quân. Bộ thứ hai, từ thiên diệp ảnh nhi ở thái sơ thần cảnh chỗ được. Bộ thứ ba, đến từ ở nhận biết bên trong vĩnh hằng qua đời kiếp thiên ma đế. Viễn cổ, hiện thế, vực ngoại. Ba bộ nghịch thế thiên thư, vượt qua ba cái hoàn toàn khác biệt thời không, ở Vân Triệt trong tay có thể hoàn chỉnh. Đồng thời mang ý nghĩa, cái này trên đời đem lần đầu xuất hiện hoàn chỉnh thủy tổ thần quyết một cái liền, viễn cổ sáng thế thần cùng ma đế đều vô duyên nhìn thấy thủy tổ chi di. Nhìn lấy Tiêu Linh Tịch ngửa mặt trông lên trên không thật lâu sợ run, Vân Triệt thử thăm dò hỏi nói, những này thái sơ thần văn, ngươi còn có thể nhận biết sao? Ừm, Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng gật đầu, không ngừng nhận ra những này văn tự, liền cả nó chỗ khắc ghi nội dung, ta giống như cũng ở nơi nào gặp qua. Nhưng ta rõ ràng, từ trước đến nay không có gặp qua. Vân Triệt. Tiêu Linh Tịch cánh môi khẽ mở, đã là chậm rãi niệm lên, thiên cực chi sóc, vực sâu chi hằng, dưới vòm trời kết ngần, bích lạc vĩnh đạo. Điện thích lôi tuyệt, nghèo khổ băng thương, gió thê vân thảm thiết, núi buồn nham buồn bã. Viêm sảng diễm khóc, quang ám hòa vào không có nghịch ở tại giữa, trung quy vô tưởng vô vọng vô niệm vô tư. Đến từ Tiêu Linh Tịch âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp chảy vào Vân Triệt trong tai. Giống như trước kia, rõ ràng không mang bất luận cái gì huyền lực, chỉ là thuần túy nhất tinh khiết nữ tử thanh âm, lại hoàn toàn không thể cự thẳng vào đầu óc cùng tâm hồn chỗ sâu nhất. Vân Triệt hai mắt đã không biết ở khi nào khép kín, hắn ý thức, cũng hoàn toàn không nhận chính hắn khống chế tự phát ngăn cách rồi ngoại giới hết thảy, tiến vào rồi một loại đặc thù trống không có chi cảnh. Trống không có bên trong, chỉ có Tiêu Linh Tịch âm thanh, và một bộ theo lấy nàng âm thanh mà một điểm điểm khắc ấn hoàn chỉnh. Thủy tổ thần quyết, một lòng diễn vạn niệm cuối cùng không có dục về hư vô sinh vạn linh bắn ra vạn tâm. Người không phải mình, đã cũng người, thiên bắt đầu, mà chi tuyệt, hỗn độn chi sang phá, luân hồi điểm cuối chỗ này. Nó sơ nó tận, đều là với hư vô. Tiêu Linh Tịch hoàn toàn không có chú ý tới Vân Triệt trạng thái, vẫn ở chỗ cũ khẽ đọc lấy. Nàng hai con ngươi dần dần vô thần, thần sắc dừng lại, âm thanh không gì sánh được chậm chạp đều đều, cơ hồ không mang dù là một tia tình cảm cùng chập trùng. Nghịch thế thiên thư thủy tổ thần quyết ở Vân Triệt, tâm hải bên trong dần dần quy về hoàn chỉnh đồng thời, cũng đồng thời ở nàng tâm hồn bên trong hoàn chỉnh chảy ra. Trời xanh bên trên, Mộc Huyền Âm xa xa nhìn lấy bỗng nhiên rơi vào kỳ dị trạng thái hai người, sinh lòng ngạc nhiên nghi ngờ, cũng không dám gần sát, mà Tiêu Linh Tịch chỗ ngâm chi ngữ, nàng rõ ràng nghe vào tai bên trong. Lại chớp mắt đã quên, không ở nàng trái tim có nháy mắt dừng lại. Là cái này, nghịch thế thiên thư. Mộc Huyền Âm khẽ đọc một tiếng. Không có ánh sáng vì tối, không có tối vì ánh sáng, vô đạo vì đạo, vô tự vì tự, chỉ hư vì vô tận, chỉ vô vi vĩnh hằng. Theo lấy Tiêu Linh Tịch phần môi một chữ cuối cùng rơi xuống, hắc ám ma quang bỗng nhiên một nháy mắt tán hết, không trung đen kịt thái sơ thần văn hoàn toàn tan biến, chỉ thừa một khối hắc ám không có ánh sáng đá phiến yên tĩnh rơi vào Vân Triệt đầu gối trước. Tiêu Linh Tịch hai con ngươi bên trong hào quang cũng ở lúc này bỗng nhiên tiêu tán, nàng đồng tử một điểm điểm tan biến, trong mắt thế giới đã hóa thành một mảnh cắn nuốt hết thảy, phảng phất không có rừng vô tận trắng xám. Theo chi, vô tận trắng xám thế giới bên trong, bỗng nhiên hiện ra một bức mơ hồ hình tượng, ngay tại nàng ý thức tự phát nghĩ muốn đi thấy rõ bức tranh này lúc, lại là mười mấy màn hình tượng không tiếng động hiện lên. Theo chi bách mộ, ngàn màn, vạn màn, ngàn vạn màn, ức vạn màn, đột nhiên nhưng mà hiện vô tận hình tượng tùy tiện xông vỡ rồi Tiêu Linh Tịch yếu ớt hồn hải, sụp đổ ý thức đã cảm giác không đến thân thể tồn tại, toàn bộ người thẳng tắp ngã về phía sau. Đối này hết thảy, Vân Triệt mảy may không có cảm giác, như thế nào hư vô. Thế gian vạn linh vạn vật sinh tại không có, rốt cục không có, diễn ở tại không có, hóa thành không có, nó là hết thảy mở đầu, lại là hết thảy kết thúc. Như thế nào hư vô pháp tắc? Đương thời, chỉ có Vân Triệt một người thân có hư vô pháp tắc. Nhưng hắn lại toàn nhưng không pháp thuyết minh hư vô pháp tắc đến tột cùng là cái gì. Hư vô pháp tắc tồn tại, nhưng hắn có thể trực tiếp hấp thu huyền tinh, thậm chí huyền thú huyền đan bên trong lực lượng hóa thành tự thân lực lượng, nhưng hắn có thể không thấu đáo bị tương ứng huyết mạch, mà cưỡng ép khống chế vương giới thần di chi khí cùng thần nguyên chi lực. Những kia cố hữu nhận biết, thường thức bên trong cơ bản pháp tắc, ở trước mặt hắn không còn sót lại chút gì. Hắn không biết nên làm sao vận chuyển hư vô pháp tắc, thậm chí không có cách gì từ chính mình thân thể lực lượng bên trong cảm giác đến nó tồn tại. Nhưng, hắn chính là có rồi những này đột phá. Hoặc là nói là không nhìn quy tắc năng lực, tự nhiên mà nhưng có cùng thi triển. Tựa như là chính mình con mắt bỗng nhiên, lại cực kỳ tự nhiên có thể nhận ra mặt khác một loại sắc thái, không cần muốn thi triển, không cần muốn học được, không cần muốn cảm ngộ, càng không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lực môi giới. Từ Tiêu Linh tịch dịch cho hắn thủy tổ thần quyết, hắn chưa bao giờ có thể tìm hiểu, cũng không thể nào lĩnh hội. Nhưng ở kia về sau, vượt ra ngoài nhận biết cùng quy tắc năng lực liền sẽ không hiểu, mà tự nhiên hiện ở hắn trên người. Cũng là ở kia về sau, hắn có ít lần bỗng nhiên tiến vào càng thêm không hiểu cùng quỷ dị mộng cảnh. Mà bây giờ Vân Triệt, hắn ý thức hải bên trong, hỗn loạn đan xen đủ loại mộng cảnh, mảnh vỡ, nguyên bá, ngươi thật quá lợi hại rồi. Già già nói, ngươi là Lưu Vân Thành ngàn năm khó gặp đệ nhất thiên tài, tương lai nói không chừng sẽ oanh động toàn bộ Thương Phong quốc đâu. Ta thật thật hâm mộ ngươi. Hắc hắc. Kỳ thực, ta mới hâm mộ ngươi đây, có thể có một cái tiểu cô mụ, có thể làm chuyện gì đều cùng một chỗ. Mà ta, mẫu thân qua đời sớm, trong nhà chỉ có ta một cái người, liên huynh đệ tỷ muội đều không có. Ta nếu là có cái huynh trưởng tỷ tỷ, dù là đệ đệ muội muội cũng tốt, liền sẽ không như thế cô đơn nhàm chán. Nhường hạ thúc thúc tái giá mấy cái mới gì, liền có thể vì ngươi sinh thật nhiều đệ đệ muội muội. Cha ta mới không chịu đâu. Hàng năm đều có thật nhiều người nhường cha ta cưới mới thê thiếp, nhưng cha ta làm sao cũng không chịu. Này là Vân Triệt đã từng rơi vào qua mộng cảnh, lại một lần nữa xuất hiện ở tại hồn hải bên trong. Mà toàn nhưng không giống là, trước kia mộng cảnh, lúc ẩn lúc hiện mà mơ hồ, hắn sau khi tỉnh lại, sẽ chỉ có lưu một chút mông lung không trọn vẹn ấn tượng, cũng theo chi vứt đi. Trung quy, đây chẳng qua là một trận không hiểu ra sao mộng. Nhưng bây giờ, rõ ràng đắm chìm ở mộng bên trong, Vân Triệt ý thức lại là không gì sánh được tỉnh táo. Hiện ra ở tại trước mộng cảnh càng là không gì sánh được chi rõ ràng tựa như thật chân thực thực trình diễn ở chính mình trước mắt. Hắn càng rõ ràng ràng thấy rõ rồi hạ nguyên bá bộ dáng. Mộng cảnh, bên trong Vân Triệt là chính mình khi còn bé bộ dáng, mà bên cạnh hạ nguyên bá. 10 tuổi trên dưới tuổi tác, mặc dù so sánh Vân Triệt muốn nhỏ trên 1 tuổi, lại so hắn cao trên gần phân nửa đầu, chỉ là lẫn nhau so sánh với hắn thẳng tắp cái đầu, hắn thân thể lại đặc biệt gầy còm. Cùng hắn nhận biết bên trong từ nhỏ đã dáng người cao khỏe hạ nguyên bá, hoàn toàn khác biệt. Mà loại này gầy còm, nhưng lại cũng không phải nên xuất hiện ở một cái 10 tuổi hài đồng trên người loại kia. Lộ ra thân thể khẳng kheo, lại chiếm cứ chặt chẽ đến làm người ta kinh ngạc cơ bắp đường cong. Phẳng phất toàn thân hắn trên dưới mỗi một tế bào, đều ở ngủ đông lấy, khát vọng lấy bộc phát ra không gì sánh được lực lượng cường đại. Vẻn vẹn 10 tuổi. Loại này thân thể trên dị tượng, Vân Triệt chưa bao giờ thấy qua, mà đụng chạm đến hạ nguyên bá con mắt lúc, Vân Triệt tâm hồn lại hiện ra rồi một nháy mắt kịch chấn. Non nớt khuôn mặt, đối còn nhỏ Vân Triệt thi triển hết lấy quan tâm cùng hai trong mắt kiên định. Lại trong bao hàm một vòng xuyên hồn uy quang. Bây giờ Vân Triệt sớm đã không phải là Lưu Vân Thành cái đó yếu đuối thiếu niên, hắn đứng ở thế gian cao nhất vị diện, đã đánh bại đã từng tồn tại cường đại nhất, trên đời đã lại không thể dùng uy hiếp được hắn tồn tại. Nhưng, đến từ còn nhỏ hạ nguyên bá, cũng chỉ có thể là từ lúc sinh ra đã mang theo trong uẩn uy quang, lại là nhường cái này thần giới chi đế linh hồn chấn động. Hắn chỗ nhận biết, biết rõ hạ nguyên bá thân có bá hoàng thần mạch, đây là đang thần giới vị diện đều cực kỳ hiếm thấy thiên phú, nếu là hạ nguyên bá xuất thân từ thần giới. Dù là ở thượng vị tinh giới, cũng nhất định có thể trở thành một giới chi vương. Nhưng, trước mắt còn nhỏ hạ nguyên bá con ngươi bên trong thần quang uy năng, rõ ràng còn xa hơn thắng hắn tương lai, thức tỉnh bá hoàng thần mạch sau chỗ bùng nổ bá vương thần uy, một loại, tầng diện còn ở bá hoàng thần mạch bên trên trời ban dị thân thể. Mà loại này ở khi còn bé liền như thế kinh người trời ban dị thân thể, hắn chưa bao giờ thấy qua, thần giới lịch sử cũng tựa hồ từ không có ghi chép. Nếu muốn vì nó tầng diện tìm một cái vật tham chiếu lời nói. Nó tuyệt không yếu hơn chỉ sẽ xuất hiện ở nữ tính trên người Lưu Ly Tâm. Vân Triệt dùng nhất tỉnh táo ý thức, lạnh nhất tỉnh ánh mắt nhìn chăm chú mộng cảnh, bên trong hạ nguyên bá. 10 tuổi hắn, có lấy gầy còm thân thể, có lấy tầng diện vượt qua bá hoàng thần mạch trời ban dị thân thể, có lấy hoàn toàn khác biệt tiền đồ. Lại không có tỷ tỷ, không có bất luận cái gì huynh đệ tỷ muội. Vì sao lại xuất hiện dạng này mộng cảnh? Còn là lại một lần xuất hiện. Mà loại này nhường người sởn tóc gáy chân thực cảm giác, lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này, khác một bức mộng cảnh mảnh vỡ chặn ngang vào hắn ý thức bên trong. Hình tượng bên trong, hắn đồng dạng chỉ có 10 tuổi trên dưới, cùng Tiêu Linh Tịch một trái một phải ngồi tại Tiêu Liệt ở bên, lắng nghe hắn ôn hòa giải thích. Năm đó, cũng là Triệt Nhi sau khi sinh không lâu, Tư Đồ thành chủ nhà nữ Nhi giáng sinh, lại bởi vì thành chủ phu nhân thân thể có việc gì, hài tử sinh ra tới lúc hơi thở mong manh, gần như tuyệt mệnh. Nếu muốn cứu nàng tính mạng, ít nhất phải linh huyền cảnh tu vi mới có một tia khả năng. Lưu Vân Thành trung thành liền linh huyền cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những này người không có chỗ nào mà không phải là thân phận phi phàm. Nếu muốn thi cứu, tất thương chính mình căn cơ, cho nên tung thành chủ cầu mãi, cũng đều thờ ơ. Chỉ có Ưng Nhi, hắn liều lấy giảm nặng tự thân, cơ hồ hao hết toàn bộ huyền lực, vì hài tử đáng thương kia nặng cố rồi nguyên khí, như vậy sống tiếp được. Triệt Nhi, ngươi cùng thành chủ nữ nhi nhân duyên, cũng là như vậy kết xuống. Tư Đồ thành chủ lúc đó cảm kích Ưng Nhi cứu nữ tri ân, tại chỗ cùng Ưng Nhi kết làm huynh đệ, cũng là mặt mọi người, tuyên bố chính mình nữ nhi tương lai sẽ chỉ gả cho Tiêu Ưng con trai, dùng cái này sinh báo ơn trời. Hừ. Tiêu Linh Tịch mấp máy cánh môi, rất nhỏ giọng hừ nói, ta không có chút nào ưa thích cái đó Tư Đồ Huyên, mỗi lần đều không để ý người. Nhìn thấy Tiểu Triệt thời điểm cũng thế. Đây cũng là đã từng xuất hiện qua mộng cảnh, hoàn toàn nhất trí tràng cảnh, hoàn toàn giống nhau lời nói, chỉ là biến được không gì sánh được rõ ràng. Trận này mộng cảnh bên trong, Tiêu Ưng liều lấy giảm nặng tự thân cứu người không phải là Hạ Khuynh Nguyệt, mà là Tư Đồ Huyên. Bởi vì Tiêu Ưng đại ân cứu mạng mà cùng Tiêu Ưng con trai, hắn kết xuống thông gia từ bé, cũng không là Hạ Khuynh Nguyệt, mà là Tư Đồ Huyên. Mộng cảnh mảnh vỡ lần nữa xen kẽ, này một lần, thẳng vào ý thức, là một cái nữ tử bóng dáng. Tiêu Triệt, ngươi dừng lại. Nàng dáng người cao gầy, quần áo có chút lộng lẫy, tuổi tác có lẽ chỉ có 15-16 tuổi, nhưng thì lấy thiên về phấn trang điểm, toàn bộ người thả ra lấy một loại cùng tuổi tác không hợp xinh đẹp. Đối bây giờ Vân Triệt mà nói, này loại diễm tục chi nữ đều không xứng nhường hắn ánh mắt có nửa nháy mắt đình trệ. Nhưng đối không dương tầm mắt người thiếu niên mà nói, nhưng lại có nhường huyết dịch sao động lực hấp dẫn. Chí ít, hình tượng bên trong Vân Triệt Tiêu Triệt đối mặt nàng lúc, trên mặt tràn động lên gắng hết sức che giấu khẩn trương cùng co quắp. Tư Đồ tiểu thư. Vân Triệt rất lễ phép trả lời, này là Tư Đồ Huyên lần thứ nhất chủ động nói chuyện với hắn ta, hắn nội tâm có lấy một loại khó đè nén kích động cùng mừng thầm. Tư Đồ Huyên cái này tên, một lần lại một lần xuất hiện ở tại hắn mộng cảnh, bên trong. Chỉ nhớ bên trong, nàng là Lưu Vân Thành Tư Đồ thành chủ chi nữ, cùng ở Lưu Vân Thành, hắn tự nhiên là gặp qua, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ nhớ bên trong liên quan tới Tư Đồ Huyên ấn tượng lại đặc biệt mơ hồ, liền tướng mạo của nàng đều không có cách gì nhớ lại. Bất quá, hắn cũng không có bất luận cái gì để ý. Trung quy, xuất hiện mộng cảnh thời điểm, hắn đều đã thân ở thần giới, lại thế nào để ý một cái cũng không có gặp nhau Cố Hương thành chủ chi nữ. Huống chi đây chẳng qua là mộng cảnh. Bây giờ, trận này càng thêm quái dị mộng cảnh. Bên trong, hắn vô cùng rõ ràng thấy rõ rồi Tư Đồ Huyên toàn cảnh. Một nháy mắt giữa, đối với Tư Đồ Huyên tất cả ấn tượng, cũng giống là bỗng nhiên bị bát tán rồi mây mù, biến được đặc biệt rõ ràng rõ ràng. Loại này chợt nhưng rõ ràng cảm mang cho Vân Triệt lại một loại cảm giác quỷ dị, tựa hồ. Chính mình kỳ thực chưa bao giờ mơ hồ qua đối nàng tướng mạo trí nhớ. Tư Đồ Huyên nhìn chằm chằm Vân Triệt, ánh mắt bên trong mang lấy không che giấu chút nào bất khuất cùng xem thường. Người biết rõ, cái gì là con cóc sao? Vân Triệt toàn thân mãnh liệt kéo căng, một loại khó chịu ngạt thở cảm tiếp tục rồi mấy hơi mới khó khăn tán đi. Hắn cố gắng gìn giữ lấy yên bình, dùng hết khả năng bình thản ngữ khí nói, Tư Đồ tiểu thư có cái gì lời nói, cứ việc nói thẳng tốt rồi. Tuy rằng hắn chỉ có 15 tuổi, nhưng những năm gần đây, các loại bịa đặt đồn nhảm nói hắn đã nghe quá nhiều. Nhưng này từ Tư Đồ Huyên chính miệng nói ra một câu nói, đối hắn vết thương vẫn như cũ nhường hắn suýt nữa phá rồi tâm phòng. Hừ, Tư Đồ Huyên nghiêng con ngươi nhìn lấy hắn, còn có 5 tháng, liền là chúng ta hôn kỳ. Ta đường đường thành chủ nhà công chúa, lại muốn bị bức gả cho ngươi một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Ngươi biết rõ mấy năm này, ta bởi vì ngươi bị bao nhiêu chế giễu a? Sắc mặt bắt đầu hiện trắng, Vân Triệt mãnh liệt cắn rồi một chút đầu lưỡi, không chịu để cho ánh mắt của mình thất thố, ta rõ ràng. Ngươi nếu là không nguyện, nhường ngươi phụ thân cùng ta ra bên này. Giải trừ hôn ước tức có thể, hiện tại còn tới được đến. Giải trừ. Nếu có thể giải trừ, ta còn sẽ bị người chế giễu đến bây giờ. Tư Đồ Huyên âm thanh càng thêm chói tai, người cái đó chết đi cha ở ta sinh ra lúc cứu mạng ta, nay kiện việc toàn thành trên dưới ai chẳng biết rõ. Ta cha năm đó đầu óc phát sốt. Phát thể đem ta gả ngươi để báo đáp ân tình lúc, càng là làm lấy không biết nhiều ít người mặt. Nếu là ngươi kia cha còn sống cũng liền mà thôi, có thể có rất nhiều loại phương pháp cùng hắn thương giải trừ hôn ước. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chết rồi, còn một mực truyền lời nói nguyên nhân cái chết một hơn nửa là, bởi vì cứu ta mà nguyên khí đại thương. Ta cha nếu là cưỡng ép giải trừ hôn ước, cả một đời đều sẽ bị người mắng vong ân phụ nghĩa. Ta Tư Đổ ra tôn cao mặt mũi, há có thể bởi vì ngươi mà thương. Tư Đồ Huyên thong thả ung dung nói lấy, cho nên ngươi yên tâm, ta cha sẽ không giải trừ hôn ước, ta cũng sẽ không. Nàng ánh mắt bỗng nhiên biến được ngả ngớn, trung quy, ngươi mặc dù là cái phế vật, nhưng cũng không tính là không còn gì khác. Tốt xấu, ngươi lớn rồi một chương coi như không tệ mặt, làm cái nam sủng, còn là rất có tư cách. Vân Triệt chết kéo căng tâm phòng rốt cục sụp đổ, ngũ quan kịch liệt co quắp. Hôm nay đã nhưng vừa vặn gặp đến, kia liền thuận tiện trước giờ cáo chi ngươi một tiếng. Tư Đồ Huyên híp nửa mắt. Ánh mắt 3 phần xem thường, 7 phần nghiền ngẫm, cuối cùng này mấy cái tháng, người tốt nhất học được làm sao nghe lời. Học được tốt, người ta thành hôn về sau, người thời gian nhiều ít sẽ khá hơn một chút, nếu là học được không tốt, từ ta tự mình đến dạy lời nói, ta thật là sợ ngươi này tàn phế nhỏ thân thể tiếp nhận không được a. Rồi, hàm răng tựa hồ bị cắn nát, Vân Triệt trong miệng tràn ngập lên dần dần dày đặc tanh mùi máu. Tiểu Triệt, sinh mệnh bên trong quen thuộc nhất tiếng gọi ầm ĩ vang lên, giống một sợi mềm mại suối trong chảy qua trái tim, mang đi rồi kia ép hồn sắp nát tâm tình tiêu cực. Tựa hồ rất hài lòng Vân Triệt đau đớn nghẹn cong nhưng lại không dám bùng nổ bộ dáng, Tư Đồ Huyên cười ngạo nghễ, quay người rời khỏi. Rất nhanh, một cái thiếu nữ bóng dáng như khinh vũ, máu bơm bướm chuyển đến rồi Vân Triệt bên thân, nàng xem thấy Tư Đồ Huyên bóng lưng, ngạc nhiên nói, Tư Đồ Huyên, ngươi vừa mới ở cùng nàng nói chuyện. Vân Triệt xoay qua ánh mắt, nhìn lấy cùng hắn thiếp thân thiếu nữ, rõ ràng mấy hơi trước còn cơ hồ muốn xông ra lồng ngực phẫn nộ cùng sỉ nhục, khi nhìn đến nàng mặt ngọc lúc lập tức liền tiêu tán rồi hơn nửa. Lưu Vân Thành bên trong, vô luận Tiêu Môn bên trong còn là Tiêu Môn bên ngoài, đếm không hết người nhẹ hắn, nghiệt hắn, nhục hắn, hắn sớm thành thói quen. Nhưng hắn có từ không buông bỏ hắn, đối hắn quan tâm đầy đủ ra ra, có Hạ Nguyên Bá cái này từ nhỏ đến lớn toàn lực bảo vệ hắn tốt bạn bè, càng có cùng hắn sớm chiều làm bạn, dù là chỉ là gần nửa canh giờ nhìn, không đến hắn liền sẽ nóng lòng tìm kiếm tiểu cô mụ. Sinh mệnh bên trong có bọn hắn, đã là xa xỉ cùng vô cùng may mắn. Người khác làm sao? Cần gì vào tâm? Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, vô luận đã nhận lấy thế nào mỉa mai nhục nhã, chỉ cần về đến Tiêu Linh Tịch bên thân, nhìn lấy nàng con mắt, nghe lấy nàng âm thanh, hắn kiểu gì cũng sẽ như vậy an cùng với thỏa mãn, cái khác hết thảy, đều đã không trọng yếu nữa. Ừm, Vân Triệt gật rồi lấy đầu, này còn giống như là nàng lần thứ nhất chủ động nói chuyện với ta. Trước kia ngẫu nhiên gặp qua mấy lần, căn bản đều không để ý người. Hở, chủ động, Tiêu Linh Tịch càng thêm kinh ngạc, kia nàng cùng ngươi nói rồi cái gì? Chính là nói đơn giản rồi nói nửa năm sau thành hôn việc. Vân Triệt rất là tùy ý nói rằng. Tư Đồ Huyên những kia lời nói, hắn tuyệt sẽ không nói cùng Tiêu Linh Tịch nghe. Hắn không muốn thấy nhất, liền là Tiêu Linh Tịch sinh khí cùng thương tâm bộ dáng. Càng khó có thể tưởng tượng ra ra biết rõ sau bộ dáng. Dạng này a, Tiêu Linh Tịch âm thanh hơi thấp, nước con người bên trong, cũng nhiều hơn rồi mấy phần chính mình cũng không có phát giác dị dạng. Hai năm này, thành bên trong có lấy rất nhiều kỳ quái lời đồn đại. Đều nói Tư Đồ Huyên bên kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước, quả nhiên truyền lời nói đều là giả đâu. Lời đồn đại đương nhiên chỉ là lời đồn đại a. Vân Triệt cười lấy nói, thành chủ nhà sẽ không giải trừ hôn ước. Tư Đồ Huyên chính miệng nói, ừm, kia liền tốt, lão cha biết rõ rồi, cũng nhất định sẽ vui vẻ. Phần môi nói như thế, nhưng đối các loại truyền lời nói một mực rất là tức giận Tiêu Linh Tịch, nghe được Vân Triệt lời nói lại một điểm đều không vui. Kia, ngươi cùng Tư Đồ Huyên, lời mới vừa nói rồi thật lâu sao? Tiêu Linh Tịch hỏi, nàng cũng không biết rõ, chính mình vì cái gì hỏi ra dạng này một cái kỳ quái vấn đề. Không có thật lâu, liền một nho nhỏ một lát. Vân Triệt trả lời, theo chi lập tức bổ sung nói, ta lại không thích cùng nàng nói chuyện. Nếu không có hôn ước ở, ta mới không cần cùng nàng thành hôn, tình nguyện cả một đời bồi tiếp tiểu cô mụ. Hì hì. Tiêu Linh Tịch cười rồi lên, theo chi đầu trán đẹp cụp xuống, nói, kỳ thực, ta không có chút nào ưa thích cái đó Tư Đồ Huyên, càng không muốn ngươi cùng. Nhưng, này là lão cha nguyện vọng, các ngươi thành hôn về sau, hắn mới sẽ chân chính an tâm. Được rồi, chúng ta về trước đi. Thiếu nữ kéo lên Vân Triệt cánh tay, đôi mắt đẹp bên trong nổi lên mong đợi tinh mang. Lão cha lần này mới tới một cái siêu lợi hại đại phu, nghe nói bị rất nhiều người gọi là, y tiên, hắn nhất định có thể chữa tốt Tiểu Triệt. Xương giày tán đi, chỉ nhớ bên trong Lưu Vân thành chủ chi nữ Tư Đồ Huyên, cùng bây giờ mộng cảnh bên trong chỗ thấy một mô một dạng. Mà những này rõ ràng thuộc về mộng cảnh, hoàn toàn không thuộc về mình kinh lịch hình tượng, vì cái gì lại? Như thế rõ ràng giống như là đã từng chân chính phát sinh qua. Theo chi mà hiện hình tượng, là đầy mắt lớn, đỏ bàn nến đỏ, mạn mảnh. Tiểu Triệt, hôm nay là ngươi cùng Tư Đồ tiểu thư thành hôn lễ lớn. Canh giờ nhanh đến rồi, mau dậy. Hắn bị Tiêu Linh Tịch dán tại tai bên nhu âm kêu lên, lại từ nàng tự tay vì hắn mặc xong đỏ thẫm vui áo. Tiểu Triệt, này là ta vừa mới nấu xong cháo. Người thân thể yếu, trên buổi trưa lại như vậy dài. Muốn toàn bộ uống hết. Nàng nâng đến rất lớn một bát cháo, hương khí phân tán. Tốt tốt tốt. Hắn nghe lời bưng chén lên, cũng không cần cái thìa, trực tiếp ừng ực, uống rồi lên. Sau khi uống xong, hắn nhìn lấy Tiêu Linh Tịch, ánh mắt biến được mông lung, có chút thất lạc mà nói, về sau, không biết rõ còn có thể hay không thường thường ăn vào tiểu cô mụ làm cơm. Hì hì, là ngươi đem thành chủ nhà Thiên Kim cưới vào cửa, lại không phải ngươi gả đi qua. Chỉ cần ngươi muốn, ta vẫn là giống như trước một dạng, mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn. Một bên nói lấy, nàng nét mặt tươi cười chậm rãi tối xuống, nhẹ giọng nói, ngược lại là Tiểu Triệt, thành ra về sau, lý ta thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng ít. sao lại thế? Hắn lập tức giơ tay phát thề, ta ngày hôm qua vừa mới cùng tiểu cô mụ cam đoan qua, cùng Tư Đồ Huyên thành hôn sau, không thể có rồi lão bà liền quên rồi tiểu cô mụ, không thể giảm bớt cùng tiểu cô mụ cùng một chỗ thời gian, đối với tiểu cô mụ triệu hoán muốn giống như trước đây theo gọi theo đến. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Tư Đồ Huyên đối mặt hắn lúc tư thái và lời nói. Lần này thành hôn, hắn càng nhiều là vì rồi hoàn thành gia gia nguyện vọng, cũng là rồi vong phụ danh dự. Về phần cưới sau làm sao, về sau lại sẽ có lấy thế nào bịa đặt đồn nhảm nói, hắn đã lại không e ngại. Bởi vì liền như Tiêu Linh Tịch chỗ lời nói, hắn dựa mặc dù ở Tiêu Môn, Tiêu Linh Tịch vẫn còn đang hắn bên thân. Đại ca, này là Hạ Nguyên Bá âm thanh, theo trì hắn hấp tấp chạy vào. Nguyên Bá, ngươi thế mà lại dậy sớm như thế. Vân Triệt cười lấy nói, hắc hắc. Hôm nay thế nhưng là ngươi thành hôn ngày, ta đương nhiên muốn tới giúp đỡ. Hạ Nguyên Bá mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hình tượng bên trong, 15 tuổi Hạ Nguyên Bá tướng mạo tuấn lãng phi thường, thân hình vẫn như cũ có chênh lệch chút ít gầy, hắn màu da cũng không sâu, người thường cũng không sẽ xem xét biết đến hắn da thịt có cái gì dị dạng. Nhưng dùng Vân Triệt bây giờ nhận biết cùng thị lực, nhưng từ hắn lệch trắng bên ngoài da trên, ẩn ẩn nhìn đến một vòng giống như kim loại kỳ dị hàn quang. Hắn đồng từ chỗ sâu uy quang. Theo lấy tuổi của hắn tăng trưởng ngược lại biến được càng thêm nội liễm, lại càng thêm xuyên hồn kinh sợ phách. Ây, cái đó, thành hôn là cảm giác gì? Làm sao cảm giác ngươi thật giống như không phải là kích động như vậy bộ dáng? Hạ Nguyên Bá hỏi nói. Xác thực không có cảm giác gì, cho nên cũng đàm không lên kích động. Vân Triệt rất là nghiêm túc chằm chằm rồi Hạ Nguyên Bá một hồi, bỗng nhiên nói, một buổi sáng sớm kích động như vậy, có lẽ không chỉ là bởi vì ta thành hôn này kiện việc a. Hắc hắc. Hạ Nguyên Bá hai mắt thả ánh sáng, kỳ thực, là có một cái tin tức tốt. Cha ta ngày hôm trước mời rồi một vị ở Trăng Non Huyền Phủ làm đạo sư hảo hữu, vốn là muốn thông qua hắn đem ta đưa vào Trăng Non Huyền Phủ, không có nghĩ tới, vị kia đạo sư tiền bối lại nói dùng ta tư chất, hoàn toàn có thể trực tiếp vào Thương Phong Huyền Phủ. A, quá tốt rồi, này quả thực là chúng ta toàn bộ Lưu Vân thành đại hỷ việc. Vân Triệt từ đáy lòng nói, vui sướng thời điểm, đáy lòng cũng hiện động lên thật sâu hâm mộ cùng âm u. Đối bây giờ Vân Triệt mà nói, dùng mộng cảnh bên trong Hạ Nguyên Bá thiên phú dị thân thể, đâu chỉ Thương Phong Huyền Phủ. Dù là đến rồi thần giới, dù là đến rồi thần giới chi đỉnh vương giới, đều sẽ gợi ra to lớn chấn động. Mà đối mộng cảnh bên trong Vân Triệt mà nói, Trăng Non Huyền Phủ, đều là xa không thể chạm ảo mộng. Hắc hắc hắc, Hạ Nguyên Bá khó nén hưng phấn cười, ta đều kích động hai ngày ngủ không ngon rồi. Chờ ta vào rồi Thương Phong Huyền Phủ, biến được càng ngày càng lợi hại sau, ta xem ai còn dám khi dễ ngươi. Này kiện việc hiện tại còn là cái bí mật, lão cha nói muốn tạm thời bảo lưu, để tránh tự nhiên đâm ngang, hiện tại chỉ có ngươi biết rõ. À đúng rồi, nói đến, hai năm này, ta nghe được rất nhiều không tốt nghe đồn, đều nói Tư Đồ thành chủ nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước, đem Tư Đồ Huyên đổi gả cho các ngươi Tiêu Môn môn chủ con trai Tiêu Ngọc Long. Vân Triệt, nghe được những kia truyền lời nói, ta rất tức giận, cũng không dám cùng ngươi nói. Bất quá cho tới bây giờ, những này lời đồn đại đã tự sụp đổ. Hạ Nguyên Bá một mặt cười ha hà, những kia tản lời đồn đại người, khẳng định mặt đều sưng mấy cái lớn như vậy. Huyệt chống đến gió, tất có nó bởi vì. Vân Triệt nhìn như thoải mái cười, bất quá không quan hệ, ta sớm đều quen thuộc. Ta như vậy một cái phế nhân, có thể có ngươi dạng này một cái bạn bè, còn có thể cưới được thành chủ nhà thiên kim, đã là trên trời ban ân rồi. Lẫn nhau so sánh mà nói, ngươi việc mới là đại hỷ việc. Chờ ngươi chính thức tiến vào Thương Phong Huyền Phủ ngày kia, ta đoán hết thành điều sẽ. Hắn âm thanh bỗng nhiên biến được mềm mại mất hồn, sắc mặt dần dần đau đớn vặn cong, đồng tử nhanh chóng biến được u ám, lại u ám. Sau đó toàn bộ người thẳng tắp ngã về phía sau. Đại ca, a, đại ca. Hạ Nguyên Bá cuống quýt hướng về phía trước, đem hắn ngã xuống thân thể đỡ lấy. Đại ca, ngươi thế nào? Đại ca. Đồng tử một điểm điểm biến mất, thế giới đang nhanh chóng đi xa, hắn có thể nghe được Hạ Nguyên Bá âm thanh, lại không cách nào trả lời. Tiểu Triệt, ngươi mau tỉnh lại, không cần dọa ta. Tiểu Triệt, ý thức hoàn toàn tiêu tán trước, hắn cuối cùng nghe được là Tiêu Linh Tịch tiếng gọi ầm ĩ, hình tượng bên ngoài, Vân Triệt nhìn lấy Tiêu Linh Tịch ôm lấy một thân áo đỏ chính mình, kêu khóc được tan nát tâm can, ruột gan đứt từng khúc. Nước mắt thấm ướt áo đỏ, đau đớn đầy tràn tuyệt vọng, theo chi, xuất hiện ở này một khắc triệt để dừng lại. Đây cũng là đã từng xuất hiện qua mộng cảnh, chỗ khác biệt, đồng dạng là mơ hồ cùng rõ ràng. Chỉ nhớ bên trong, hắn là ở cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn ngày chết đi. Mộng cảnh bên trong, hắn là ở cùng Tư Đồ Huyên thành hôn ngày chết đi. Vân Triệt mở mắt. Tia sáng tràn vào tầm mắt, trước mắt là đình viện quen thuộc, chóp mũi là quen thuộc khí tức. Hắn từ mộng cảnh tỉnh lại, nhưng lần này, mộng cảnh bên trong hết thảy lại không mơ hồ mông lung. Mỗi một bức tranh, mỗi một khuôn mặt, mỗi một sợi âm thanh, hắn đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. A, phát giác hắn động tĩnh, nữ tử duyên dáng gọi to tiếng vang lên, phu quân, ngươi tỉnh rồi. Vân Triệt ngước mắt, Tô Linh Nhi xinh đẹp nhan gần trong gang tấc, Thải Chi, tiểu yêu hậu cũng ở bên, hiển nhiên thủ hắn thật lâu không dám rời đi. Mộng cảnh kinh lịch hết thảy vẫn như cũ quá phận rõ ràng, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại có chút không xác định chính mình phải chăng đã thật tỉnh lại, phát sinh rồi cái gì? Thải Chi hỏi nói, vì cái gì bỗng nhiên như thế lâu phong bế ngũ giác? Không có việc, là một loại đặc thù đốn ngộ trạng thái. Vân Triệt nhìn lấy phía trước, trái tim còn sót lại lấy một chút hốt hoảng. Đúng rồi, ta. Lần này ngủ rồi bao lâu? 7 ngày. Tô Linh Nhi nói. Lẫn nhau so sánh với lần trước đốn ngộ nghịch thế thiên thư lúc bỗng nhiên ngủ, đi nửa cái tháng, lần này ngược lại là ngắn rồi rất nhiều. Phu quân, người mau đi xem một chút linh tịch tỷ tỷ. Tô Linh Nhi lại ngay sau đó nói, âm thanh mang lấy mấy phần lo sợ không yên. Linh tịch. Tô Linh Nhi ngữ khí nhường Vân Triệt trong lòng giật mình, mãnh liệt đứng lên. Nàng thế nào rồi? Người phong bế ngũ giác thời điểm, nàng cũng bất tỉnh đi qua. Ta vô luận dùng cái gì phương pháp đều không có cách gì tỉnh lại nàng. Cho tới bây giờ, nàng đều không tỉnh lại nữa. Tô Linh Nhi lời còn chưa dứt, Vân Triệt bóng dáng đã là biến mất ở rồi nguyên nơi. Tiêu Linh Tịch yên tĩnh nằm ở giường bên trên, hít thở đều đều, trên mặt hơi hiện trắng xanh, nhưng cũng không quá khuyết điểm rồi màu máu. Chỉ là, mê man bên trong nàng tiêm lông mày một mực hơi thu vào chặt lấy, phảng phất có từng gốc một vô hình dây, ở giấc mộng bên trong cũng thủy chung treo lấy nàng tiếng lòng. Vân Triệt hai tay duỗi ra, một tay bóp ở cổ tay phải của nàng, một chỉ điểm tại trong lòng nàng, bàng bạc huyền khí dùng nhất ôn hòa phương thức chậm rãi tràn vào. Một phen quan sát phía dưới, Vân Triệt nhăn lên lông mày lỏng lẻo rồi mấy phần, đồng thời lại nhiều hơn rồi mấy phần nghi hoặc. Tiêu Linh Tịch vô luận là huyết khí, hồn hải, đều đặc biệt ôn hòa bình thường, càng tìm không đến bất luận cái gì nội thương ngoại thương. Nếu là người khác, hắn sẽ lập tức kết luận là giả vờ hôn mê, nhưng Tiêu Linh Tịch há lại sẽ như thế. Nàng thế nào? Tô Linh Nhi khẩn trương hỏi nói. Vân Triệt đứng dậy, nghĩ rồi nghĩ nói, không sao a việc, có lẽ rất nhanh liền tỉnh lại. Đã nhận ra rồi Vân Triệt thần sắc cùng lời nói bên trong dị dạng, Tô Linh Nhi do dự rồi một chút, còn là nói rằng, kỳ thực, Linh Tịch tỷ tỷ trước kia có một đoạn thường thường sẽ không hiểu mê man, chỉ là này một lần lại sẽ như vậy lâu, 7 ngày rồi còn không tỉnh lại nữa. Trước kia, Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, cái gì thời điểm? Ngay tại ngươi lần thứ nhất khởi hành tiến về thần giới thời điểm. Tô Linh Nhi nói, ngươi ngày kia vừa theo lấy Mộc Băng Vân tiền bối rời khỏi, nàng liền bỗng nhiên hôn mê đi qua. Vân Triệt, lần kia, nàng rất nhanh liền tỉnh lại. Chỉ là mạch đập cùng tim đập lại biến được cực kỳ nhanh chóng, đại khái là người thường 10 mấy lần. Cái gì? Vân Triệt trong lòng mãnh liệt giật mình. Năm đó Tiêu Linh Tịch chỉ có rất thấp huyền đạo tu vi, như thế dị thường mạch đập cùng tim đập, căn bản không khả năng xuất hiện ở một người sống trên người. Tô Linh Nhi tiếp tục nói. Bất quá không có qua quá lâu, nàng liền hoàn toàn khôi phục rồi bình thường. Cho nên, ta cũng liền không có quá mức để ý, chỉ nói nàng là quá mức khẩn trương lo lắng cùng không bỏ. Nhưng này về sau, nàng thường cách một đoạn thời gian liền sẽ không hiểu mê man một lần, mà lại hôn mê thời gian càng ngày càng lâu, ta lại thủy chung không thể nhận ra biết nguyên nhân. Thẳng đến thứ 33 lần sau, liền không có lại bỗng nhiên mê man qua, hiện tại lại nhưng lại bỗng nhiên. Tô Linh Nhi hai tay khẩn trương xoắn cùng một chỗ. Này kiện việc, vì cái gì trước đó không có nói cho ta? Vân Triệt trong lòng sinh ra lấy bất an mãnh liệt cảm giác. Tô Linh Nhi nói, người một đi như vậy nhiều năm, trở về lúc huyền lực mất hết, thân thể yếu đuối, chúng ta chỉ có vui vẻ cùng đau lòng, làm sao đối ngươi đề cập những này sẽ nhường ngươi lo lắng việc. Mà lại lúc kia Linh Tịch tỷ tỷ đã hoàn toàn không việc gì, nàng cũng đặc biệt căn dặn tất cả chúng ta không cần đối ngươi nhắc lên này kiện việc, để tránh cho ngươi tăng thêm dư thừa lo lắng. Tiêu Linh Tịch từ không nguyện cho hắn gia tăng bất luận cái gì phiền phức cùng lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, đều là như thế. Vân Triệt trong lòng một hồi nặng nề cùng bực bội. Tiêu Linh Tịch trên người, đến tột cùng phát sinh rồi cái gì? Nhưng, vô luận là cái gì cũng tốt, ngàn vạn không nên nhường nàng nhận bị tổn thương gì. Không, không có chuyện gì. Ta là thần giới chi đế, thiên hạ hết thảy đều ở giữa ngón tay, lại thân kiêm sinh mệnh thần tích. Tuyệt không có khả năng có cái gì là ta không có thể giải quyết. Âm thầm chậm rồi một hơi, Vân Triệt nhường chính mình đầu óc gìn giữ lấy trình độ lớn nhất tỉnh táo cùng tỉnh táo, chậm rãi hỏi nói, đoạn thời gian kia, trừ rồi sẽ bỗng nhiên mê man, nàng trên người, còn có hay không cái khác cái gì dị trạng? Tô Linh Nhi lo nghĩ, nói, có mấy lần, nàng từ mê man bên trong sau khi tỉnh lại, sẽ nói một chút rất kỳ quái lời nói. Cái gì lời nói? Vân Triệt gấp giọng hỏi nói, so sánh như có một lần, nàng nói, nàng đang nhìn đưa ngươi tiến về thần giới kia một ngày, mông lung nhìn đến, ngươi ở một đoàn ánh sao cùng ngọn lửa bên trong hóa thành tro tàn. Vân Triệt thần sắc không biến, nội tâm lại là một hồi không gì sánh được to lớn kinh hãi. Hắn lần thứ nhất tiến về thần giới trung cuộc, liền là vong thân tinh thần giới. Tinh thần giới ánh sao, cuối cùng niết bàn ngọn lửa, huyễn tượng, trùng hợp, dự ngôn, nhỏ, Triệt. Một tiếng khẽ gọi ở vang lên bên tai, thất thần bên trong Vân Triệt mãnh liệt chuyển mắt, nhìn đến giường trên Tiêu Linh Tịch sâu kín mở mắt. Linh Tịch, Vân Triệt vội vàng hướng trước, thuận lấy Tiêu Linh Tịch khởi thế, đem nàng nhỏ yếu bả vai tựa ở chính mình trong ngực. Linh Tịch tỷ tỷ, ngươi không có việc a? Có hay không có chỗ nào không có thích? Tô Linh Nhi lại là lo lắng, lại là bất an mà hỏi. Tiêu Linh Tịch lắc rồi lắc đầu, ta không có việc, chỉ là... bỗng nhiên làm rồi rất nhiều mộng. Mộng. Vân Triệt thần sắc động rồi động, hắn cũng là mới từ mộng cảnh bên trong tỉnh lại. Rất nhiều, rất dài, nhiều đến. Dài đến không cách nào hình dung. Tiêu Linh Tịch phần môi lẩm bẩm, lộ ra một luồng thật sâu mỏi mệt, chỉ là sau khi tỉnh lại, ta lại cái gì đều không có cách gì nhớ lại. Ta đến cùng là... thế nào rồi? Chỉ là mộng mà thôi, không nhớ được rất bình thường, cũng không cần phải nhớ kỹ, càng không cần đi để ý. Vân Triệt mỉm cười lấy nói, nếu như còn cảm thấy mệt, liền lại ngủ một hồi. Tiểu Triệt, Tiêu Linh Tịch đầu ngón tay nâng lên, nắm chắc Vân Triệt bàn tay, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta làm rồi thương tổn ngươi việc, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Nàng ngón tay ở rất nhỏ phát run, mang lấy từng tia từng sợi ý lạnh. Vì cái gì như thế nói? Vân Triệt cầm ngược ở nàng bàn tay. Ta Linh Tịch, vĩnh viễn không khả năng bỏ được làm tổn thương ta sự tình. Câu nói này một ra, trước mắt của hắn nháy mắt hốt hoảng. Lời tương tự, hắn từng đối một người khác nói qua. Mà cái đó người, lại thành rồi thương hắn sâu nhất, cũng nhường hắn hận nhất người. Ta không biết rõ. Tiêu Linh Tịch hai con ngươi bên trong che, lại một tầng nhường người chạm chi tâm nát thê lương, tựa hồ. Một mực có một cái thanh âm ở nói cho ta. Ta đã từng bởi vì tùy hứng, làm qua một cái rất sai lầm việc. Cuối cùng đưa đến một cái rất tàn nhẫn. Không có cách gì vãn hồi hậu quả. Làm sao sẽ? Vân Triệt cười lấy lung lay nàng cổ tay trắng. Ngươi sẽ không phải đem trong mộng việc điều tưởng thật a? Lại ngủ một hồi a, chờ ngươi hoàn toàn xua tán đi buồn ngủ. Những này kỳ quái niệm tưởng cũng sẽ tan biến rồi. Mộng. Tiêu Linh Tịch một tiếng khẽ đọc, rõ ràng là mộng. Vì cái gì ta nhưng dù sao sẽ? Không tự chủ được tin tưởng. Vân Triệt không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh ôm lấy nàng, càng không có lại truy hỏi cái gì. Đúng, hết thảy cũng chỉ là mộng. Cái khác, không có cái gì, cũng cái gì đều không cần lại có. Từ mê man bên trong tỉnh lại Tiêu Linh Tịch thoát ly ban đầu mê mẩn sau, liền hoàn toàn khôi phục rồi bình thường, toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì dị trạng. Chỉ là một chỗ thời điểm, nàng trên trán nhiều hơn rồi mấy phần khó giải mù tịt, tựa hồ một mực ở rất cố gắng nghĩ muốn nhớ lại mộng cảnh bên trong nhìn đến tột cùng là cái gì. Ba bộ nghịch thế thiên thư, đã rõ ràng hoàn chỉnh khắc ấn ở tại Vân Triệt đầu óc bên trong. Cùng trước đó hai lần một dạng, ngươi rõ ràng tự hồ tiến vào rồi kỳ dị đốn ngộ trạng thái, nhưng lại hoàn toàn không biết chính mình ngộ đến rồi cái gì. Hoàn chỉnh nghịch thế thiên thư, hoàn chỉnh thủy tổ thần quyết. Đây chính là thủy tổ thần còn sót lại, thượng cổ ghi chép trung huyền nói mở đầu thần quyết, bao trùm ở tại sáng thế thần cùng ma đế bên trên tồn tại. Dù cho Vân Triệt đã vô địch thiên hạ, cũng không có cách gì không đối với hắn có lấy cực sâu hiếu kỳ. Nhưng, hắn cảm giác không đến chính mình thân thể cùng linh hồn có bất luận cái gì biến hóa. Có lẽ, cũng là cùng trước kia một dạng, hoàn toàn vượt qua nhận biết cùng lẽ thường hư vô, chi lực sẽ ở tương lai nào đó cái thời khắc tự nhiên hiển hiện. Bây giờ, hắn đi đến, rồi một cái chính mình trước kia chưa bao giờ nghĩ lát nữa cố ý đặt chân địa phương. Lưu Vân Thành, Phủ Thành Chủ. Bỉ Nhân Tư Đồ Nam, bái. Bái bai bái kiến Vân Chân Nhân. Chợt nhưng nhìn đến Vân Triệt lại hiện ở chính mình dinh thự trên không, Tư Đồ Nam trọn vẹn mộng nhưng rồi ba hơi, mới như mộng đột nhiên tỉnh. Ngắn ngủi một câu nói, hắn chữ chữ run cầm cập, cơ hồ là đã dùng hết tất cả sức lực cùng ý chí mới khó khăn nói xong. Mà cho đến nói xong một chữ cuối cùng, hắn mới nhớ tới chính mình lại quên hạ bái, cuống quýt quỳ gối quỳ xuống đất. Theo lấy thân thể run run, một dãy lớn mồ hôi lạnh bị quăng vẩy vào đất trên. Chung quanh càng là quỳ xuống một mảnh, từng cái cúi đầu quỳ gối, câm như hến. Tư Đồ Nam xem như Lưu Vân Thành chủ, tự nhiên bàn tay quyền thế. Hắn mặc dù không thể nào hiểu được Vân Triệt nơi là hạng gì vị diện. Nhưng rõ ràng biết rõ, đối phương nghĩ muốn nghiền chết chính mình, liền thổi khẩu khí sức lực đều không cần muốn. Tuy rằng thân ở Lưu Vân Thành, nhưng hắn từ không dám hy vọng xa vời có gặp mặt Vân Triệt tư cách. Bây giờ hắn lại hiện thân ở tại trước, hắn không biết nên vinh hạnh, còn là sợ hãi. Tư Đồ Thành chủ, Vân Triệt cúi mắt dưới xem, nhàn nhạt nói, ngược lại là có rất nhiều năm không gặp. Tư Đồ Nam vội vàng nói, Vân chân nhân còn nhớ kỹ bỉ nhân, là bỉ nhân muôn đời đã tu luyện may mắn. Lưu Vân Thành chi vinh, thiên hạ chi an, đều là Vân chân nhân chỗ ban cho. Bỉ nhân ngày đêm đều ở chiêm ngưỡng triều bái Vân chân nhân chi thần tư, từ chưa bao giờ có một ngày thất lạc. Người nữ nhi Tư Đồ Huyên, nàng người ở chỗ nào? Vân Triệt bỗng nhiên nói. Này đổ ập xuống một câu nói, nhường Tư Đồ Nam lập tức ngây ở nguyên nơi. Lại là trọn vẹn ba hơi, hắn mới cuống quýt quay đầu giống nói, nhanh, nhanh đi hô Huyên Nhi, nhanh đi, Vân Triệt. À, đúng đúng. Phủ thành chủ một cái gia đình liền lăn lẫn bò mà đi. Tư Đồ Nam đầu lâu một lần nữa rủ xuống, không dám nhiều lời nói, không dám thiện hỏi, trong não lại là suy nghĩ cuồn cuộn. Vân Triệt nhân vật thế nào, hắn lại nhưng tự mình tới đây. Gặp hắn nữ nhi, khó nói là, không, không khả năng. Mặc dù nghe đồn Vân Triệt vô cùng tốt nữ sắc, nhưng hắn bên thân nữ nhân đều là ra sao tồn tại. Vô luận xuất thân, dung mạo, đều vượt qua Tư Đồ Huyên đâu chỉ ngàn vạn lần. Hắn nữ nhi Tư Đồ Huyên tuy có sắc đẹp, đều lại thế nào cũng không khả năng vào hắn chi mắt. Khó nói là Tư Đồ Huyên đắc tội rồi hắn. Càng không khả năng. Không nói đến Tư Đồ Huyên, căn bản không khả năng có tư cách cùng năng lực chạm tội hắn. Cho dù thật như thế, hắn chỉ cần một câu nói, trên đời đếm không hết người sẽ tranh nhau chen lấn xông qua, đến đem nàng ngàn đao bầm thây, như thế nào lại tự thân giáng lâm. Rất nhanh, cái nhà kia đinh liền vội vàng gấp về, hắn bên cạnh, một cái nha hoàn dìu lấy một cái dáng người mảnh mai nữ tử từ trong thất đi ra, tiểu nữ Tư Đồ Huyên, bái kiến Vân chân nhân. Nàng một thân coi như lộng lẫy ngoại trang, 30-40 tuổi, thân thể mảnh mai, sinh mệnh khí tức cùng huyền đạo khí tức đều đặc biệt yếu đuối, cũng bởi vậy, nhìn đi lên muốn so cùng tuổi nữ tử già nua rất nhiều. Nàng nói chuyện thời điểm, ngữ khí có chút không có sức. Dùng Vân Triệt chi phán đoán, dù cho một mực dùng phủ thành chủ hùng hậu gia sản kéo dài tính mạng, nàng cũng sống không quá 100 năm. Vân Triệt ánh mắt ở nàng trên người ngắn ngủi dừng lại. Tuy rằng rõ ràng già nua, nhưng từ nàng trên mặt, vẫn như cũ có thể nhìn đến năm đó hình dáng. Đây chính là cái đó. Một lần lại một lần ở chính mình mộng cảnh bên trong xuất hiện Tư Đồ Huyên. Nàng một mực không có lấy chồng. Vân Triệt hỏi nói. Dùng Tư Đồ Huyên tuổi tác, hắn vốn cho rằng sớm nên gả làm vợ người. Ngược lại là không có nghĩ tới nàng ở nhưng vẫn ở chỗ cũ Tư Đồ thành chủ phủ. Về Vân chân nhân, Tư Đồ Nam nói, Huyên Nhi tiên thiên bị thương, khi sinh ra mới bắt đầu liền lưu lại xuống tối hoạn, 18 tuổi trước hãy còn sống yên ổn, 18 tuổi muốn cùng Vũ Văn thành chủ nhà công tử kết thân thời điểm, bỗng nhiên bệnh phát. Sau đó liền một mực ở trong phủ liệu dưỡng, từ không dám có bất luận cái gì chỉ hoãn lười biếng, mãi cho đến bây giờ. Tư Đồ Nam nói chuyện thời điểm, Vân Triệt thần thức đã ở Tư Đồ Huyên. Trên người lướt động rồi 10 cái vừa đi vừa về. Một cái mẹ thai bị thương, nguyên khí giảm nặng, sống không được quá lâu nữ nhân. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ khác thường gì chỗ. Hắn có chút thất vọng, lại sâu sắc thở rồi nhẹ một hơi. Vân Triệt cuối cùng chằm chằm rồi Tư Đồ Huyên một mắt, hừ, thì ra là thế. Nói xong, hắn bóng dáng đã biến mất ở không trung. Lưu lại xuống phủ thành chủ trên dưới nên đều là mộng nhưng. Lại qua rồi trọn vẹn nửa cái canh giờ. Tư Đồ Nam mới rốt cục run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, hắn nhìn lấy Vân Triệt trước kia lập ra vị trí, nhất thời không biết chính mình người ở chỗ nào, là huyễn là mộng. Rốt cục hoàn thành ác. Vân Triệt vừa về tiêu môn, liền nghe được một tiếng hưng phấn la lên. Theo chi, một đạo bạch mang ngút trời mà lên, xen lẫn một chút khó mà xem xét biết phi. Tia sáng bên trong, là thủy mị âm xinh đẹp nhưng mà lập bóng dáng. Nàng phía dưới, một cái hai trượng chi rộng thứ nguyên huyền trận ở yên tĩnh vận chuyển. Mặc cho ai nhìn đến cái này có chút xinh xắn không gian huyền trận, đều kiên quyết không khả năng nghĩ đến cùng tin tưởng, nó chỗ kết nối một chỗ khác, đúng là không gì sánh được rất xa nam thần vực. Vân Triệt ca ca, có cần phải tới thử một lần. Người được Vân Triệt khí tức, thủy mị âm sư, thiếp tới đây. Cũng thực sự có đoạn thời gian không có đi về rồi. Vân Triệt có chút ý động. Có rồi cái này thứ nguyên huyền trận tồn tại, hắn sau này liền nhưng bất cứ lúc nào qua lại Lam Cực Tinh cùng Đế Vân Thành, không gì sánh kịp nhanh gọn. Không quay lại đi, muốn bị hắn đế hậu nhắc tới chết rồi. Hoàn thành rồi sao, hoàn thành rồi sao? Không gian kỳ dị khí tức cùng thần mang đem Vân Vô Tâm cũng nháy mắt giữa dẫn tới, nàng đứng ở phụ thân khác một bên, nhìn lấy tia sáng tràn đầy không gian huyền trận, gương mặt trên tràn đầy khó đè nén kích động. Nhìn, Thủy Mị Âm hướng Vân Vô Tâm nói, chỉ cần đạp vào cái này thứ nguyên trận, 7 hơi về sau, liền có thể đến ngươi cha đế thành. Đây chính là thần giới bây giờ cao xa nhất, thần thánh nhất vô thượng địa phương. Nhưng đối với chúng ta tiểu công chúa Vô Tâm mà nói, lại cùng một cái khác nhà một dạng đâu. Ta muốn đi nhìn. Vân Vô Tâm rất dùng sức kéo qua phụ thân cánh tay. Không chờ ngươi nương các nàng cùng một chỗ sao? Vân Triệt hỏi nói. Hiện tại liền muốn đi. Vân Vô Tâm đã là không kịp chờ đợi, lại nói, mẹ ta nói không chừng còn không có tha thứ ngươi đây. Ây! Ở Vân Vô Tâm sinh kéo cứng túm phía dưới, Vân Triệt nửa là bất đắc dĩ bị kéo đến vừa mới đúc thành huyền trận bên trong, đều không có làm được đến cùng Tiêu Linh Tịch các nàng thông báo một tiếng. Đế Vân Thành, một cái chỉ có 300 dặm lơ lửng giữa trời chi thành, lại là thần giới không có người dám không biết vô thượng đế thành. Nó chính phía dưới, là một cái hào hùng bát ngát khổng lồ tinh giới. Không có người không biết nó đã từng tên Nam Minh thần giới. Mà cái này đã từng hùng cứ Nam thần vực gần 100 vạn năm Nam vực bá chủ, bây giờ lại chỉ có thể cong gần ở tại Đế Vân Thành phía dưới. Bị cơ hồ hủy tận Nam Minh Vương Thành lúc này đã không thấy đống hoang tàn, đếm không hết bóng người, huyền chu ở dao động, đếm không hết lực lượng đang cuộn trào, đêm này đã từng Nam vực thứ nhất vương giới, dần dần xây dựng lại thành một cái khác khổng lồ tinh giới. Đương nhiên, sử dụng, tuyệt đại đa số còn là đã từng Nam Minh thần giới tích lũy tài nguyên. Mà cái này công trình, còn là từ Hiên Viên, Tử Vi hai đại Nam vực vương giới tự thân đốc thúc. Hai đại thần đế hận không thể tự làm tất cả mọi việc, e sợ cho xuất hiện cái gì sai lầm sơ hở. Thứ nguyên huyền trận ở Đế Vân Thành trận nhãn, ở vào Vân Đế Cung chính phía sau. Mới vào thần giới, liền là ở vào thần giới địa vị cao nhất mặt Đế Vân Thành, kia so sánh chi lam cực, tinh nồng nặc không biết nhiều ít lần nguyên tố cùng linh khí nhường Vân Vô Tâm, nháy mắt giữa lâm vào mê muội cùng ngạt thở, nhưng có Vân Triệt ở bên, hắn tiện tay ở giữa, liền đã vì nàng sơ giải. Chỗ này Đế Vân Thành, nó bản chất trên cũng không phải là một tòa thành, mà là một tòa di từ viễn cổ huyền chu, tên Càn Khôn Long Thành. Nó sinh ra, cùng ngươi nhị âm A-di trong tay Càn Khôn thứ rất có sâu xa. Nguyên bản thuộc về Long thần giới, ta ở đánh bại Long Bạch về sau, liền thuận tay đoạt lấy. Dắt lấy nữ nhi tay nhỏ, Vân Triệt mang nàng xem xét Đế Vân Thành mỗi một tòa cung điện, mỗi một chỗ ngóc ngách, giảng thuật một đoạn lại một đoạn qua lại cùng thần giới bí mật. Cũng ở quá trình này bên trong, nhường nàng một điểm điểm cảm ngộ, thích ứng lấy thần giới pháp tắc cùng khí tức. Ngươi nhìn, này là Khỉ Ảnh Cung, là ngươi Thiên Ảnh A-di ở chỗ này tẩm cung. Này là Thải Âm Cung, thuộc về ngươi Mị Âm A-di. Còn có này là Băng Hoàng Cung. Này là Thải Tinh Cung. Vậy có hay không mẹ ta, sư phụ ta? Còn có ta. Vân Vô Tâm chen vào nói. Làm sao khả năng không có? Vân Triệt cười lấy nói, hắn bóng dáng một lắc, đã mang lấy Vân Vô Tâm, đi đến rồi một tòa điểm xuyết lấy các loại bông tuyết san hô, rạng rỡ như mộng trước cung điện, này là con mẹ người Mộng Thiền Cung. Những này băng di san hô, đều là ta từ ngâm tuyết dưới Minh Hàn Thiên chỉ hái tới, trừ phi dùng thần hỏa tôi chi, bằng không vạn năm không tan. Hy vọng nàng nhìn thấy rồi sẽ thích. Vân Vô Tâm nước con ngươi ngẩng, như mộng loại hàn băng ánh sáng rực rỡ bên trong, nàng phảng phất nhìn đến rồi phụ thân cẩn thận từng ly từng tí, tự tay đem những này bông tuyết san hô một mai lại một mai trang trí ở tại cung điện chung quanh, lại tay chân vụng về liều lên Mộng Thiền. Hai chữ cảnh tượng, phần môi không tự giác tràn ra một vòng thuần đẹp hoàn mỹ cạn cười. Nương nhất định sẽ ưa thích, nói không chừng. Như vậy tha thứ ngươi nữa nha. Bất quá. Vân Vô Tâm lập tức ngữ điệu một chuyển, cho dù nương tha thứ ngươi, cũng không đại biểu ngươi về sau có thể vụng trộm khi dễ tiểu di. Vân Triệt, khụ. Hừ. Vân Vô Tâm dùng thanh âm cực nhỏ nói, liền không thể quang minh chính đại một điểm a, thật cho rằng mẹ ta không biết rõ. Ừm. Ngươi nói cái gì? Không có. Nhìn bên kia. Vân Triệt ngón tay trên chỗ kia đem trên không điều chiếu đỏ phượng hoàng hình bóng, đó là ngươi sư phụ Phượng Tuyết Cung. Mà Mộng Thiền Cung cùng Phượng Tuyết Cung ở giữa kia tòa, liền là ngươi cung điện. Vân Vô Tâm ánh mắt xoay qua, phần môi khẽ đọc, Vĩnh, Tâm, Cung. Thật đơn giản ba cái chữ, thả ra lấy nhường nàng trái tim vô tận ấm áp lực lượng tia sáng. Nàng biết rõ, này là phụ thân dùng hắn ngón tay, hắn lực lượng tự thân khắc ấn nó trên. Vì cái gì gọi là cái này tên? Vân Vô Tâm nhìn lấy phụ thân, đầy mắt mong đợi hỏi. Vân Triệt cười khẽ, hắn cầm lên nữ nhi tay. Nhẹ nhàng ấn ở chính mình ngực, nhìn lấy nàng mắt sáng như sao từ từ nói rằng, Vô Tâm, ta từ trước đến nay đều không phải là một cái xứng chức phụ thân, ta bị mất ngươi như vậy nhiều năm, nhường ngươi lo lắng như vậy nhiều năm, mỗi một lần đối ngươi mất lời nói, cũng bởi vì ta, nhường ngươi vĩnh viễn mất đi rồi trọng yếu nhất thiên phú. Rất nhiều đồ vật, dù cho ta đã thành cái này trên đời nhất cường đại người, cũng vĩnh viễn không có cách gì vãn hồi cùng đền bù. Nhưng, ta hy vọng Vô Tâm, ta nữ nhi nhớ kỹ, vô luận tương lai phát sinh cái gì. Vô luận thời gian cùng không gian thay đổi thế nào, vô luận ta biến thành bộ dáng gì, là huy hoàng cho tới đỉnh, còn là hèn mọn đến bụi bặm, ngươi cũng vĩnh viễn tồn tại ở tâm ta giữ nhất vị trí trọng yếu. Chỉ có này một điểm, vĩnh viễn không khả năng biến. Vân Vô Tâm mâu quang ngắn ngủi dừng lại, nàng đưa tình nhìn lấy phụ thân con mắt, một hơi, hai hơi. Nàng đôi mắt đẹp rung động, theo chi phốc phốc mà cười. Ây! Vân Triệt chìa tay điểm rồi điểm chóp mũi, ta đoạn này phiến tình, chẳng lẽ nói không tốt sao? ta thế nhưng là ở trong lòng diễn luyện qua thật nhiều lần. Không phải là không tốt, là quá quê mùa rồi. Vân Vô Tâm chìa tay che miệng, mâu quang tràn đầy, ta phụ thân thế nhưng là trên đời lớn nhất đế vương, muốn nói vô cùng. Vô cùng. Rất lợi hại, rất cao cấp, người bình thường nói không nên lời câu nói như thế kia mới đúng. Dưới. Lần sau nhất định. Vân Triệt âm thanh yếu dưới, rất không có tự tin nói. Không cần lần sau. Vân Triệt trên người mềm nhũn, Vân Vô Tâm đã là tựa dựa ở hắn vai trên, mắt sáng như sao khép kín, âm môi mềm mại, đã đủ rồi. Có phụ thân những lời này, cả đời đều đầy đủ rồi. A nha, bản hậu tới tốt lắm giống rất không phải là thời điểm, quấy rầy đến các ngươi ấm ấm chân thành cha con thâm tình rồi. Chỉ Vũ Thập bước chân chậm rãi đi tới, sau lưng Kiếp Tâm Kiếp Linh đi theo. Mà nhìn đến Vân Triệt, Kiếp Tâm Kiếp Linh trong mắt tự nhiên mà tràn hàn uy cùng lúc tiêu tán không thấy. Sau đó lại cùng lúc rủ xuống đầu chán đẹp, không dám tới liều chạm Vân Triệt con mắt. Từ Vân Triệt phong đế màn đêm buông xuống, cửu ma nữ tổng hầu Vân Triệt sau, các nàng còn là lần đầu tiên gặp lại Vân Triệt. Xem như bây giờ ở bốn thần vực đều là nghe đến đã biến sắc song tử ma nữ, các nàng vào giờ phút như thế này, cũng sẽ ngượng ngùng tâm loạn. Vũ Thập A-di, Vân Vô Tâm nhu thuận quy củ hành lễ. Đối với chỉ Vũ Thập, nàng còn là có lấy rất lớn kính sợ. Trung quy, nàng là phụ thân nhất chính chính cung, cũng là phụ thân nhất ỷ lại người. Hướng Vân Vô Tâm mỉm cười gật đầu, chỉ Vũ Thập xoay con ngươi nhìn hướng Vân Triệt, ta đế thượng, ngươi không quay lại đến, thiếp thân đều sợ này đế Vân Thành quên đi nó chủ tử tên. Vân Triệt một mặt nghiêm chỉnh nói, có ngươi ở, ta tới nơi này cũng là dư thừa, nói không chừng còn sẽ vướng chân vướng tay. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt lườm hắn một cái, hướng Vân Vô Tâm nói, Vô Tâm, nhìn thấy không? Ngươi về sau chọn tuyển hôn phu thời điểm, nhưng ngàn vạn muốn rời xa loại này, không chịu trách nhiệm mặc còn lý trực khí trắng nam nhân. Vân Vô Tâm mím môi cười khẽ. Tuy rằng nàng từng trải còn thấp, nhưng cũng đầy đủ rõ ràng cảm giác đến. Chỉ Vũ Thập tuy rằng một mực ở oán trách đậu đen rau muống phụ thân, nhưng mỗi một lời nói mỗi một chữ bao hàm tình cảm, thâm thúy đến liền người ngoài tâm hồn đều vì chi xúc động. Chính mình phụ thân, thật là này trên đời nhất làm cho người đố kỵ ao ước nam tử. Vừa vặn. Thương Thích Thiên muốn tới thượng bẩm gần đây chư vực phản loạn và duy tự thự chi việc, ít khi liền sẽ đến. Đế thượng đã nhưng ở đây, cũng liền không có cần thiếp thân bao biện làm thay rồi. Vân Triệt tiềm thức giơ tay nghĩ nói không cần, nhưng lập tức, hắn tay lại thả xuống đi về, gật rồi lấy đầu. Nhường Thương Thích Thiên tới gặp ta đi. Chính mình này Vân Đế, tên treo rồi gần nửa trở rồi, tốt xấu cũng nên làm điểm chính việc. Đế Vân Thành tẩm cung khu vực bất luận cái gì người ngoài đều không thể gần sát. Mà tới gần chính điện thời điểm, một loại hùng hậu, nặng nề, lại băng lãnh đến xé hồn xuyên xương uy lăng khí tức không tiếng động chụp xuống. Có thể lập thân đế Vân Thành, trở thành Vân Đế tọa hạ người thủ vệ, tầng diện thấp nhất cũng là thần quân, mà lại cách mỗi vạn bước, tất có một thần chủ trấn vệ. Vẻn vẹn những cường giả này tự nhiên mà thảo uy áp, liền đủ để nhường thần giới tuyệt đại đa số sinh linh, không có gan gần sát đế Vân Thành nửa bước. Vân Vô Tâm chỉ có thần nguyên cảnh tu vi, cỗ này uy lăng chụp xuống thời điểm. Đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là vạn ngọn núi ép thân. Nàng bước chân đình chỉ, hàm răng cắn chặt, toàn thân không cầm được phát run, nhập xương băng lãnh cùng sợ hãi cơ hồ muốn vỡ nát nàng thân thể, bẻ gãy giật tắt thư của nàng niệm, hai đầu gối càng là ở run cầm cập bên trong, hoàn toàn không nhận ý chí khống chế nghĩ muốn quỳ xuống đất thần phục. Vân Triệt chìa tay, giữa ngón tay huyền khí hiện lên, lại không có vì Vân Vô Tâm trực tiếp xua tan cỗ này áp lực nặng nề, mà là dùng huyền khí mang theo tâm niệm của chính mình tiến vào nàng tâm hồn. Cùng nàng sóng vai vì chiến. Này là thuộc về hắn đế Vân Thành, cũng thuộc về hắn nữ nhi. Nàng làm dùng chính mình thân thể cùng ý chí, đi đem chi thích ứng cùng vượt qua. Vân Vô Tâm hàm răng càng cắn càng chặt, ngọc mặt không ngừng lóe lên đau đớn chi sắc. Nhưng, nàng tâm hồn từ đầu đến cuối không có bị ép vỡ, tiêm thân thể cũng thẳng tắp đứng thẳng, từ đầu đến cuối chưa từng quỳ gối. Bất chi bất giác, Vân Triệt đã thu hồi bàn tay, yên lặng nhìn nàng một mình tiếp nhận. Nửa cái canh giờ. Đối Vân Vô Tâm mà nói, có lẽ mỗi một hơi đều vô cùng dài dằng dặc. Thân thể run rẩy hoàn toàn đình chỉ, nàng mở mắt, con người bên trong kiên nghị đã vượt qua rồi ý sợ, phụ thân, đã không quan hệ rồi. Không hổ là chúng ta tiểu công chúa. Chỉ Vũ Thập từ đáy lòng mà cười. Ngắn ngủi nửa, cái canh giờ liền nhưng làm đến mức độ như thế, đã là tương đương không lên. Như thế, nhiều nhất lại cho Vân Vô Tâm nửa năm, nàng liền nhưng cơ hồ hoàn toàn không nhận nơi này linh áp chấn nhiếp. Cái này đem đối nàng tương lai đối mặt cường địch lúc, có lấy không gì sánh được to lớn ích lợi. Cùng là thần đạo, trở xuống giới vì khởi điểm, cùng dùng đế Vân Thành vì khởi điểm, là ngày đêm khác biệt khái niệm. Chính điện trước đó, thiên uy hơn người. Mỗi một người thủ vệ trên người chỗ thả uy lăng, đều đủ để nhường một cái tinh giới giới vương đều vì chi co rúm lại dùng mình. mà Vân Triệt đạp vào thời điểm, cả vùng không gian khí tức đột ngột nhưng ngưng kết. Ầm ầm, tầm mắt chỗ tới, tất cả bóng dáng quỳ một gối xuống đất, cúi người mà bái. Cung nghênh Vân Đế về thành. Vân Đế một tay rủ xuống thiên, nhất thống bốn vực, uy lang vạn cổ, hỗn độn vô song, thiên uy vĩnh trấn, che thế vĩnh hằng. Chữ chữ không gian run cầm cập, chữ chữ thiên địa khuấy động. Vân Vô Tâm cánh môi khẽ nhếch, vẻ mặt khẩn trương, rung động bên trong, mang lấy một chút quái dị. Lặng lẽ liếc rồi một mắt nữ nhi vẻ mặt, Vân Triệt thấp giọng truyền âm nói, Vũ Thập, những này lời ca tụng, là ai làm ra? Đương nhiên là thiếp thân. Chỉ Vũ Thập quyến rũ con ngươi du chuyển, hẳn là không thích. Đô la phần trăm. Không hề nghi ngờ, chỉ Vũ Thập là hắn nhận biết bên trong đương thời nhất khôn khéo đáng sợ nữ tử. Nhưng này từ nàng tạo ra lời ca tụng, lại giới hắn có chút tê cả da đầu. Cảm giác chính mình đế uy đều bị nháy mắt giữa cắt giảm rồi mấy cái tầng diện. Nàng ở nhưng cũng sẽ có như thế. Không sở trường lĩnh vực, cũng không phải không thích. Vân Triệt một bên cân nhắc dùng từ, một bên không nhanh không chậm mà nói, chẳng qua là cảm thấy này loại thế tục đế vương mới sẽ ưa thích đồ vật, ở tại chúng. Ta mà nói, không có quá lớn tất yếu. Thì ra là thế, thiếp thân rõ ràng rồi. Chỉ Vũ Thập hơi hơi gật đầu, theo chi tâm giữa sâu kín một tiếng ngâm khẽ, thật sự có kém như vậy à. Lúc này, nơi xa luồng không khí phun trào, chính là Thương Thích Thiên khí tức. Cảm giác đến Vân Triệt tồn tại, hắn nhanh chóng thu lại chính mình huyền khí cùng đế uy, gần sát thời điểm, còn chưa rơi xuống đất, đã là lên thân nửa cúi, hiển thị rõ kính cẩn. Phù phù, Thương Thích Thiên quỳ xuống đất mà rơi, cao giọng mà bái, Thương Thích Thiên bái kiến Vân Đế, đế hậu. Vân Đế một tay rủ xuống thiên, nhất thống bốn vực, uy lăng vạn cổ, hỗn độn. Tốt rồi, Vân Triệt vừa chậm xuống đi ra đầu lại tê bắt đầu. Thương Thích Thiên sững sờ một chút, hắn ngẩng đầu thời điểm, chợt nhìn thấy đứng ở Vân Triệt bên trái, bởi vì khẩn trương, mà cơ hồ đem nửa cái thân thể đều dán tại hắn trên người Vân Vô Tâm. Vân Đế thời gian qua đi mấy tháng sơ về Đế Vân Thành, liền dẫn cô gái này, mà lại đế hậu ở bên, lại thân mật như vậy. Há lại một dạng được sủng ái. Thương Thích Thiên trong lòng mãnh liệt một lộp bộp, sau đó nhanh chóng cúi người lại bái, hô to nói, chúc mừng Vân Đế lần nữa thần phi. Thần phi nương nương nhan như thiên mài, khí như tiên gần. Cùng Vân Đế thật là bích ngọc chi. Này là ta nữ nhi. Vân Triệt lạnh lùng nói. Thương Thích Thiên tiếng la im bặt mà dừng, theo chi hắn cánh tay nâng lên, hung hung lắc tại chính mình trên mặt, toàn thân co quắp nằm trên mặt đất, run giọng nói, Thích Thiên đáng chết, mời đế thượng. Cùng công chúa điện hạ hàng phạt. Hừ. Vân Triệt hướng về phía trước dạo bước, ánh mắt im ắng như thế, dùng ngươi Thương Thích Thiên năng lực, này trọn vẹn mấy tháng thời gian, ngươi sẽ đối bản đế tại hạ giới thê nữ hoàn toàn không biết gì cả. Về đế thượng. Thương Thích Thiên vẻ mặt sợ hãi, nhưng ánh mắt lại thản nhưng thẳng đón Vân Triệt lạnh lẽo nhìn, Thích Thiên một mực tự xưng là đế thượng dưới trướng trung nhất chó điên, vì đế thượng hiệu mệnh, lại bí ẩn dơ bẩn địa phương, Thích Thiên đều sẽ chia tay chạm chi. Nhưng đế thượng không nguyện làm người chỗ chạm địa phương, Thích Thiên tung lại có ngàn lần năng lực, vạn lần lòng dũng cảm, cũng tuyệt không gần chạm nửa phần, càng tuyệt đối không cho phép bọn hắn đụng chạm. Này loại lời nói, Thương Thích Thiên nói cơ hồ chữ chữ triệt hồn. Mà nên chúng phía dưới, không chỉ Vân Triệt cùng chỉ Vũ Thập, tất cả đế thành thủ vệ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Từng là vương giới thần đế, bây giờ lại có thể vì rồi biểu chung mà từ dẫm đạp, đến như thế trình độ, Thương Thích Thiên cũng coi là vạn cổ đệ nhất nhân rồi. Vân Vô Tâm thật lâu trợn nhưng, nhìn chằm chằm Thương Thích Thiên một mắt, Vân Triệt tựa hồ lại không dự định truy cứu, quay người nói, điện bên trong nói đi. Đế Vân Thành bên trong cơ hồ mỗi một tòa lớn nhỏ cung điện đều. Trong đặt không gian độc lập, nội bộ xa so bên ngoài nhìn đi lên lớn, đứng ở Đế Vân Thành hạch tâm chủ điện càng như thế. Đại điện bên trong, Vân Triệt ngồi ngay ngắn ở đó, trương biểu tượng lấy đương thời cao nhất quyền vị đế ghế dựa bên trên, nghe lấy Thương Thích Thiên bẩm báo ba thần vực gần đây, chủ yếu việc lớn và duy tự thự kéo dài tiến độ. Thẳng thắn nói, loại này mang lấy một chút trang trọng chẳng diện, hắn tương đương chi không tự tại. Trăm ngày bên trong, ba vực bên trong tổng cộng có các loại phản loạn 1923 lên. Trong đó một nửa ở Tây Thần Vực, 3/5 ở Đông Thần Vực, một thành nửa thành ở Nam Thần Vực. Cỡ nhỏ phản loạn 1921 lên, thiên đại hình phản loạn 2 lên, đều là ở 72 canh giờ trong lắng lại. Phản đảng liên quan thần quân 1 người, thần vương 13 người, thần linh cảnh 101 người, những khác đều là thần linh cảnh phía dưới. Những này chữ số, muốn so Vân Triệt dự đoán ít nhiều lắm, nhưng cũng không quá nhường hắn ngoài ý muốn. Thời đại thay đổi, quy tắc đột biến, nhất định nương theo lấy chập trùng sóng lớn. Nhất là ba thần vực đối hắc ám nhận biết thâm căn cố đế trọn vẹn trăm vạn năm, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể sửa đổi, chắc chắn sẽ có người chết nắm tín nhiệm, lấy cái chết chống lại. Nhưng, đương thời mạnh nhất tầng diện lực lượng đã hết thuộc về Vân Triệt trưởng xuống, Những này phản loạn số lượng, quy mô dù cho lại lớn hơn ngàn lần trăm lần, cũng không tạo được dù là đinh điểm uy hiếp. Nhất là, càng là mạnh mẽ, tầng diện càng cao người, liền càng sẽ rõ ràng dùng Vân Triệt bây giờ chi thế, nghịch thế mà làm là sao mà ngu xuẩn chi việc. Cho nên, này trăm ngày phát sinh tất cả phản loạn bên trong, mạnh nhất huyền giả, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thần quân cùng 10 cái thần vương mà thôi. Những này người, đều là làm sao xử trí? Vân Triệt nói. Thương Thích Thiên về nói, tôn đế hậu chi dụ, chín thành giết chết cũng liên lụy ba tộc, một thành hủy phế, còn có trên dưới 100 người ban cho đặc xá. Nói xong, hắn lập tức bổ sung nói, bị Chu ba tộc phản đảng, nó ba tộc bên ngoài tông tộc cũng ở khống bên trong, bị phế, bị xá người càng là như vậy, tuyệt không có sơ hở. Đế thượng như nghĩ thay đổi xử trí, nhưng bất cứ lúc nào dưới dụ. Không cần. Vân Triệt nói, hết thảy tuân đế hậu chi ý tức có thể. Ở một bên hiếu kỳ dự thính Vân Vô Tâm lặng lẽ le lưỡi một cái nhọn. Một đường nghe xuống tới, chính mình cái này vũ thập A-di thật sự không có chút nào dễ dàng, treo lấy đế hậu tên, lại tận đi lấy đế vương chức vụ. Rất nhiều phản loạn, Tây thần vực nhất chúng mảy may không kỳ quái. Nhưng Nam thần vực chỉ chiếm không đến hai thành. Vân Triệt chìm rồi chìm lông mày phong, ngươi xác định như thế. Thương Thích Thiên mảy may không có kinh hoàng trần trờ, lập tức trở về nói, đế thượng minh giám, Thích Thiên mặc dù xuất thân Nam thần vực, nhưng ở đế thượng dưới chứng hiệu mệnh, nó vinh vạn lần thương lan đế tên. Tuyệt không dám đối Nam thần vực chi việc có nửa phần lệch hở giấu giếm. Đế thượng năm đó che trời thời điểm, từng tắm máu Đông thần vực, chỗ chu sát Đông vực huyền giả nhiều nhất, cho nên Đông vực phản đảng có non nửa số là bởi vì năm đó vong tông, vong thân mối hận. Mà Nam thần vực bên này, su hòa. Thích Thiên mất lời nói. Hòa phi nương nương không gả thời điểm, tuy lâu không ra khuê, nhưng Nam thần vực hết thảy, đều là ở nàng giữa ngón tay trong lòng. Bây giờ, Nam thần vực rất nhiều tinh giới đều bị nàng thẳng bóp tử huyệt, trở thành nàng trong tay chi dây, cũng trải dưới một cái tận khống Nam thần vực lưới lớn. Nam vực rất nhiều phản loạn còn chưa chân chính kết lên, liền đã bị hủy tán, cho nên nhất an bình. Vân Triệt thấp giọng nói, Thương Xu Hòa rõ ràng lâu không thấy ánh mặt trời, lại có loại này năng lực. Thương Thích Thiên hơi hơi cúi đầu, tấm võng lớn kia, là Hòa phi nương nương ở mấy ngàn năm giữa, dốc hết tâm huyết vì Thích Thiên mà dệt, lại cuối cùng ở nàng trong tay chảy ra, càng thêm đế thượng sử dụng. Đế thượng nếu là có rảnh, không ngại hiểu rõ hơn Hòa phi nương nương mấy phần. Đến lúc, đế thượng nhất định biết, nàng tuyệt không nhục đế thượng chỗ ban cho Hòa phi tên, còn có cái khác việc à. Vân Triệt nói. Thích Thiên đã thượng bẩm hoàn tất. Vân Triệt đứng dậy, nhàn nhạt nói, như không khác chuyện, lui xuống a. Vâng, Thích Thiên cáo lui. Thương Thích Thiên lui thân rời khỏi, một mực yên lặng nhưng không nói chỉ Vũ Thập Du nhưng mà cười, sao mà hoàn mỹ trung khuyển. Nếu là cái nào một ngày cái này trung khuyển bỗng nhiên không có rồi, thiếp thân quả thật đau đầu hơn không ngắn thời gian. Biết rõ rồi. Vân Triệt bất đắc dĩ nói, ta sẽ tìm cái thời gian đi thương lan giới. Kia không thể tốt hơn. Chỉ Vũ Thập bước chân chân thành đi đến Vân Triệt trước người, mở miệng nói, thiếp thân cũng có một việc ngoài bẩm. Nói thẳng, chỉ Vũ Thập dùng từ như thế chính thức, dùng Vân Triệt đối nàng hiểu được, tuyệt đối không phải là đứng đắn gì việc. Chỉ Vũ Thập giống như cười mà không phải cười, mềm âm cạn nói, đế vân thành thần quang chiếu đến, cung điện mọc lên như rừng, nhưng phần lớn bỏ trống, không khỏi hơi có vẻ tịch liêu. Đế vân thành dưới, từ nguyên bản Nam Minh thần giới coi trọng xây đế vân thần giới. Cũng đã sơ hiện nó hình, xây thành thời điểm, hạch tâm 10 vạn bên trong, đều là đế thượng tư vực. 4 vực các giới bên trong, cũng đã vì đế thượng tu mấy ngàn tòa hành cung. Nhưng mà, đế thượng thân là vạn cổ thứ nhất đế, hậu cung lại xác thực quá mức cằn cỗi. Một cái hạ giới quốc chủ còn 3.000 mỹ nữ, đế thượng lập ra phi vị, tính lên theo người hầu, cũng bất quá mới mười mấy số lượng. Vân Triệt, Vân Vô Tâm, chỉ Vũ Thập lời nói ưu tư, đây là thiếp thân thất trách. Thiếp thân không sợ thế nhân ánh mắt chỗ chỉ, lại không cách nào nhận nhẫn đế thượng đế uy bởi vì chi bị hao tổn. Đừng nói rồi. Vân Triệt vội vàng giơ tay ngừng lại chỉ Vũ Thập chi lời nói, rất là chột dạ dùng ánh sáng thừa liếc rồi Vân Vô Tâm một mắt sau, mới nghiêm mặt nói, này việc cho sao lại nghị. Từ hắn chính thức phong đế trước đó, chỉ Vũ Thập liền một mực nhắc tới hắn bên thân nữ tử quá ít, xa không phối hắn đế vị, về sau càng là đề cập mấy lần. Lần này về đến, quả nhiên cũng trốn không thoát. Mà lại nàng cũng không phải là đang nói đùa hoặc chế nhạo hắn, từ nàng ở hắn phong đế chi dạ, trực tiếp đem nàng dốc hết tâm huyết bồi dưỡng cửu ma nữ đều đẩy, vào trứng bên trong liền có thể nhìn ra. Cho sao lại nghị, liền là đế thượng đã có ý này. Chỉ Vũ Thập chân mày nhẹ thu, quyến rũ con ngươi như có thủy quang hiện động, này mấy giữa tháng, thiếp thân đã sai người ở 4 vực chọn tuyển rồi 9.000 xuất thân, thiên tư, dung mạo đều tốt nữ tử, đế thượng thuận tiện thời điểm, chỉ cần. Khụ khụ khụ khụ. Lưng đối Vân Vô Tâm, Vân Triệt hướng về phía Chỉ Vũ Thập liền thì ánh mắt, cho sau lại nghị. Cho sau lại nghị. Hắn vững tin Chỉ Vũ Thập tuyệt đối là cố ý, đại khái là trừng phạt hắn tham luyến Cố Hương, lâu không trở về thần giới. Phụ thân, Vũ Thập Ari, ta đúng không đúng có lẽ chính mình ra ngoài du ngoạn một hồi. Vân Vô Tâm yếu ớt nói. Vân Triệt vội vàng đưa cánh tay nắm qua Vân Vô Tâm tay nhỏ, nơi này khí tức cùng hạ giới chênh lệch quá lớn, không cần xa rời ta quá xa. Nghĩ đi đâu, ta lát nữa đều dẫn ngươi đi. Vân Vô Tâm mới vào thần giới, Vân Triệt há dám rời khỏi người. Tốt a, kia này kiện việc liền cho sau lại nghị. Chỉ Vũ Thập dường như buông tha hắn, ngược lại nói rằng, còn có khác nhất kiện việc, cần muốn đế thượng định đoạt. Vân Triệt mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, Hắc Ám Huyền Giả muốn ra Bắc Thần Vực, còn cần đế thượng dùng Hắc Ám Vĩnh Kiếp đến ban ân Hắc Ám phù hợp. Này kiện việc thiếp thân thực sự không có cách gì làm thay, còn cần làm phiền đế thượng. Vân Triệt tối thư một hơi, gật rồi lấy đầu, ta không có quên này việc. Hai cái tháng sau, ta sẽ tiến về Bắc Thần Vực. Sau đó cách mỗi 10 năm, ta đều sẽ tập trung vì muốn ra Bắc Thần Vực người hoàn thành Hắc Ám phù hợp. Tốt, thiếp thân này liền nhường Bắc Vực người bên kia làm tốt an bài. Đúng rồi, Vân Triệt bỗng nhiên nói, ta trước kia cùng ngươi nói kia kiện chuyện. Như thế nào? Kia kiện chuyện a? Chỉ Vũ Thập hơi kéo âm cuối, cạn nhưng một cười, đế thượng chính miệng phân phó việc, thiếp thân sao lại dám lãnh đạm đâu. Đế thượng như không khác việc, không ngại đến gần ở đi qua xem một chút, giao cho Chỉ Vũ Thập việc, hắn từ trước đến nay không cần phải có bất kỳ lo lắng nào. Bởi vì nàng kiểu gì cũng sẽ hoàn thành vượt qua dự đoán tốt. Ngắn ngủi do dự, Vân Triệt đem nữ nhi tay giao cho Chỉ Vũ Thập trong tay, Vô Tâm, nhường ngươi Vũ Thập A-di bồi ngươi một hồi, ta rất mau trở lại đến. Vân Triệt bay xa rời Đế Vân Thành. Độc thân thẳng hướng phương Bắc mà đi. Chủ nhân, ngươi muốn đi nơi nào? Hòa Lăng nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Nàng cùng Vân Triệt cùng tồn tại cộng sinh, Vân Triệt hết thảy nàng đều biết rõ rõ ràng ràng, lại hoàn toàn không nhớ nổi Vân Triệt hướng Chỉ Vũ Thập bàn giao rồi cái gì việc. Không xa, ngươi rất nhanh liền biết rõ rồi. Trả lời như vậy, nhưng Hòa Lăng càng cảm thần bí cùng tò mò. Không có qua quá lâu, một cái cỡ nhỏ tinh giới xuất hiện ở tại tầm mắt bên trong. Vân Triệt cũng không có vút qua mà qua, mà là hướng về cái này sao nhỏ giới bay thẳng mà đi. Chủ nhân, địa phương ngươi phải đi khó nói chính là cái này. A, Hòa Lăng lần nữa nghi vấn về sau, theo sát một tiếng thất thố kinh hô. Cái này khí tức. Những này khí tức. Nàng có chút mất hồn khẽ đọc, âm thanh ở càng thêm khó đè nén kích động bên trong, biến được nhẹ mịt mù như mộng. Vân Triệt tốc độ tăng tốc, nguyên bản rất xa tinh giới nhanh chóng gần sát, phóng to, dần dần ở tầm mắt cùng cảm giác bên trong trải ra một cái rộng lớn thế giới. Này là một cái nhuộm đầy lấy thúy tinh cầu, dù cho cách lấy rất xa khoảng cách, một luồng quá phận tinh khiết tươi mát khí tức liền đã không kịp chờ đợi phát đến, xua tan lấy tâm linh âm khói, gột rửa lấy linh hồn không sạch sẽ. Đứng ở tinh giới trên không, phóng tầm mắt nhìn tới, thúy mộc, mới trúc, màu xanh biếc cỏ kết nối thiên địa, trong đó điểm xuyết lấy vô số dị gỗ kỳ hoa. Nơi này bầu trời đặc biệt cao xa, nát vân thuần trắng không rảnh. Xa xa hải dương cùng trời xanh khăng khít tương liên, khó phân thiên địa. Nhẹ gió từ đến, thẳng thấm tâm hồn. Xem quen rồi bị dục vọng, phân tranh, tội ác chọc nhuộm trần thế, nơi này, phảng phất là bị một chỗ bị ở khắp mọi nơi ô uế quên lãng thế ngoại tịnh thổ. Hòa Lăng bóng dáng ở Vân Triệt bên thân hiển hiện, nàng kinh ngạc nhìn phía dưới, con người bên trong dần dần lên mờ mịt, ngây dại rất lâu rất lâu. Tỷ tỷ, không cần bay như vậy nhanh, tỷ tỷ, ta không đuổi kịp. A, một cái thanh âm non nớt truyền đến, theo lấy kia một tiếng kinh hô. Một cái bóng dáng bé nhỏ từ không trung lung la lung lay rơi xuống, rơi ở rồi phía dưới rừng trúc bên trong. Phía trước cái đó bị hắn truy đuổi thiếu nữ ngừng rồi xuống tới, sau đó không nhanh không chậm quay trở lại đến thiếu nam ngã rơi địa phương, nàng hai tay chống nạnh, vểnh lên cánh môi nói, tiểu ngạc, ngươi tốt vô dụng. Ta và ngươi như thế lớn thời điểm, đều có thể một hơi bay đến Thúy Quyết Phong bên kia. Này nếu là trước kia lời nói, hừ, ngươi khẳng định là trước tiên bị người xấu bắt đi kia một cái. Thiếu nam cùng thiếu nữ đều có lấy xanh biếc đầu tóc, xanh biếc đôi mắt, nhọn dài lỗ tai, khí tức trên thân tinh khiết giống như là, đến từ lớn tự nhiên không giữ lại chút nào quà tặng. Hết thảy đều ở chứng minh, này là hai cái còn ở tuổi nhỏ mộc linh. Thiếu nam mộc linh từ dưới đất bò dậy, cười đùa nói, thế nhưng là, hiện tại cùng trước kia không giống nhau a, có vân đế đại nhân bảo hộ, sẽ không bao giờ lại có người xấu dám lăng nhục chúng ta. Nơi này là đặc biệt rộng lớn cánh đồng bát ngát, nếu là ngày trước, vô luận làm sao? Bọn hắn đều không khả năng được cho phép đơn độc đi đến chỗ như vậy. Mà cho dù có lấy trưởng giả bảo hộ, bọn hắn cũng muốn mỗi ngày đông tránh tây giấu, trong lòng run sợ. Có lúc từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, bên thân liền sẽ bỗng nhiên ít đi một cái. Thậm chí nhiều cái người nhà, tộc nhân. Đó là so sánh ác mộng còn đáng sợ hơn ác mộng. Cho nên càng không thể dùng thư giãn. Thiếu nữ Mộc Linh trừng lớn xanh biếc đôi mắt, dùng rất là lão thành cùng nghiêm túc ngữ khí nói, chúng ta Mộc Linh nhất tộc nguyên tắc một trong là có ân tất trả. Vĩnh viễn không thể dùng quên mất chúng ta bây giờ an bình, còn có dưới chân cái này tinh giới là ai ban cho chúng ta. Nếu như không để cho mình biến được mạnh mẽ, tương lai, báo đáp thế nào Vân Đế đại nhân ân tình. Từ lúc vừa ra đời, nàng vẫn sống ở sợ hãi cùng đào vong bên trong, bất quá mười mấy tuổi, cũng đã đổi qua vô số nhà, mỗi một lần tự mình kinh lịch. Thậm chí tận mắt nhìn thấy qua đáng sợ thảm kịch. Mà bây giờ, trở thành bốn vực chi tôn Vân Đế ban xuống rồi thần giới từ trước tới nay, nhất khắc nghiệt Mộc Linh bảo hộ lệnh, còn cố ý cải tạo, tịnh hóa rồi cái này tinh giới, dành cho bọn hắn Mộc Linh nhất tộc. Tinh giới chung quanh, còn có Vân Đế dưới trướng duy tự thự người ngày đêm thủ hộ, người ngoài không trải qua cho phép, liền tới gần cũng không thể. Bọn hắn cũng không tiếp tục cần muốn lo lắng hãi hùng, lang bạt kỳ hồ, cũng lại không muốn về đến mãi mãi xa là sợ hãi đi qua. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, lúc trước nằm mộng đều không dám nghĩ vận mệnh, càng là bọn hắn không biết nên làm sao trở về báo lớn như trời ân tình. Mộc Linh thiếu nữ, nhường Mộc Linh thiếu nam trầm mặc chốc lát mà, sau đó hắn chợt một cắn răng, dãy dụa lấy từ đất trên đứng rồi lên, non nớt khuôn mặt trên cố gắng hiện lên lấy kiên nghị, tỷ tỷ nói rất đúng, nếu là không trở nên mạnh mẽ, liền không có cách nào báo đáp Vân Đế đại nhân ân tình rồi. Ừm. Mộc Linh thiếu nữ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói rằng, mà lại tổ phụ nói qua, Vân Đế đại nhân công hãm trụ thiên giới lúc, ở hình chiếu bên trong lóe lên Mộc Linh bóng dáng, rất khả năng chính là vương tộc công chúa điện hạ, nàng nói không chừng, một mực, ở một nơi nào đó nhìn chăm chú, che chở lấy chúng ta không thể dùng quên mất Vân Đế đại nhân ân tình, cũng không có thể nhường công chúa điện hạ thất vọng. Mộc Linh thiếu nữ cố gắng khích lệ thiếu niên, càng là thúc giục lấy chính mình. Hòa Lăng yên lặng nhìn lấy, con ngươi bên trong dần dần ngưng sương mù thành nước mắt, tụ nước mắt thành mưa. Vân Triệt nhẹ giọng nói rằng, thần giới quá lớn, nhưng cũng vĩnh viễn lớn, tuy nhiên nhân loại dục vọng. Ta dù cho truyền đạt lại khắc nghiệt 10 lần lệnh cấm, cũng không khả năng nhường Mộc Linh hoàn toàn không hề bị người trong tối ngấp nghé. Cho nên, ở diệt đi Long Bạch, quyết định Đế Vân Thành nơi sau, ta liền nhường Vũ Thập phái động ba vực các lớn tinh giới lực lượng, tìm kiếm những kia lưu tán khắp nơi Mộc Linh tung tích, cũng đem cái này sao nhỏ giới cho cải tạo cùng tịnh hóa, cũng đổi tên là Mộc Linh giới. Hòa Lăng cánh môi nhẹ động, khó mà lời nói. Cái này sao nhỏ giới nguyên bản là Nam Minh thần giới một cái phụ thuộc tinh giới, tuy rằng không lớn, nhưng linh khí cực kỳ tinh khiết tràn đầy, là Nam Minh thần giới dùng để bồi dưỡng các loại linh mộc dị thảo quan trọng địa phương. Mà lại, nó khoảng cách Nam Minh rất gần, chỉ có chưa tới một canh giờ khoảng cách, người lo lắng thời điểm, có thể bất cứ lúc nào đến thăm bọn hắn. Như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể lập tức chạy đến cứu trợ. Phía dưới thế giới, Mộc Linh tỷ đệ đã sóng vai bay xa rời. Cảm giác bên trong phương xa, đếm không hết Mộc Linh khí tức ở nhốn nháo, bọn hắn trên người tinh khiết tự nhiên khí tức ở tự do thả ra lấy, rốt cuộc không có cần kéo căng thần kinh cùng trái tim đi liều mạng che đậy giấu, trong đó, càng không có lại xen lẫn một tia có rúm lại cùng lo sợ không yên. Hiện tại, ba thần vực đều đã biết rõ rồi cái này, Mộc Linh giới tồn tại. Các lớn tinh giới cũng đều đã tản ra tin tức, muốn vào Mộc Linh giới Mộc Linh, đều có thể tìm ra gần nhất duy tự thự, từ duy tự người đem bọn hắn hộ tống đến nơi đây. Hắn nhìn lấy Hòa Lăng, ngón tay phất dưới nàng ở nhẹ trong gió múa lên dài tóc, thời gian ngắn ngủi, ta còn không có cách nào làm đến tốt nhất. Nhưng, cuối cùng cũng có một ngày. Không xa một ngày, ta sẽ nhường Mộc Linh không cần lại nhận này Mộc Linh giới che chở, có thể tự do ra vào, du lịch tất cả bọn hắn nghĩ đi địa phương, mà không cần lo lắng bị tổn thương, sẽ chỉ bị yêu thích, thân cận cùng kính trọng. Cái này thế giới thiếu Mộc Linh nhất tộc quá nhiều. Hắn cần muốn báo đáp Mộc Linh nhất tộc cũng quá nhiều. Hòa Lăng ánh mắt cuối cùng từ phía dưới như mộng loại thế giới bên trong rời ra, nàng xem thấy Vân Triệt, nhuộm dần lấy thủy quang đôi mắt chiết xạ lấy phỉ thúy loại ngọc mang, chủ nhân, ta. Vân Triệt lại là bỗng nhiên chìa tay, chạm vào nàng yêu kiểu cánh môi bên trên, tốt rồi, không cho nói cái gì cảm tạ loại hình lời nói, người ta ở giữa không cần muốn những này, mà lại. Hắn nhẹ nhàng nói, lẫn nhau so sánh với ngươi giao ra, Hòa Lâm ân tình, ta này tiện tay liền có thể làm đến việc, thật không có chút nào tính cái gì. Hắn biết rõ. Chân chính dành cho Mộc Linh tộc này hết thảy, không phải là chính mình, mà là Hòa Lâm cùng Hòa Lăng. Hòa Lăng không có lại nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Ngươi có muốn hay không dưới đi xem bọn họ một chút? Vân Triệt vuốt ve gò má nàng trên vệt nước mắt, bọn hắn nếu là tận mắt nhìn đến vương tộc công chúa, biết rõ vương tộc huyết mạch từ trước đến nay không có cắt đứt, nhất định sẽ vạn phần an ủi cùng vui mừng. Hòa Lăng lại là chậm rãi lắc đầu. Ta đã, không còn là Mộc Linh nhất tộc công chúa. Nàng xem thấy Vân Triệt, lẩm bẩm lấy. Cha mẹ mối thù đã báo, Mộc Linh nhất tộc đạt được rồi an bình cùng che chở, ta ta cũng không có cuối cùng lo lắng. Hiện tại ta, sau này ta, cũng chỉ là chủ nhân Hỏa Lăng. Không, Vân Triệt mỉm cười nói, ngươi chỉ là ngươi chính mình. Cái này trên đời bất luận cái gì người, bao quát ta, đều không thể dùng cưỡng chiếm tự do của ngươi. Kia, chủ nhân sẽ có một ngày, không cần ta sao? Hỏa Lăng Thúy con ngươi đang run run, tràn động thủy quang làm cho lòng người yêu đến mấy dục tâm nát. Nghĩ gì thế? Vân Triệt ngón tay nặn rồi nặn nàng gương mặt, ngươi còn thật tin lời của ta mới vừa rồi à? Giống ta như thế tự tư lại bá đạo người, nếu là cái nào một ngày ngươi thật muốn rời khỏi ta, ta chính là chói, cũng muốn cưỡng ép đem ngươi cột vào ta bên thân. Hỏa Lăng nín khóc cười khẽ, nàng thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, dựa ở Vân Triệt trước ngực, hai tay ôm thật chặt eo thân của hắn, không gì sánh được nhu hòa, lại kiên định nói nhỏ nói, ta sẽ không rời khỏi chủ nhân, đời này. Vĩnh viễn cũng không biết, thời gian quay vòng, lại là nửa năm không tiếng động mà qua. Khoảng cách Vân Triệt chính thức vì đế cũng mới thời gian một năm, nó uy hắn thế lại là vững chắc đến rồi một cái dọa người tình trạng, tất cả vương giới đều là dùng Vân Đế chi dụ vì thiên, đúng nghĩa một lời thiên địa động. Các vực xuất hiện phản loạn mỗi tháng đều ở chợt giảm, Bắc vực cùng với những cái khác ba vực giao hòa, cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác tiến triển lấy. Vân Vô Tâm 21 tuổi sinh nhật ngày, Vân Triệt chính thức mang nàng du lịch thần giới, này là hắn trước kia hứa hẹn, cũng là đưa cho nàng sinh nhật lễ vật. Vân Triệt ở thần giới khởi điểm là Đông Thần vực, nhưng này trình, hắn là mang lấy Vân Vô Tâm từ khoảng cách Lam cực, tinh gần nhất Nam Thần vực vì mở đầu, quyết định Nam Thần vực về sau tiến về Tây Thần vực, lại từ Tây Thần vực đến Đông Thần vực. Nửa đường còn sẽ mang nàng vào Thái Sơ thần cảnh. Cuối cùng, lại mang nàng tiến về Đông vực hạ giới, đi nhìn xem Lam cực tinh đã từng nơi tinh vực, vũ trụ mênh mông, thần bí tinh vực tinh mang, kỳ dị chủng tộc cùng dị cảnh, các loại hoặc thượng cổ còn sót lại, hoặc thiên nhưng tự ích quỷ cảnh cùng tiểu thế giới. Lữ trình cương bắt đầu không có quá lâu, Vân Vô Tâm nhận biết liền đã long trời lở đất. Nàng mới biết, chính mình trước kia chỗ biết chỗ gặp, bất quá giọt nước trong biển cả. Bọn hắn bước qua hạ vị tinh giới, đi qua trung vị tinh giới, xuyên qua thượng vị tinh giới, không giống vị diện, đối ứng cuộc sống khác cùng tầm nhìn. Có người cuối cùng cả đời đều không thể thành mục tiêu, lại chỉ là một vị diện khác khởi điểm. Thế giới so le, ở Vân Vô Tâm, không ngừng hoán đổi tầm mắt bên trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà Vân Triệt cũng từ không hết sức che lấp hành tung của mình cùng khí tức, hắn chỗ đến, bị nhận ra thời điểm, vô luận bình thường huyền giả, còn là thượng vị tinh giới giới vương, đều đối hắn thể hiện ra cực độ cung kính cùng e ngại. Cũng ở tại Vân Vô Tâm thế giới bên trong, càng thêm hoàn chỉnh thuyết minh lấy chính mình phụ thân ở thần giới bên trong là ra sao, chí cao vô thượng tồn tại. Tại sao phải phản đối Duy Tự Giả? Vân Đế Đại Nhân là cứu thế anh hùng, Duy Tự Giả lại là Vân Đế Đại Nhân dưới chứng lệ thuộc trực tiếp, có thể duy một phương chi tự, hộ một giới an bình. Các ngươi đều là bị mê hoặc, bị tẩy não người. Vân Đế rõ ràng là ác nhất ma nhân, một mực đều là ma nhân. Hắn giết rồi nhiều người như vậy. Thật nhiều tinh giới đều bị tắm máu, nhiều ít tông tộc bởi vì hắn mà diệt, cái gọi là Duy Tự Giả, cũng bất quá là vì rồi thuận tiện khống chế chúng ta. Các ngươi lại đều còn muốn giữ gìn hắn. Những kia tài ách, là Vân Đế năm đó bị phản bội phía dưới trả thù. Những kia diệt vong vương giới sau lưng có nhiều ghê tởm, ngươi nhìn không đến a? Vân Đế đã từng cứu thế càng là ai cũng không thể hoài nghi sự thực. Vì rồi trả thù, liền có thể gây họa tới vô tội. Bởi vì đã từng cứu thế, liền có thể tùy ý hạ xuống tay ách đổ thán sinh linh. Những kia ban đầu mãnh liệt phản đối Duy Tự Giả tinh giới, ở Duy Tự Giả vào rừng sau, cái nào cuối cùng không phải là biến được kính sợ tôn sùng. Ngươi mới là ngoan cố không tan, ngu xuẩn mất khôn người. Ngươi vừa rồi những lời này, dám ngay ở Duy Tự Giả mặt nói sao? Ta tuy rằng không dám, nhưng này Vân Đế quyền thế lại lớn, cũng đừng hòng vạn công ta tín nhiệm. Bởi vì cái gọi là thiên đạo tốt luân hồi, cuối cùng cũng có một ngày. Sẽ có một cái anh hùng chém giết Vân Đế cái này ma nhân đứng đầu, nhường ba thần vực thoát khỏi hắc ám làm bẩn. Đến lúc đó, các ngươi những này truy phủng người, cũng sẽ là tội nhân. Này là một cái nam vực biên giới trung vị tinh giới, hai cái đồng môn đệ tử đang kịch liệt tranh luận lấy. Cảnh tượng tương tự, Vân Vô Tâm lần này lữ trình bên trong đã thấy qua rất nhiều lần. Đối nàng phụ thân, người sùng bái có chi, kính sợ người có chi, tán tụng người có chi, nhưng cũng có được rất nhiều cừu thị cùng căm hận người. Mà này một lần, Vân Vô Tâm bị lập tức chọc giận, nàng hơi hơi cắn răng, tức giận nói, cái này tặc nhân, lại dám nguyền rủa ta phụ thân. Đáng giận. Vân Triệt lại là cười nhẹ một tiếng, nói, Vô Tâm, liền ngươi đoạn này thời gian chỗ biết chỗ gặp, ngươi cảm thấy vi phụ đối cái này thế giới mà nói, đến tột cùng xem như người tốt, còn là cái kẻ xấu. Vân Vô Tâm không chút suy nghĩ, phụ thân đương nhiên là người tốt. Nếu là không có phụ thân, cái này thế giới đã sớm biến thành rồi địa ngục. Những kia nói cha là ma quỷ người, đều chẳng qua là chút dùng thánh luật người dùng biểu kiềm chế bản thân nát người. Nếu để cho bọn hắn tự mình tiếp nhận phụ thân chỗ kinh lịch hết thảy, liền sẽ biết rõ phụ thân đã là bao nhiêu nhân tâm nhân tử. Hừ, nàng nhìn chằm chằm phía dưới cái đó nguyền rủa phụ thân sẽ bị anh hùng chém giết người, không giảm nộ khí mà nói, giống như vậy người, ta. Tổng chi, thật nghĩ đem đầu của hắn đè vào trong đất thật tốt rửa sạch một chút, tốt nhất 10 ngày 10 đêm. Ha ha ha ha. Vân Vô Tâm cố gắng nghĩ muốn quyết tâm, lại căn bản không tàn nhẫn nổi lời nói nhường hắn thoải mái cười to. Ngươi liền không có chút nào sinh khí sao? Vân Vô Tâm nhìn lấy phụ thân, quay hàm nhỏ trống. Sinh khí? Hắn? Vân Triệt lắc đầu mà cười, ta nếu là bây giờ hiện thân ở tại trước mặt hắn, hắn cái gọi là cứng rắn cùng tín nhiệm đều sẽ nháy mắt giữa tán loạn, sợ là lá gan tỉ túi mật đều sẽ hù đến vỡ tan. Như nghĩ hắn chết, đều căn bản không cần muốn ra tay, liền một lời nói một lời đều không cần muốn, cho dù hắn là tông chủ con trai, hắn tông môn cũng sẽ không chút do dự giết rồi hắn, còn sẽ dùng hết thảy hướng ta bồi tội. Một người như vậy, nếu là có thể có mảy may xúc động tâm tình của ta, vậy ta đây cái Vân Đế cũng quá mức không chịu nổi rồi chút. Nghe lấy phụ thân lời nói, Vân Vô Tâm nộ khí biến mất dần. Như có chỗ nghĩ, lời nói là nó tự do, nhưng đánh giá cần muốn tư cách. Vân Triệt mỉm cười lấy nói, cái này thế giới trên, kỳ thực cũng từ trước đến nay không tồn tại tuyệt đối tốt xấu thiện ác. Nó phần lớn là bị định nghĩa mà thành. Mà thế gian hiện nay chân chính có thể định nghĩa ta tốt xấu thiện ác, kỳ thực chỉ có một người. Vân Vô Tâm bị trả lời nói hấp dẫn, ngưng tâm mà hiếu kỳ lắng nghe. Chính là ta chính mình. Vân Triệt môi mang mỉm cười, nói ôn hòa mà thản nhiên. Phụ thân nói mình là người tốt. Liền là người tốt. Nói mình là kẻ xấu, liền là kẻ xấu. Vân Vô Tâm cái hiểu cái không? Đúng. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì, Vân Vô Tâm lo nghĩ, tựa hồ có chút hiểu rồi, cha là chí cao vô thượng thượng vị giả, là đánh bại hết thảy người thắng. Ừm. Vân Triệt lần nữa gật đầu, năm đó Long Thần Giới vi tôn lúc, Long Hoàng chi mệnh, liền là trên trời rơi xuống thánh dụ, Long Thần Giới ý chí, liền là ý trời chỗ xu thế. Thần giới tất cả huyền giả đều kính sợ, hướng về, triều bái, tán tụng. Nhưng bây giờ, Long Thần giới biến thành rồi tội Long giới, ở ngươi Vũ Thập A Di đạo diễn dưới, đã từng chí cao như Thánh Long Hoàng, Long Thần bị thoá mạ, xem thường, liền cả bị phế còn sót lại Long Thần một mạch, cũng chỉ sẽ bị thế nhân hướng dùng mắt lạnh cùng thương hại. Mà nay trời cao cực uyên chênh lệch, chỉ ở ngắn ngủi mấy năm ở giữa. Vân Triệt nâng lên chính mình tay phải, cái bàn tay này đã có một đoạn thời gian không có dính qua vết máu. Sạch sẽ trắng nõn, không nhiễm trần thế. Cái này thế giới trên, trừ ta chính mình, không có người có tư cách định nghĩa ta thiện ác. Nhưng ta, lại có thể tùy ý định nghĩa đương thời bất luận cái gì người. Cường giả vi tôn, kẻ yếu căn bản không có tư cách quyết định chính mình vận mệnh, đây không phải cái gì cao thâm ngự thế chi lý, mà chỉ là ở bất luận cái gì thế giới, ở bất luận cái gì vị diện, cơ bản nhất sinh tồn pháp tắc. Phụ thân lời nói lọt vào tai vào tâm, lúc này lại nhìn phía dưới cái đó vọng nghị phụ thân người. Nàng đã cảm giác không đến bất luận cái gì phẫn nộ. Phụ thân, ngươi là hy vọng ta càng thêm cố gắng, trở thành sẽ không bị người định nghĩa thiện ác, khống chế vận mệnh người sao? Vân Vô Tâm hỏi nói. Không. Vân Triệt vẫn như cũ lắc đầu, hắn nâng lên bàn tay nhẹ nhàng ấn ở Vân Vô Tâm bả vai trên. Ngươi không cần muốn, bởi vì, ngươi là ta nữ nhi. Ngươi nếu là vì rồi trở thành một cái cường đại người mà thay đổi cố gắng, ta sẽ cao hứng, sẽ dành cho bất luận cái gì ngươi nghĩ muốn trợ giúp. Nếu ngươi không nghĩ, dù là cả đời tình nguyện bình thường, ta đồng dạng sẽ một mực mỉm cười lấy, nhìn lấy ngươi bình thường đi xuống. Vân Vô Tâm, ta chịu đủ rồi đau xót, mất đi, đảo vong, bất đắc dĩ, mặc cho người định đoạt. Ta tốt không dễ dàng bỏ tới nơi này, quan lên ta cũng không thích đế tên, liền là hy vọng người ta yêu sâu đậm, có thể tự do tuyển chọn cùng bình yên hưởng thụ mình muốn nhân sinh. Chỉ cần không nghĩ, không nguyện, không thích, liền không có bất luận cái gì người có thể ép buộc. Vân Vô Tâm cánh môi khẽ nhếch. Tốt một hồi, nàng con ngươi hiện ánh nước mắt, nhẹ nhàng nói, phụ thân, ngươi dạng này, ta sớm muộn có một ngày, sẽ bị làm hư rơi. Ha ha ha ha, ngươi nếu là thật sự muốn học hỏng lời nói, không ngại hướng ngươi thiên ảnh A-di thỉnh giáo. Vân Triệt nửa đùa nửa thật cười to nói, nơi này, là một cái khác trung vị tinh giới, không khí bên trong quá mức nồng đậm lôi điện nguyên tố, hiện lộ rõ ràng nơi này huyền giả phần lớn tu luyện lôi là huyền công. Mấy phiến không ổn định mây xét phía dưới, có mấy cỗ sao động bên trong hắc ám khí tức. Bắc vực bạn bè, các ngươi không nên quá phận. Chỗ này quặng mỏ mặc dù nhỏ, nhưng đã thuộc ta Tử Huyền môn trọn vẹn 300 năm. Mảnh này rộng lớn lôi vực tất cả tông môn cùng huyền giả đều có thể làm chứng. Áo bào tím lão giả mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng lời nói đã là cực kỳ gắng sức kiềm chế. Phía sau hắn là hơn 100 cái đồng dạng thân mang màu tím đồng môn huyền giả. mà bọn hắn phía trước là 13 cái thân mang áo đen, quanh thân thả ra lấy kinh người hắc ám sương mù người. Tuy rằng bọn này tự xưng tử huyền môn, nhân số lượng trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng này 13 cái hắc ám huyền giả lại đều là thần vương tu vi, là một luồng bọn hắn vô luận làm sao đều không khả năng chống lại lực lượng. Nhớ tới các ngươi là từ Bắc vực đường xa mà tới bạn bè, càng thêm Tuân Vân đế chỉ cùng Bắc vực huyền giả lẫn nhau gần, mới phá lệ để cho các ngươi vào trong, các ngươi lại lòng lang dạ thú, dục tu hú chiếm tổ chim khách, các ngươi liền không sợ? Sợ? Sợ cái gì? Cầm đầu hắc ám huyền giả cười lạnh đánh gãy áo bỏ tím lão giả giận lời nói, hắn cánh tay nâng lên, thưởng thức lòng bàn tay tùy ý bốc lên hắc ám ánh sáng sương mù, các ngươi chẳng lẽ quên rồi, Vân Đế đại nhân năm đó thế nhưng là chúng ta Bắc vực ma tộc vĩ đại ma chủ. Hắn đối với chúng ta bảo hộ, đem như hắc ám một dạng vĩnh hằng, mà các ngươi chỉ là ma chủ, là chúng ta hắc ám huyền giả dưới chân kẻ thất bại. Chúng ta bị các ngươi lăng nhục rồi trăm vạn năm, bây giờ biến thành kẻ bại, lại vọng tưởng chung sống hòa bình. Này trên đời nào có dễ dàng như vậy việc, không nghĩ đem này quạng mỏ nhường ra cũng có thể dùng. Phía bên phải hắc ám huyền giả ngạo mạn nói rằng, đợi huynh đệ chúng ta 13 người ở chỗ này khai tông lập phái sau, các ngươi tử huyền môn hàng năm nộp lên trên 3.000 tấn tử tinh mỏ. Này là các ngươi cuối cùng đừng lui, không nghĩ này tử huyền môn xóa tên khỏi trên đời, cũng đừng không biết tốt xấu. Ngươi! Áo bỏ tím lão giả giận quá, bộ mặt run cầm cập cơ bắp vặn cong muốn nứt, nhưng không thể vượt qua thực lực sai biệt, lại làm cho hắn thủy chung không có gan thật cùng đối phương vạch mặt. Vân Đế là ma chủ, Vân Đế là ở Bắc Thần vực quật khởi, Vân Đế là dẫn dắt Bắc Thần vực đạp xuống 3 vực. Này là không có người không biết sự thực. Hắn sẽ che chở Bắc vực cùng hắc ám huyền giả, ở bất luận cái gì người nghĩ đến, đều là lại bình thường, hợp lý bất quá việc. Hít sâu một cái, áo bào tím lão giả gắt gao đè ở sông đỉnh phẫn nộ, các ngươi không nên quên rồi, mảnh này đất hoang lôi vực các tông các phái như thể chân tay, các ngươi nếu dám mạnh lừa gạt, chúng ta bạn tông cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Thật sao? Vậy các ngươi toàn bộ nhưng dùng thử thử. Hắc ám huyền giả giống như là nghe được rồi cái gì trò cười, ngay ngắn mặt lộ vẻ cười nhạo, ngươi coi này đất hoang lôi vực người, đều như các ngươi tử huyền môn loại này ngu xuẩn cùng không biết điều sao, các ngươi. Áo bào tím lão giả còn muốn nói cái gì, phía sau hắn trung niên nam tử than thở một tiếng, đau nhức tiếng nói, sư bá, mà thôi, cam chịu số phận đi. Tòa này quạng mỏ, vứt bỏ cũng liền bỏ, bảo trụ tông môn quan trọng. Vân Đế trung quy là dẫn ma nhân khởi thế, tự thân cũng là ma nhân, cũng chỉ khả năng che chở ma nhân, ai? Sư phụ, một thanh niên nam tử nhỏ giọng nói, tông môn bên kia đã đem hết thảy báo cho vừa thiết lập duy tự thự, duy tự giả có lẽ sẽ ra tay can thiệp. Vô dụng. Trung niên nam tử lắc rồi lắc đầu, nơi này duy tự giả thống lĩnh, cũng là một cái đến từ Bắc vực hắc ám huyền giả. Nếu không phải có này dựa vào, những này ma nhân sao lại dám cản rỡ đến nước này. Hắn vừa dứt lời, viễn không bỗng nhiên hạ xuống một tiếng như sấm đình loại quát lớn, người nào lại dám ở ta duy tự thự quản lý địa phương nghịch tự hung hăng ngang ngược. Quát lớn thanh âm mang theo thần quân chi uy, chấn động đến tất cả nhân trái tim chấn động mãnh liệt, màng nhĩ muốn nứt, đám người ngửa đầu, theo lấy một luồng gió bão quét sạch, mười mấy người bóng nhanh chóng gần sát. Người cầm đầu một thân áo đen, mặt như đao gọt, ánh mắt hung thần, trong đó bao hàm ánh đen càng là, trực tiếp hiển lộ rõ ràng hắn hắc ám huyền giả thân phận. Tư Không Hàn Chiêu, quản lý này tinh giới duy tự thự tổng thống lĩnh, một cái đến từ Bắc Thần vực thượng vị tinh giới hắc ám thần quân. Tư Không đại nhân. Nhìn đến Tư Không Hàn Chiêu cùng hắn mang đến một đám duy tự giả, áo bào tím lão giả sắc mặt càng là tái mét một phần, cuống quýt làm lễ. Tư Không Hàn Chiêu khoát tay chặn lại, lạnh giọng nói, không cần nhiều lời nói, nơi đây chi việc, ta đã nhưng nên đều là biết. Ha ha, nguyên lai là Tư Không đại nhân. Cầm đầu hắc ám huyền giả một tiếng cười to, hướng đi đến đây, sớm nghe chấn ngự nơi này duy tự giả đại nhân là đồng tộc bạn cũ, chính dục bái phòng, chưa từng nghĩ lại ở bây giờ. Ai cùng ngươi là đồng tộc bằng hữu cũ? Một tiếng gầm thét, đem hắc ám huyền giả bước chân chấn ngừng nguyên nơi, Tư Không Hàn Chiêu hai mắt tràn giận, cánh tay vung xuống, đem bọn hắn cho ta cầm xuống. Phía sau hắn duy tự giả bóng dáng lướt gấp, mang theo nặng nề uy lăng, đem 13 cái trở tay không kịp hắc ám huyền giả gắt gao khống ở. 13 cái hắc ám huyền giả toàn bộ kinh sợ như thế mất màu, người cầm đầu không dám mãnh liệt phản kháng, trợn mắt không hiểu nói, Tư Không đại nhân, ngươi này là làm cái gì? Hừ. Tư Không Hàn Chiêu tức giận nói, Vân Đế Phong Đế ngày, từng ban xuống nghiêm lệnh, Bắc vực huyền giả cùng ba vực huyền giả cần tận thả qua lại, không được khi dễ. Các người thân thừa Vân Đế trọng ân, lại lớn mật làm trái Vân Đế pháp lệnh, càng miệng ra cuồng lời nói, nhiễm bẩn Vân Đế cùng hắc ám huyền giả tên. Há có thể tha thứ? Không. chúng ta xem Vân Đế đại nhân vì thiên, há dám có nửa phần ngỗ nghịch chi tâm. Hắc ám huyền giả hoảng hốt, hoảng tiếng hô nói, chúng ta năm đó đều từng đi theo Vân Đế đại nhân tắm máu mà chiến. Tư Không đại nhân, chúng ta là đồng tộc, từng cùng một chỗ nhận ba vực lăng nhục áp bách, như thể chân tay đồng tộc a. Ngươi sao có thể, còn dám cuồng lời nói giả biện. Tư Không Hàn chiêu cánh tay duỗi ra, một luồng thần quân uy thế theo lấy bàn tay hắn lật qua lật lại bỗng nhiên chụp xuống. Răng rắc, ô a a a, kia chấn tai như nham sụp đổ tiếng xương nứt, sợ đến từ huyền môn chúng huyền giả đều sắc mặt tái mét, kia nương theo mà lên tiếng kêu thảm thiết, càng làm cho bọn hắn trái tim thật lâu kinh lật. Tư Không Hàn chiêu này một trường phía dưới, đem 13 cái hắc ám huyền giả xương chân toàn bộ đánh gãy. Hắn buông tay xuống, tiếng chìm chấn tâm, Vân Đế pháp lệnh, không phân tôn ti, không phân chủng tộc, vô luận người nào làm trái, tuyệt không tha thứ. A, T A, hắc ám huyền giả toàn bộ co quắp quỳ ở đất, toàn thân ở thống khổ to lớn phía dưới toát mồ hôi như mưa, Tư Không đại nhân, chúng ta biết sai. Cầu xem ở đồng tộc tình nghĩa. Tha thứ, đem bọn hắn cắt đứt tứ chi, sâu treo ở duy tự thự cổng lầu trên thị chúng 9 ngày. Dám cầu tình người cùng tội, Tư Không Hàn chiêu tàn khốc mệnh lệnh phía dưới, đoạn xương cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, 13 cái hắc ám huyền giả cánh tay xương cũng bị ngay ngắn cắt đứt. Phía sau, tử huyền môn một chút tuổi trẻ huyền giả đã là, bị kinh hãi được mặt không có chút máu. Trước kia đối này 13 cái hắc ám huyền giả hận tới tận xương, bây giờ, lại sinh ra một chút thương hại. Kéo đi. Tư Không Hàn chiêu quay người. Vâng. Hai cái duy tự giả dùng huyền khí vì chói. Đem 13 cái hắc ám huyền giả như chết chó loại xa xa kéo hướng nâng, treo thị chúng địa phương. Chung quanh lạnh ngắt không tiếng động, kiềm nén đến ngạt thở. Áo bỏ tím lão giả sợi râu rung động, nội tâm càng là khuấy động khó bình, hắn hướng về phía trước một bước, thật sâu khom người, Tư Không đại nhân, cảm tạ. Không cần nói cảm ơn. Tư Không Hàn chiêu lại là mãnh liệt một nhấc tay, thần thái ngữ khí vẫn như cũ một mảnh lạnh cứng. Đây là duy tự giả thuộc bổn phận chi việc, là Vân Đế đại nhân ban cho chúng ta sứ mệnh. Hắn ánh mắt xoay qua, lạnh giọng nói, các ngươi tông tộc ở giữa lợi ích chi tranh, tung hủy tộc diệt môn, chúng ta duy tự giả cũng sẽ không can thiệp, các ngươi cũng chớ nên ở này loại việc phiền nhiễu chúng ta. Nhưng liên quan Vân Đế pháp lệnh, dùng này 13 ác đồ làm gương, các ngươi đều tốt tự giác chi. Đối mặt Tư Không Hàn chiêu uy áp cùng lạnh lời nói, áo bào tím lão giả chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dài thở dài khí, dáng người càng sâu bái xuống. Vân Đế cứu thế chi công tích, tung vạn cổ về sau thế cũng không thể quên. Vân Đế nhất thống bốn vực, càng là bốn vực chi phúc trạch. Sau này, chúng ta tử huyền môn ổn thỏa dùng Vân Đế chi mệnh vì thiên. Các vị duy tự giả đại nhân nếu có cần dùng tới chúng ta tử huyền môn địa phương, chúng ta ổn thỏa. Không cần. Tư Không Hàn chiêu hướng về sau vung tay, bay lên không bay xa rời, nháy mắt giữa đi xa. Toàn bộ quá trình, cứng rắn, bá đạo, lưu loát đến cực điểm. Đem duy tự giả chi tư không gì sánh được chi sâu khắc vào mỗi người hồn giữa, áo bào tím lão giả ánh mắt xa đưa chúng duy tự giả rất lâu, mới mãnh liệt xoay người, kích động hô nói, nhìn đến rồi sao? Các ngươi ai còn dám nói duy tự giả tồn tại là giáp tâm hại người, các ngươi ai còn dám nói Vân Đế chắc chắn che chở hắc ám huyền giả. Tử huyền môn chúng huyền giả bên trong, gần một nửa người thẹn nhưng cúi đầu, là, vãn bối vô tri ngu dốt, cẩn thận người. Về sau ai lại vọng nghị Vân Đế cùng duy tự giả, ta chắc chắn toàn lực khiển trách chi. Vân Đế không hổ là đem bốn vực vương giới toàn bộ chiết phục vô thượng đế vương. Đây mới thực sự là đáng giá vạn linh ngửa kính chiều bái người. Những này duy tự giả, thật tốt uy phong. Mắt thấy toàn bộ hành trình Vân Vô Tâm không tự kìm hãm được một tiếng tán thưởng, theo chi ngữ điều một chuyển, nhưng này chút hắc ám huyền giả, bọn hắn bởi vì phụ thân ân tình mới có hôm nay, lại làm ra loại này có nhục phụ thân danh vọng việc đến, xác thực đáng hận. Vân Triệt thẳng che đậy rất xa không gian thần thức thu về, thần sắc giữa ý vị có chút sâu xa, này một mảng lớn tinh vực có lẽ vừa mới bắt đầu bố trí duy tự giả. Vì rồi ở thời gian ngắn nhất trong cất cao duy tự giả danh vọng, tiêu trừ những này tinh giới đối duy tự giả bản năng đề phòng cùng bài xích, loại này giết gà dọa khỉ, xác thực hữu hiệu nhất, giết gà, dọa khỉ. Vân Vô Tâm ngạc nhiên ngước mắt. Vân Triệt cười nhạt nói, chỉ bất quá, khỉ thật sự, gà lại là giả. Vân Vô Tâm ngắn ngủi suy nghĩ. Liền kịp phản ứng, nàng đôi mắt đẹp chuyển hướng phương xa, kinh ngạc nói, những kia hắc ám huyền giả, bọn hắn là ở, biểu diễn. Không có sai. Vui mừng nhưng lấy nữ nhi thông minh, Vân Triệt tiếp tục nói, ở bây giờ phổ biến hắc ám huyền giả cùng ba vực huyền giả quên mất trước oán, không được lẫn nhau phạm pháp lệnh phía dưới, dùng duy tự giả lập trường, ở ba vực phạm vi bên trong, biểu diễn một trận vì ba vực huyền giả nghiêm trị hắc ám huyền giả, Tiết mục, muốn xa so vì hắc ám huyền giả nghiêm trị ba vực huyền giả, tiết mục hiệu quả nhiều. Dù cho hoàn toàn nhất trí công chính không có đản. Thuận lấy cha lời nói cặn kẽ suy nghĩ, Vân Vô Tâm trong lòng dần dần rõ ràng. Tăng thêm hai tộc chung sống hòa bình cảnh cáo, nhanh chóng dựng đứng duy tự giả uy vọng, tiêu trừ vốn có bài xích, càng có thể xóa bỏ ba vực huyền giả trong lòng từng là ma chủ Vân Đế nhất định lệch hờ hắc ám huyền giả, tiềm ẩn ấn tượng, một công nhiều việc. Phụ thân, đây đều là ngươi trong tối định xuống cử động sao? Có một điểm lợi hại. Vân Vô Tâm mâu quang lập lòe, trái tim đối kia 13 cái hắc ám huyền giả chán ghét, cũng chuyển thành đau lòng cùng kính nể. Đoạn xương, nâng treo thị chúng, đều là hoàn toàn không giả được. Này là ngươi Vũ Thập A Di thường dùng thủ pháp. Vân Triệt nói, đồng dạng phương pháp không thể lạm dụng, đặc biệt là lẫn nhau gần tinh vực. Cho nên, không giống nhưng tương tự hiệu quả thủ pháp, nàng có lẽ chí ít định chế rồi trăm ngàn loại. Vân Vô Tâm đang kinh ngạc bên trong mở miệng, nội tâm đối chỉ Vũ Thập kính yêu lại lần nữa kéo lên. Vũ Thập A Di thật là lợi hại. Nàng tràn đầy sùng bái lẩm bẩm nói, phụ thân, ta có thể hay không dùng thường thường đi Vũ Thập A Di nơi đó thỉnh giáo. Sẽ không quấy rầy đến nàng. Không có cần thiết. Vân Triệt hơi hơi lắc rồi lắc đầu, ngươi là không học được. A, Vân Vô Tâm không hiểu. Vân Triệt ngước mắt nhìn hướng phương xa, ngữ khí mang chút phiền muộn, thủ đoạn chỉ là tiếp theo, hạch tâm nhất là tại khác biệt hoàn cảnh, không giống lập trường, đối mặt người khác nhau nên sử dụng thế nào thủ đoạn. Nàng này cả đời chỗ đi qua con đường, chỗ đối mặt qua lòng người cùng nhân tính, là thế gian cái khác nữ tử vĩnh viễn không khả năng bằng được cùng tưởng tượng. Một cái có thể chỉ tay khống ngự thiên hạ đế hậu. Muốn trở thành dạng này người cần kinh nghiệm cái gì, ta hy vọng người mãi mãi cũng không cần muốn biết rõ. Vân Vô Tâm yên lặng thật lâu, trả lời nói, nàng đại khái nghe hiểu rồi. Đi thôi. Vân Triệt bay hướng về phía trước. Đi chỗ nào? Dưới một cái tinh giới sao? Vân Vô Tâm đi theo phụ thân sau lưng. Tốc độ so sánh mới bắt đầu nhập thần giới thời điểm, đã là nhanh rồi quá nhiều. Này chuyến lữ trình bên trong, Vân Triệt mỗi ngày đều dùng đại đạo phù đồ quyết, cùng sinh mệnh thần tích vì Vân Vô Tâm tôi thể, cũng phụ trợ nàng tu luyện. Từ cái này thần giới chi đế ở bên, Vân Vô Tâm mặc dù cũng không giao ra quá nhiều cố gắng, nhưng huyền đạo tiến cảnh nhanh chóng, đã xa không phải cái khác cùng cảnh huyền giả có thể hy vọng xa vời. Không có qua quá lâu, Vân Triệt liền ngừng lại. Phía dưới, là cái này tinh giới duy tự thự nơi. Kia 13 cái bị đoạn xương hắc ám huyền giả đã bị cao cao nâng treo ở, tại cổng lầu bên trên. 13 cỗ cường đại thần vương khí tức, thật sâu rung động tất cả người, cáo chi lấy bọn hắn vi phạm Vân Đế pháp lệnh kết cục, càng nhường bọn hắn thấy rõ ràng duy tự giả mạnh mẽ, công chính, khắc nghiệt dù cho nơi này duy tự giả thống lĩnh cũng là hắc ám huyền giả. Loại này tràng cảnh, so sánh bất luận cái gì khuyên nhủ, khuyên bảo lời nói đều đến chấn tâm cùng hiệu quả trăm ngàn lần. 13 cái hắc ám huyền giả bị nhỏ dài thép đòi nâng treo lấy, hình tượng thê thảm đến nhiều người không đành lòng nhiều xem. Bọn hắn tuy bị đoạn xương, nhưng dùng bọn hắn thần vương chi lực, bất cứ lúc nào có thể giải thoát. Nhưng ở người khác nhìn đến, duy tự giả uy lăng phía dưới, bọn hắn không khả năng có dạng này lòng dũng cảm. Vân Triệt dáng người chìm xuống, hắn không thân ảnh hiện ra, đối mặt bọn hắn nhàn nhạt phát ra tiếng, ủy khuất các ngươi rồi. 13 cái thân thể treo ngược, giống như chết cứng hắc ám huyền giả như gặp phải phích lịch, đồng thời hai mắt trừng lớn, ở cực độ chấn kinh. Kích động cùng khó có thể tin dưới biến được hoảng hốt tầm mắt bên trong, bọn hắn nhìn đến rồi Vân Triệt ngắn ngủi lóe lên bóng dáng. Cách bọn họ chỉ có 10 bước khoảng cách. Trong nháy mắt đó, toàn thân bọn họ trên dưới mỗi một tế bào đều ở điên cuồng run rẩy, mỗi một giọt máu đều như sôi đằng rồi một dạng mất khống chế rung động. Mà, Vân Đế đại nhân, lẫn nhau so sánh với Vân Đế, bọn hắn càng nghiêng ma chủ, tên. Bởi vì Vân Đế thống ngự 4 vực mà ma chủ chỉ thuộc bọn hắn Bắc Thần vực, chỉ thuộc bọn hắn Hắc Ám Huyền giả. Không ủy khuất, lẫn nhau so sánh Vân Đế đại ân, chúng ta này điểm giao ra, lại coi là cái gì? Hắn nói chuyện thời điểm, đầy rẫy tràn nước mắt. Được ma chủ gần sát, được ma chủ an ủi lời nói, đừng nói này điểm ủy khuất, hắn dù cho bây giờ muôn lần chết, cũng đã không có hối hận không tiếc. Vì Vân Đế, vì Bắc vực thịt nát xương tan, chỉ có vô cùng may mắn, sao tới ủy khuất? Một cái khác Hắc Ám Huyền giả run giọng nói. Hắc ám huyền giả đối Vân Triệt trung thành cùng kính ngưỡng, xa xa không phải cái khác ba vực có thể so sánh. Vân Triệt hướng bọn hắn gật rồi lấy đầu, xoay người lại rời khỏi. Bây giờ, bị đoạn xương 13 cái hắc ám huyền giả đừng nói khuất nhục, cơ hồ liền nửa điểm đau xót đều đã cảm giác không đến, quá mức cường liệt kích động ở dần dần cởi ra về sau, bọn hắn trong lòng chỗ ngưng, chỉ có vì ma chủ hiệu mệnh không có hối hận cùng bất khuất. Vân Vô Tâm cùng Vân Triệt sóng vai phi hành. Nàng không ngừng xoay con ngươi, rất chăm chú nhìn phụ thân bên nhan, một lần lại một lần. Ta trên mặt bị ngươi vụng trộm vẽ trên đồ vật sao? Vân Triệt bỗng nhiên quay đầu đối lên nàng ánh mắt, thình lình nói. Vân Vô Tâm chân mày một cong, vui cười nói, đột nhiên cảm giác được, ta thật thật hạnh phúc. Bởi vì, ta có một cái có thể sùng bái cả đời phụ thân. Một nháy mắt hiện thân, ngắn ngủi lời nói, liền đem rõ ràng gặp to lớn ủy khuất hắc ám huyền giả cảm nhiễm đến như vậy, tình trạng. Nàng quen thuộc rồi hắn phụ thân nhân vật, chỗ nhìn đến, cũng một mực là hắn xem như phụ thân bộ dáng. Mà này chuyến lữ trình, nàng mới một điểm điểm rõ ràng cảm giác phụ thân còn là một cái cúi thế đế vương. Vân Triệt một mặt khen ngợi, loại này ý nghĩ nhất định phải thật tốt gìn giữ. Hì hì. Phụ thân, chúng ta tiếp xuống đến đi chỗ nào? Thập phương thương lan giới, ta và ngươi nói qua một cái nam vực vương giới. Vương giới khí tức sẽ cần muốn thích ứng một đoạn thời gian, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn. Ta biết rõ. Là ngươi phi ở cái đó, vương giới. Ta hiện tại cảm thấy, có thể trở thành phụ thân phi tử người, đều nhất định phi thường ghê gớm. Phụ thân, ngươi trực tiếp mang ta nghĩ muốn mau mau đi nhìn xem. Lữ trình tháng thứ ba, Vân Triệt mang lấy Vân Vô Tâm, đặt chân rồi cái thứ nhất vương giới thập phương thương lan giới. Đến thời điểm, thương lan thần đế Thương Xu Hòa sớm đã tự thân đợi chờ nghênh đón. Thiếp thân Xu Hòa, cung nghênh đế thượng tôn đến. Nàng tràn đầy mà lễ, âm thanh nhu nhược thu thủy. Vân Vô Tâm cũng theo hành trình lễ, Vô Tâm gặp qua Xu Hòa Ari. Nàng rất sớm trước đó liền nghe Vân Triệt đơn giản đề cập qua Thương Xu Hòa. Mà lần này tự thấy, Vân Vô Tâm sợ run nhìn lấy nàng ngây người tốt một hồi. Có thể vì phụ thân đế phi, tướng mạo tự nhiên là cực đẹp, này một điểm Vân Vô Tâm đinh điểm đều sẽ không hoài nghi. Mà nàng tầm mắt bên trong Thương Xu Hòa, nàng trừ rồi tuyệt đẹp dung nhan, nước con người, cánh môi, lông mày và lông mi. Thậm chí óng ánh tuyết loại bàn tay cùng ô dài như thác nước sợi tóc, toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài, đều lộ ra một loại nhường người từ con mắt đến trái tim, đau nữa tiếc đến linh hồn nhu cùng yếu. Như xoáy lốc bên trong tơ liễu, biển cả bên trong tung bay lông vũ. Nàng không dám tin tưởng. Nàng vững tin bất luận cái gì người nhìn thấy Thương Xu Hòa, đều tuyệt đối, không khả năng tin tưởng nàng đúng là một cái thống ngự vương giới thần đế. Thương Xu Hòa hướng Vân Vô Tâm cười một tiếng, Vô Tâm, người ta bắt đầu thấy, lại bởi vì hai cái canh giờ phía trước được tin tức, cho nên không thể lại được đến vì ngươi chuẩn bị gặp mặt chi lễ. Này thập phương thương lan giới ngươi ưa thích cái gì, toàn bộ nhưng cầm lấy đi thưởng ngoạn, không cần khách khí câu nệ. Chẳng những dung nhan khí chất, nàng âm thanh, càng là nhu vẩy hồn. Mỗi một chữ, mỗi một lời, đều như u cốc phong ngâm, vẻn vẹn lắng nghe, đều là một loại khó lời nói xa xỉ hưởng thụ. Tạ ơn Xu Hòa A-di. Vân Vô Tâm lần nữa thi lễ, sau đó, hoàn toàn là không tự kìm hãm được mà nói, Xu Hòa A-di, người tốt xinh đẹp, âm thanh cũng, như vậy êm tai. Đối mặt Thương Xu Hòa, chẳng biết tại sao, nàng trái tim tràn đầy khen đẹp dục vọng. Thương Xu Hòa về dùng cạn cười. Chúng ta tiểu công chúa, mới là thật tốt nhìn vừa đáng yêu, cũng khó trách sẽ bị đế thượng như thế sủng ái. Tự mình đến nghênh đón Vân Triệt Thương Xu Hòa cũng không mang hải thần cùng thần sứ, bên thân chỉ có Như Y đi theo. Chỉ bất quá, theo Thương Xu Hòa làm lễ về sau, Như Y một mực một lời không phát đứng ở phía sau, nửa cúi thấp đầu, ngây là không nhìn Vân Đế một mắt. Bán thủy đôi mắt bên trong, tràn đầy một chút đều không muốn che giấu căm giận. Ngươi thân là Thương Lan Chi Đế, nhiều chuyện bận rộn, ra sao tự mình đến đón. Vân Triệt nhàn nhạt nói, ta dục mang Vô Tâm đi phương Bắc Thương Tịch Biển xem một chút, mượn Thương Hải Nộ Sa dùng một lát, xem như Thương Lan Thần Đế chuyên môn tọa kỵ, hiện thế bắt được dáng người lớn nhất huyền thú, Vân Triệt tự nhiên muốn nhường nữ nhi vừa thấy. Đô la phần trăm, Như Y rốt cục ngước mắt, đầy dẫy cơ hồ muốn phun đến Vân Triệt trên mặt lửa giận. Nàng còn tưởng rằng Vân Triệt là lương tâm phát hiện tiện đường đến thăm Thương Xu Hòa. Kết quả lại chỉ là đến mượn Thương Hải Nộ Sa. Thương Xu Hòa mềm nói, đế thượng cùng Vô Tâm vượt qua tinh vực mà tới, một thân phong trần. Đế thượng đương nhiên sẽ không mệt nhọc, nhưng Vô Tâm còn nhỏ, mỏi mệt ở thân sẽ khó mà chơi đến tận hứng, không bằng trước tiên ở vương vực hơi vứt bỏ khế. Thiếp thân đã chuẩn bị tốt trà điểm, đế thượng cùng Vô Tâm cũng không ngại đánh giá một phen. Tốt a. Vân Triệt còn chưa trả lời, Vân Vô Tâm đã là hô nói, ta cũng muốn đi Xu Hòa A Di nơi đó nhìn xem. Tốt a. Vân Triệt chỉ có thể đáp ứng. Mặc dù đã qua gần 2 năm, nhưng cúi không ngóng nhìn, Thương Lan thần vực vẫn như cũ vết thương chảy rộng, bốn phía đều là năm đó ác chiến dấu vết, nhất là một chút đến từ Vân Triệt cùng Long Bạch còn sót lại chi lực, đến nay vẫn như cũ không thể hoàn toàn tán hết. Bây giờ Thương Lan Vương Thành đã tạm rời đến thần vực chi đông, trước mắt đã quy mô khá lớn cùng khí thế. Nơi này xem như năm đó chiến trường, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục đến nước này, ngược lại là có chút ngoài dự đoán mọi người. Đi hướng Vương Thành giữa đường, Vân Triệt nhìn chung quanh bốn phương, dường như tán thưởng nói. Thương Xu Hòa nhẹ tiếng nói, Thương Lan tuy rằng bị thương phá nặng, nhưng không bị thương căn bản, từ bước mà tiến, nhất định khôi phục ngày xưa sóng lớn ánh sáng. Giống như cũng không có mới hải thần. Vân Triệt lại nói, tạ đế thượng quan tâm. Thương Xu Hòa mỉm cười mà lễ, nhu âm như sợi thô, hải thần mặc dù tàn lụi nghiêm trọng, thần sứ cũng tử thương hơn nửa. Nhưng bây giờ thế gian đều ở đế thượng giữa ngón tay, có đế thượng chi phù hộ, làm không sợ ngoại địch thừa dịp khe hở mà lừa gạt. Cho nên hải thần truyền thừa, thần sứ vun trồng cũng không có cần gấp mà mạnh miễn. Nghĩ đến lâu dài, làm chậm trọn nợ ưu, thà thiếu không ẩu. Vân Triệt xoay con ngươi nhìn hướng nàng, ngươi ngược lại là rất lý trí cùng kiên nhẫn. Phong cách trên, cùng ngươi huynh trưởng chênh lệch rất xa. Thương Xu Hòa nói, kỳ thực, huynh trưởng chỉ là bề ngoài thô cuồng không bị trói buộc. Kỳ thực, hắn thận trọng như phát, lòng dạ thâm thúy rộng rãi. Thiếp thân so sánh chi huynh trưởng, còn không thể cùng nói. Cái kia ngược lại là, một cái nhường đế hậu nhiều lần tán thưởng, cũng ủy dùng trọng dụng người, như thế nào mặt ngoài trên như vậy đơn giản. Vân Triệt tiếng nói một chuyển, mắt đen cũng mang lên rồi mấy phần thâm thúy, bất quá, câu này không thể cùng nói. Nhưng cũng quá mức khiêm tốn rồi. Ngươi vì đế bất quá ngắn ngủi một năm, liền đem nam vực các giới tận khống trong lòng bàn tay, khả năng như thế, sợ là muốn để những kia tự xưng là, cao chót vót cả đời thần đế đều xấu hổ nhưng tự thẹn. Thương Xu Hòa nhẹ lay động đầu trán đẹp, từ tiếng nói, thiếp thân bệnh nặng quấn thân, lại vì nam minh chỗ ngấp nghé, bất đắc dĩ nửa đời không thấy nhật nguyệt. Cô lãnh bên trong, chỉ tĩnh tâm ngưng thần ở tại thư tin tức, duyệt cổ nhân chi di, nhặt tiền bối chi tuệ, lãng các giới hình dạng. Xem thiên hạ chi biến, nhẹ tiếng nói giữa, nàng ngọc tuyết loại ngón tay nhẹ nhàng cầm bốc lên một mảnh không biết, từ chỗ nào bay tới, dính ở tại cạp váy trên hoa lá, sau đó lại nhìn lấy nó từ chính mình giữa ngón tay nhẹ nhàng, mà cô tịch bay hướng không biết đường về phương xa. Bất chi bất giác, không ngờ là vạn năm trôi qua, mà khổng lồ nam vực, 9000 tinh giới, đều là ở trong não rõ ràng quen thuộc như tuyên khắc. Vân Triệt, thiếp thân tất cả, chỉ là biết rõ. Luận đến ngự người ngự thế chi năng, không dám cùng huynh trưởng so sánh lẫn nhau, lại không dám đảm đương đế thượng chi dự khen. Đều là dựa đế thượng ban cho Hỏa Phi, tên, và huynh trưởng uy lực còn lại, mới vừa có Thương Lan bây giờ chi thế. Vân Triệt nhất thời nghĩ không ra nên dùng gì lời nói đối mặt. Nàng đối nam thần vực 9000 tinh giới gần như đáng sợ biết rõ, sau lưng, là vạn năm không có cách gì đụng chạm ánh sáng mặt trời thê lãnh cùng cô tịch. Vẻn vẹn là nghĩ đến, liền nặng nề nhường người không có cách gì thở dốc. Nàng chỗ dùng cố chấp như vậy sống, đều chỉ là vì không phụ lòng thương thích thiên dốc hết thảy cố gắng. Vân Vô Tâm nhìn lấy Thương Xu Hòa, vừa nhìn về phía bỗng nhiên trầm mặc đi xuống phụ thân. Xem như vãn bối, nàng rất tự giác không dám thiện lời nói. Đi đến Vương Thành, Thương Xu Hòa cũng không dẫn bọn hắn tiến về chủ điện, mà là thẳng vào tẩm cung. Tẩm cung bên trong khí tức mềm mại, ôn hòa tĩnh mịch, cung nội thị nữ, ngoài cung thần sứ đều đã bị phái rời. Thiếp thân biết đế thượng không thích tục lễ cùng quấy giày. Liền không khiến người khác tùy tùng. Dùng Thương Xu Hòa vì Hòa Phi, đã một năm có thừa, hắn lại là lần đầu tiên tiến vào nàng tẩm cung. Xem như vương giới thần đế tẩm cung, nơi này nhưng vượt xa dự liệu mộc mạc. Đơn giản trang trí, đơn điệu sắc thái, chỉ là đơn giản bên trong, nhưng lại vi diệu bày biện ra một loại nhường người, không khỏi thầm than cùng xấu hổ cao nhã. Lẫn nhau so sánh thương thích thiên nghèo xa xỉ cực dục, ngươi ngược lại là một cái khác cực đoan. Vân Triệt thuận miệng nói. Dùng Thương Xu Hòa qua lại tao ngộ, nàng sẽ thích loại này phong cách cũng không thể bình thường hơn được, kia. Thương Xu Hòa cánh môi nhếch lên một cái kiều đẹp đường vòng cung, nhìn lấy Vân Triệt con mắt nói, đế thượng là càng ưa thích nghèo xa xỉ cực dục, còn là đơn giản thanh lịch đâu. Nghĩ nghèo xa xỉ cực dục liền nghèo xa xỉ cực dục, nghĩ đơn giản thanh lịch liền đơn giản thanh lịch. Vân Triệt tùy ý mà ngồi, ở tại ta mà nói, còn cần muốn loại thứ hai đáp án sao? Hứ, phía sau nhụy ý rất nhẹ tối xì một tiếng. Thương Xu Hòa cười khẽ nói, trả lời như vậy, thế gian cũng chỉ có đế thượng có tư cách. A, một mực ở mang lấy hiếu kỳ bốn phía thưởng thức Vân Vô Tâm, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Nàng đứng ở một chỗ gỗ trước án, ngơ ngác nhìn lấy phía trên trải ra một bức họa quyển. Vẽ chỉ hoàn thành rồi non nửa, đơn giản phong cảnh, đơn giản phi điểu cá trùng, nhưng ở kia giống như thần công loại miêu tả dưới, lại làm cho người phảng phất thân lâm kỳ cảnh, nghe thấy nó gió, trùng chim bay cướp, sinh động quãng đời còn lại. Càng có một loại toàn, nhưng không pháp dùng lời nói miêu tả cao xa ý cảnh tràn giấy mà ra. Phượng Tuyết Ngột yêu thích tranh chữ, Vân Vô Tâm theo nàng tu luyện chi thừa, cũng thường tu tập tranh chữ. Mà trước mắt chi họa tác, nó thủ bút, nó ý cảnh, hoàn toàn vượt qua nàng bình sinh chỗ thấy. Thậm chí vượt qua rồi nàng đối vẽ, một chữ này lý giải. Mà lại, này vẻn vẹn chỉ là chưa xong chi tác. Xu Hòa A-di, Vân Vô Tâm dùng rồi tốt một hồi, mới đưa ánh mắt từ bức họa cuộn tròn bên trong rời ra. này là... Ngươi vẽ sao? Nơi này là Thương Xu Hòa Thần Đế Tẩm Cung, cũng chỉ có thể là nàng họa tác. Chỉ là, cái này khiến nàng quá mức khó có thể tin. Trước chút thời gian nhàn hạ chi tác, Thương Xu Hòa xoay con ngươi nói, bất quá bức họa này làm còn chưa hoàn thành. Vô Tâm nếu là ưa thích, không ngại lưu thêm một thời gian, đợi ta đưa nó vẽ xong, liền đưa ngươi làm sao? Thật? Thật sao? Vân Vô Tâm kích động lộ rõ trên mặt. Đúng không tốt người mà nói, nó chỉ là một bức thần đế họa tác, nhưng đối yêu thích người mà nói. Vẻn vẹn này nửa bức, liền là vạn kim cũng không thể cầu khoáng thế kỳ chân. Tạ ơn Xu Hòa A-di, ta nhất định gấp đôi chân quý. Như thế kích động mừng rỡ, Vân Triệt Điều Tiên Thiếu nhìn đến, hắn trong lòng kinh dị chi thừa, còn dù sao cũng hơi ghen ghét, nhìn không ra, ngươi lại vẫn thiện này nói. Hừ, đây coi là cái gì, tiểu thư nhà ta lợi hại đâu. Thương Xu Hòa còn chưa trả lời, nàng bên thân Nhụy Y đã là không chịu được kêu nói, đâu chỉ họa tác, tiểu thư nhà ta thư pháp, tuyên khắc, tranh đàn địch tiêu, thêu thùa. Bên nào đều là thiên hạ vô song, có thể lấy được tiểu thư nhà ta, đều được là một vạn thế tài năng tu đến phúc trạch. Nhụy Y, Thương Xu Hòa quát khẽ nói, cùng đế thượng nói chuyện cần tao nhã nhẹ tiếng nói, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhụy Y quay mặt qua chỗ khác, bẹp rồi dẹp môi, một mặt không phục không nguyện. Nàng đối Thương Xu Hòa xưng hô cũng một mực là tiểu thư nhà ta, mà không phải thần đế, tựa hồ len lút bên dưới thời điểm, càng quen thuộc này xưng. Thương Xu Hòa mỉm cười nói, trước kia vạn năm, khô ngồi thời điểm, sẽ tìm chút nhã vật giết thời gian, không đáng vào đế thượng tai mắt. Xu Hòa A-di thật như thế lợi hại như vậy. Như không có này tấm nửa thành họa tác, Vân Vô Tâm có lẽ sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng bị họa tác không gì sánh được chi sâu kinh diễm, Nhụy Y chi lời nói không thể nghi ngờ nhường nàng cực điểm kinh sợ như thế. Đương nhiên, Nhụy Y trực tiếp tiếp lời, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, ta cả đời làm bạn tiểu thư, nàng tốt bao nhiêu, ta so với ai khác đều rõ ràng. Muốn nói tiểu thư lợi hại nhất, còn là nàng tài nấu ăn. Bên ngoài có chỗ vị truyền lời nói, nói nam thần vực thứ nhất Mỹ thực là thất tinh giới khỉ mộng hiên, phỉ ngọc liên tâm canh, hừ. Đó là bởi vì bọn hắn, đều không may thưởng thức được tiểu thư nhà ta tự tay chủ chế món ngon. Phỉ ngọc liên tâm canh loại kia đồ vật. Ở tiểu thư trước mặt, liền thô kệch hai chữ đều không xứng với trên. Vân Triệt chân mày động rồi động. Phỉ ngọc liên tâm canh, cái này tên, hắn không hề lạ lẫm. Ở cùng Tây thần vực ác chiến trước đó, Thủy Mị Âm kéo hắn đi thất tinh giới, rõ trên mặt mục đích, liền là đi thưởng thức này danh xưng nam vực thứ nhất phỉ ngọc liên tâm canh. Chỉ bất quá hôm đó không thể toại nguyện, bởi vì lúc đó Bắc vực đại quân đã lớn nâng rừng vào nam thần vực, thất tinh giới khỉ mộng hiên đang sợ hãi phía dưới trực tiếp đi đường đến hạ giới. Mà lần này du lịch Nam Thần Vực, Vân Triệt liền chuyên mang Vân Vô Tâm đi hướng một chuyến thất tinh giới. Thế cục ổn định, Nam Vực an bình phía dưới, khỉ mộng hiên quả nhiên đã về đến. Hắn tọa nguyện mang lấy Vân Vô Tâm, thưởng thức được rồi Thủy Mị Âm tôn sùng cực kỳ phỉ ngọc liên tâm canh. Mà kết quả cũng hoàn toàn không nhường hắn thất vọng, phỉ ngọc liên tâm canh mỹ vị tuyệt đối không phụ lòng nó nổi danh, cùng Thủy Mị Âm tôn sùng, thậm chí còn vượt qua mong muốn. Đối Vân Vô Tâm mà nói, càng là tạo thành gần như long trời lở đất loại vị giác trùng kích. Thời gian, ngay tại một cái tháng trước đó. Đúng như dự đoán, Nhụy Y chi lời nói, nhường Vân Vô Tâm đôi mắt đẹp nhất thời trợn mắt nhìn như thế. Xem như ở to lớn nam thần vực đều được tôn sùng là thứ nhất, trực tiếp lật đổ Vân Vô Tâm đối Mỹ thực nhận biết phỉ ngọc liên tâm canh, ở nhưng được xưng là thô kệch. Một tháng trước, phụ thân mang ta đi thưởng thức qua phỉ ngọc liên tâm canh. Vân Vô Tâm mở miệng nói, liền ta chỗ cảm giác, thật là danh bất hư truyền. Xu Hòa A-di, thật muốn càng thêm lợi hại sao? Đối mặt Vân Vô Tâm lúc, Nhụy Y ánh mắt cùng tư thái đều muốn mềm mại nhiều, tiểu thư nhà ta ở đạt được tin tức sau, liền quên đi tất cả, tự tay cho các ngươi chuẩn bị trà điểm. Điện hạ nếu không tin, chính mình đánh giá một phen tức có thể. Nói xong, nàng trực tiếp rời thân đến Vân Vô Tâm trà trước án, đem án trên ngọc che đậy trực tiếp cầm lên. Ngọc che đậy bên trên, còn che một tầng hơi mỏng kết giới. Dùng để phòng ngừa khí tức tiêu tán cùng ngoại bộ xâm nhiễm. Một chén trà, một đĩa ba liều sữa bánh ngọt, một bàn xinh xắn bánh xốp. Đặc biệt đơn giản mà lịch sự tao nhã. Mà dùng chiêu đãi vân đế này loại lớn nhân vật, chỉ ít thị giác bên trên, tựa hồ quá mức ở tại đơn giản. Nhưng, Vân Triệt ánh mắt còn chưa chạm đến, chóp mũi của hắn liền mãnh liệt giật giật rồi một chút. Vân Triệt cũng không trà ngon người, nhưng này cỗ chậm giật mà tới nhàn nhạt hương trà, lại phảng phất có được vô danh ma lực, không tiếng động giữa từ mũi vào tâm. Không có dùng hình dung tươi mát, không có dùng nói rõ hương thơm, lại cùng với chỗ mang theo ngọt hinh khí tức ngoài khỏa tương dung, nhường hắn từ tai mắt miệng mũi, lại đến toàn thân thần kinh đều không tự kìm hãm được thư giãn xuống tới. Loại này khó lời nói hưởng thụ cùng hài lòng, tựa như là toàn bộ người bị vô hình nhu vân chậm rãi nâng lên, Phù Du ở tại Không Cốc Linh Vũ bên trong. Chỉ dựa vào nơi này, Vân Triệt liền đã ý thức đến, Nhụy Y Chi lời nói, có lẽ cũng không có khoa trương. Tốt. Hương. Vân Triệt tâm cảnh khó bị dung chuyển, hỉ nộ cũng không hình tại sắc. Mà Vân Vô Tâm thì hoàn toàn không có hắn như vậy yên bình. Nàng một tiếng gần như mất hồn lẩm bẩm, chậm rãi đi đến trà trước án, bước chân phiêu hốt giống như là bị một bàn tay vô hình ôn nhu dẫn dắt. Điện hạ mời dùng, sau đó ngươi tự sẽ rõ ràng tỷ nữ vừa rồi chi lời nói. Nhụy Y vì Vân Vô Tâm dọn xong đũa trúc, đang mong đợi phản ứng của nàng. Đồng thời còn âm thầm nghiêng rồi Vân Triệt một mắt. Vân Vô Tâm cánh môi không tự giác nhếch lên lại buông ra, nàng cầm lên đũa trúc, kẹp lên một khối nhỏ sữa bánh ngọt, lần theo dần dần gần sát mà nồng đậm dị hương, rất chậm chạp cẩn thận để vào trong miệng. Theo chi, nàng cả người liền sợ run ở rồi nơi đó. Đũa trúc rời khỏi cánh môi, Vân Vô Tâm hai gò má ở nhẹ động, tựa hồ tại vô cùng nhỏ biên độ nhai lấy, trừ cái đó ra, nàng liền lại không có động tác khác cùng thần sắc, liền cả mâu quang đều thật lâu dừng lại, giống như là bỗng nhiên bị rút xa rời rồi hồn phách. Vân Vô Tâm quái dị phản ứng nhường Vân Triệt vì chi thất cười, có khoa trương như vậy. Làm sao? Nhưng còn hợp ngươi khẩu vị. Thương Xu Hòa dịu dàng mà hỏi. Vân Vô Tâm bờ môi nhẹ động, tốt một hồi, nàng mới khe khẽ nói, phụ thân, ngươi từng một chút liền biết rõ rồi. Nhụy Y lại là sư quay mặt qua chỗ khác, không chịu đi vì Vân Đế để lộ trước mặt hắn trà án ngọc che đậy. Mà Vân Vô Tâm đã là một lần nữa cầm lên đũa trúc, kẹp lên khác một khối sữa bánh ngọt. Nàng động tác này nhường Vân Triệt lên thân tiềm thức ngửa ra sau, vội vàng khoát tay nói, khác khác ta tự mình tới. Nhưng Vân Vô Tâm tuyết tay đã là thẳng gần trước môi, nhanh từng một chút. Không phải, thật muốn hối hận chết. Xem như thần giới chi đế, nên có uy nghi còn là phải có, trong âm thầm còn chưa tính, nhưng bị người trước mặt mọi người cho ăn. Còn thể thống gì? Nhưng ở Vân Vô Tâm trước mặt, hắn nào có nửa điểm uy nghi nhưng lời nói. Mà lẫn nhau so sánh hao tổn đế uy, hắn hiển nhiên càng không nguyện ý phất nữ nhi chi ý, hơi lui rồi một chút sau, còn là nửa cứng lấy ra đầu há mồm. Sữa bánh ngọt cửa vào, nháy mắt hương trượt, theo chi, vị giác giống như là bị ôn nhu trùng kích, lại hoàn toàn dẫn đốt, một loại quá mức nồng đậm hưởng thụ cùng thỏa mãn nhanh chóng phóng xạ hướng toàn thân. Ngũ giác ở trí cao vui vẻ bên trong phiêu hốt, máu chảy biến được vui vẻ, liền cả linh hồn, đều phẳng phất biến được nhẹ nhàng dục múa. Mặc dù đã ôm lấy rồi cực cao mong muốn, hắn nội tâm dựa nhưng kịch động. Mà Vân Vô Tâm ở lúc này mới lên tiếng kinh hô, trời ạ trên đời ở nhưng thật có thể có như thế ăn ngon đồ vật. Ăn ngon tựa như là ở mộng bên trong một dạng. Này đến cùng là thế nào làm ra? Vậy thì tốt rồi. Vân Vô Tâm tràn đầy sợ hãi thán phục nhường Thương Xu Hòa vui mừng nhưng cạn cười. Thời gian quá ngắn, chỉ miễn cưỡng chuẩn bị rồi những ngày đơn giản trà điểm. Vô Tâm nếu là ưa thích, ta liền ở sau đó mấy ngày, đem sở trường nhất bánh ngọt thức ăn đều làm cho ngươi ăn. Ừm. Vân Vô Tâm rất là vui vẻ đáp một tiếng, sau đó cầm lên một khối bánh xốp, cửa vào thời điểm, lại là một tiếng gần như khoa trương kinh sợ ngâm. Đế thượng cảm thấy làm sao? Một đôi mắt đẹp ẩn xuống rồi mấy phần mong đợi cùng khẩn trương, lẫn nhau so sánh với Vân Vô Tâm, nàng không thể nghi ngờ càng để ý Vân Triệt đánh giá. Rất tốt. Vân Triệt mặt không biểu tình, hơi hơi gật đầu. Không mặn không nhạt hai cái chữ, nhường Ngụy Y tức giận suýt nữa đem răng ngọc cắn nát. Không tim không phổi nam nhân. Sẽ chỉ chứa. Bản này chỉ là nàng nội tâm chửi nhỏ, nhưng quá mức tức giận, phần môi vô ý nhẹ xuất ra tiếng. Thần uy cái thế Vân Đế linh giác cường đại rừng nào, hắn đôi mắt híp lại, nhàn nhạt nói, thẳng thắn mà nói, trà này hương cùng bánh ngọt, dùng ta mấy năm nay chỗ lịch, gánh vác được, thế không có nó hai bốn cái chữ. Nhưng, hắn mau quang biến lạnh, người này dạy dỗ tỷ nữ bản sự còn kém được xa. Ngươi là liền chết, chữ viết như thế nào, đều quên rồi dạy cho nàng sao. Vân Đế đột nhiên giận, thiên địa đều là lật. Vân Vô Tâm bị giật mình kêu lên, cắn lấy một nửa còn chưa bỏ được nuốt xuống bánh xốp, ngạc nhiên nhìn lấy Vân Triệt. Thương Xu Hòa một mực dịu dàng như nước khuôn mặt rốt cục hiện ra kinh loạn, nàng liền vội vàng đứng lên, đế thượng bất giận, thiếp thân cùng Nhụy Y len lút bên dưới một mực dùng tỉ muội ở chung, cho nên bỏ bê quản thúc, mạo phạm đế thượng, Nhụy Y, còn không mau cho đế thượng bồi tội. Nàng răn dậy thời điểm, ánh mắt liền biến, sợ cực Nhụy Y tùy hứng. Vân Triệt thẳng bức mà tới dọa người uy áp nhường Nhụy Y toàn thân phát lạnh, dưới chân cũng co rúm lại nửa bước, nhưng lại nàng lại mãnh liệt một cắn răng. Từ giữa hàm răng gạt ra quật cường đến gần như quyết tuyệt chữ, ta, không, Nhụy Y, Thương Xu Hòa gấp giọng lại khiển trách. Đối mặt Vân Triệt mắt lạnh lẽo, Nhụy Y đúng là sinh sinh hướng về phía trước một bước, ngưng gấp hai hàng lông mày lớn tiếng hô nói, Vân Triệt, quản ngươi là cái gì ma chủ, cái gì Vân Đế, ta chính là nhìn ngươi khó chịu, ta chính là chán ghét ngươi. Vân Triệt, nha a, Nhụy Y, ngươi điên, tiểu thư, dù sao muốn chết, nhường ta đem ta nói cho hết lời. bằng không cho dù không bị hắn giết chết, ta cũng sắp bị tức chết, nín chết rồi. Như y đã triệt để thông suốt rồi ra ngoài, lại lần nữa hướng về phía trước một bước, âm thanh cũng cao rồi mấy phần. Tiểu thư bởi vì ngươi mà bị bức trở thành Thương Lan thần đế, lại bị ngươi cưỡng ép phong làm hòa phi. Mà dòng dã hơn một năm, ngươi chưa bao giờ đạp vào Thương Lan giới nửa bước, thậm chí đều chưa bao giờ truyền triệu qua tiểu thư vào Đế Vân Thành, Nam Thần Vực. Toàn bộ thần giới, không biết có bao nhiêu người đang nhìn tiểu thư cho cười. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, tiểu thư vẻn vẹn chỉ là ngươi dùng để thuận tiện khống chế Nam Thần Vực công cụ. Vân Triệt nhíu lại hai hàng lông mày. Vân Vô Tâm đôi mắt đẹp trợn to. Thường thấy thế nhân đối phụ thân cực độ kính sợ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám chỉ vào phụ thân cái mũi giận phun. Như y ra ngoài, lập tức ra ngoài. Thương Xu Hòa Triệt để kinh hoàng, tình thế cấp bách phía dưới, trực tiếp rời thân hướng Như y đẩy đi. Như y lại sớm có phòng bị, đột nhiên nhưng thuấn thân, nhường Thương Xu Hòa đẩy không, tiếp tục giận hô nói, tiểu thư cả đời bơ vơ, ta vốn còn tưởng rằng rốt cục nghênh đón Vân Khai vụ tán, kết quả, lại chỉ là bị ngươi không nhìn, bị ngươi làm nhục, bị ngươi coi chế tác cỗ. Mà tiểu thư hơn một năm nay, lại vất vả cơ hồ không chịu cho chính mình nửa điểm cơ hội thở dốc. Nàng là trên đời người tốt nhất, trong lòng ta, cho dù ngươi là vân đế, cũng căn bản không xứng với trên nàng. Ngươi có cái gì tư? Ngô! Vân Triệt bàn tay nâng lên, đột nhiên lạnh cứng không gian, thẳng xuyên xương tủy sát y đem Như ý âm thanh đều xinh xinh cắt đứt. Nhìn đến, ngươi là ở rất cố gắng tự tìm cái chết. Vân Triệt nhàn nhạt lạnh nói. Đế thượng! Không muốn! Không muốn! Thương Xu Hòa xông qua đến, gắt gao bắt lấy Vân Triệt cánh tay, mắt mang đau đớn cùng cầu khẩn. Chết! Có cái gì tốt sợ? Đỉnh lấy Vân Triệt sát khí, nàng vẫn như cũ phát ra thanh âm quyết tuyệt. Tiểu thư thọ nguyên còn lại nhiều ít, ngươi nhất quá là rõ ràng. Tiểu thư mà chết, ta tuyệt không sống một mình. Ta sẽ sợ chết. Vân Triệt, ta liền dùng ta chết nhường ngươi biết rõ, cho dù ngươi là cái gọi là vân đế, cũng không phải là tất cả người, đều sẽ mặc cho ngươi lăng nhục tiểu thư nhà ta. A, Vân Triệt một tiếng cực kỳ nhạt cười lạnh, nhìn không ra, ngươi con bé này vẫn rất. Ngươi mới là tiểu nha đầu phiến tử. Như y giận nói, đừng tưởng rằng ta không biết rõ, ngươi tuổi tác mới không quan trọng nửa cái một giáp, nếu bàn về tuổi tác tư lịch, ngươi ở trước mặt ta liền tiểu mao hài tử đều tính không lên. Phốc! Vân Vô Tâm trong miệng nhai non nửa bánh xốp bị nàng một ngụm phun ra. A, chân quý như vậy điểm tâm. Phun xong sau, theo sát mà tới là Vân Vô Tâm một tiếng kinh sợ ngâm, nàng lần thứ nhất rõ ràng như thế trải nghiệm lấy như thế nào phung phí của trời, đau lòng đến cơ hồ không biết làm sao. Mà gặp tai họa không chỉ có là bánh xốp. Vân Triệt sát khí đều bị Vân Vô Tâm này, thình lình một chút phun không có rồi hơn nửa. Chìa tay ôm sách bị phun ra bánh xốp dính vào váy góc, nàng có chút thảm hề hề nói, thật xin lỗi Xu Hòa A-di, lãng phí rồi ngươi như thế ăn ngon điểm tâm. Lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, đôi mắt đẹp sáng lên, như y A-di, có thể hay không dùng mang ta đi đổi kiện bên ngoài váy. Nghe phụ thân nói, thập phương thương lan giới có một loại huyễn thủy lan áo. Là thương lan giới vô tận biển cả ban ân, ta đã hướng về rất lâu rồi. Ai? Đều chuẩn bị tốt bị Vân Triệt một trường vỗ chết, cũng tốt nhường Thương Xu Hòa hết hy vọng Nhụy Y ngẩn người, không biết nên làm phản ứng gì. Nhụy Y! Còn không mau đi mang công chúa điện hạ thay quần áo. Thương Xu Hòa dựa nhưng cầm chặt lấy Vân Triệt cổ tay, vội vàng mệnh lệnh nói, nhanh đi! Đi rồi! Vân Vô Tâm đã là nắm lên Nhụy Y ống tay áo. Nhụy Y cơ hồ là một bước sững sờ bị Vân Vô Tâm nửa kéo lấy đi xa rời. Tan biến ở tại Vân Triệt tầm mắt bên trong. Vân Triệt bàn tay vẫn như cũ nửa trên không bên trong, nhưng cũng không ra tay. Thương Xu Hòa căng cứng tiếng lòng rốt cục chậm xuống, nàng dài dài thư thái rồi một hơi, ở Vân Triệt trước người bái xuống, tạ đế thượng khoan dung tri ân, thiếp thân về sau nhất định chặt chẽ quản thúc. Đế thượng nếu là không thích, thiếp thân sẽ không lại nhường nàng gần sát đế thượng tầm mắt. Vân Triệt thần sắc không động, mà là chậm rãi nói rằng, năm đó, ta bắt đầu thấy ngươi thời điểm, chính vào ta sát khí nặng nhất. Thanh danh ác nhất thời điểm, cho tới phàm linh, từ thần đế, bao quát ngươi huynh trưởng ở bên trong, đều đối ta sợ chi vào hồn. Mà kia một ngày, ngươi vô luận là nhìn thấy ta, còn là ta đang vì ngươi trị liệu khỏi bệnh thời điểm, ta đều cơ hồ cảm giác không đến trong lòng có của ngươi mảy may ý sợ. Bao quát về sau ta vì ngươi cưỡng ép phù hợp thương lan thần lực, ngươi toàn bộ hành trình tiếp nhận thống khổ to lớn, lại có thể rõ ràng cảm giác đến thọ nguyên giảm nặng, nhưng như cũ tâm như tĩnh hồ, mảy may không có sóng lớn. Hắn nhìn lấy Thương Xu Hòa con mắt, cho nên, cho đến hôm qua, ta vẫn cho rằng, ngươi là tình cảm cực độ mờ nhạt người, mờ nhạt, đến tựa hồ tất cả tình cảm đều đã chết cứng ở vạn năm cố lãnh bên trong. Thương Xu Hòa. Nhưng vừa rồi, ta đối ngươi cái này tỷ nữ bày ra sát khí lúc, ta lại cảm giác đến ngươi mãnh liệt sợ hãi, sợ hãi. hắn ánh mắt rời xuống, tim đập của ngươi, hiện tại còn chưa chậm xuống. Hiển nhiên, hắn phán đoán sai rồi. Thương Xu Hòa ngước mắt, đế thượng là bởi vì này, mới một mực lạnh nhạt thiếp thân sao? Vân Triệt không có trả lời. Thương Xu Hòa trong mắt, nhẹ nhàng nói rằng, nghèo khổ vạn năm, một mực là Nhụy Y làm bạn ở bên. Như không có nàng, thiếp thân không khả năng trèo trống đến cùng đế thượng gặp nhau. Nàng tên là thiếp thân tỷ nữ, kỳ thực, chúng ta tình là chi sâu, còn thắng thân sinh tỷ muội, thậm chí không phải người khác có thể hiểu được, ta đại khái có thể hiểu được. Vân Triệt nói, nhìn nàng kia hận không thể nuốt bộ dáng của ta, nhưng thật sự là không nhìn nổi ngươi nhận nửa điểm ủy khuất, hừ. Vân Triệt lời nói nhường Thương Xu Hòa đôi mắt đẹp nhỏ hiện gợn sóng, đế thượng là không trách tội nàng rồi, đúng không? Ta đường đường thần giới đại đế, còn không đến mức cùng một tiểu nha đầu phiến tử. Thanh âm ngừng lại, Vân Triệt lạnh như thế nói, ta còn không đến mức cùng một cái lão nữ nhân không tranh chấp với người kém hiểu biết. Thương Xu Hòa lập tức mỉm cười, lời này, nếu là bị đế hậu hoặc Mộc Phi nghe qua, sợ là muốn để đế thượng độc thủ đế rừng mấy ngày rồi. Thương Xu Hòa nét mặt tươi cười cực kỳ nhu đẹp, mang lấy một loại tịch phong lưu vân loại sức cuốn hút. Ở thuận miệng nói ra câu kia hoàn toàn không qua đầu óc lời nói sau, Vân Triệt liền hối hận rồi. Không ngừng chỉ Vũ Thập cùng Mộc Huyền Âm, trước mắt Thương Xu Hòa, cũng đều bị trực tiếp gây họa tới. Cái đó đáng chết nhỏ. Tỷ nữ. Tuy rằng nàng đầu óc có vấn đề, nhưng nhớ tới một lòng hộ chủ coi như có như vậy đinh điểm cảm động, tội chết là có thể miễn. Nhưng nếu là liền như thế bỏ qua, ta Vân Đế đế uy mặt mũi ở đâu? Ngươi trở lấy khóc đi. Ta đế hậu đế phi, há có thể cùng nàng cô đỗ cả nắm. Vân Triệt nói xong, lại nhàn nhạt nói, ngươi, hẳn là sẽ không cùng các nàng nói đi. Thương Xu Hòa không gật đầu cũng không lắc đầu, mềm mại cạn cười như một dòng bao hàm vô tận chỉ mỹ huyễn diệu u tuyền, hấp dẫn lấy ánh mắt cùng tâm niệm không tiếng động đắm chìm cho đến trầm luân. Lịch sử bên trên, rất nhiều nam nhân phạm vào sai lầm lớn nhất, liền là tin tưởng nữ nhân sẽ bảo thủ bí mật. Vân Triệt nhất thời bật cười. Hắn cũng ở lúc này bỗng nhiên phát giác, đối mặt với Thương Xu Hòa mâu quang, lắng nghe nàng lời nói, đúng là như thế hưởng thụ một loại trạng thái. Trả lời ta một cái vấn đề. Vân Triệt tiếng nói chợt chuyển, vẫn như cũ là đối lập ánh mắt, nhưng hắn ngưng lại đôi mắt, phảng phất hóa thành một vũng bị áp xúc trời sao. Thương Xu Hòa mở miệng, đế thượng là nghĩ hỏi, thiếp thân đối với đế thượng, có mang là thế nào một loại nỗi lòng. Như nước mềm nói, thẳng bên trong Vân Triệt sắp ra miệng trong lòng chi niệm, hắn gật rồi lấy đầu, ta nghĩ nghe lời nói thật. Thương Xu Hòa không có trực tiếp trả lời, hương gió nhẹ tập, nàng chậm rãi dịch bước, đi đến Vân Triệt trước người, nhưng mà gập người mà xuống, một đôi so sánh không rảnh chi ngọc còn muốn óng ánh trắng hai tay nhẹ nhàng dựng đặt, ở Vân Triệt đầu gối trên. Hai tròng mắt của nàng ở nhìn thẳng Vân Triệt lúc, cũng đã hiện lên ngửa mặt trông lên chi tư. Đế thượng từng cho rằng thiếp thân tình cảm lưu tán khắp nơi, đã không biết hỉ nộ ái ố. Càng yên tuyệt tình yêu nam nữ, cho dù thực tình coi là đế phi, cũng sẽ không đạt được nguồn gốc từ tình cùng tâm phản hồi, cho nên không bằng thờ ơ đưa chi. Đế thượng càng cho rằng, này đối thiếp thân mà nói, cũng là trạng thái tốt nhất, không cần miễn chứa tình thiết, miễn cưỡng vui cười, giả ý su nịnh. Vân Triệt cho tới nay, vẫn thật là như thế nghĩ. Hôm nay trước đó, hắn một mực nhận định Thương Xu Hòa một cái cơ bản tuyệt rồi tình cảm người. Nàng mặc dù có cực đẹp bề ngoài cùng một loại khó mà lời nói đặc biệt mị lực. Nhưng cùng nàng bồi dưỡng tình cảm, sẽ chỉ là tự chuốc nhục nhã tự mình đa tình. Chính mình bốn vực chi tôn, còn gãy rồi long hậu thần nữ người, há sẽ đi nơi này việc. Thiếp thân vạn năm khó thấy mặt trời, một bởi vì nặng tật ở thân, một bởi vì nam minh chi bức, cho nên, tình cảm bên trên, có lẽ sớm có ta chính mình không thể nào phát giác lệch khúc, chỗ nghiêng chi vật, cũng ứng với người thường không giống, đối với nam tử, càng là có lấy chôn sâu rất lâu ghét trách. Nhưng, mâu quang nhỏ hiện mê ly. U chậm như sương mù âm thanh từ Thương Xu Hòa gần trong gang tấc, kiều phấn như anh cánh môi bên trong nói ra, đế thượng tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Bắt đầu thấy đế thượng lần đầu tiên, thiếp thân liền biết, kia chính là thiếp thân quãng đời còn lại vĩnh hằng. Vân Triệt hơi ngạc nhiên. Thương Xu Hòa con ngươi dần dần mông lung, nói như U Lan, đế thượng có biết chính mình trên người lợi hại nhất, chỗ đáng sợ nhất là nơi nào. Vân Triệt chóp mũi không tự giác động rồi động. Cái này vấn đề, hắn tuy rằng ra mặt dày cực. Vạn vật không sợ, nhưng cũng có chút không tốt ý tứ thành thật trả lời. Ở thiếp thân trong mắt, không phải là lực lượng vô địch, cũng không phải là vô song truyền thừa, mà là con mắt. Vân Đế con mắt lập tức thu ngưng rồi một phần. Nhụy Y mặc dù lời nói rất là mạo phạm bất kính, nhưng có một lời nói, lại là không thể nào cãi lại chi sự thực. Thương Xu Hòa cười khẽ, đế thượng nửa một giáp chi linh, liền đế chi tầng diện mà nói, đâu chỉ tuổi nhỏ. Nửa một giáp vì đế. Nhìn chung toàn bộ thần giới lịch sử, cũng chỉ có hai người. Một là Vân Triệt, một là Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng, đế thượng từng an ở tại bình thường, chìm ở tại cực uyên, ngạo ở tại đến đỉnh, từng cứu thế ở tại nguy ách, từng hãm thế ở tại đầm máu. Ngắn ngủi mấy chục năm, chỗ kinh lịch thế sự tang thương nổi sóng chập trùng, lại là người khác vạn thế không thể bằng được. Từ này Ngưng ở đế thượng trong mắt thế giới, có lấy thâm thúy nhất, đặc thù nhất, lại đáng sợ nhất sắc thái. Dùng thiếp thân lạnh tịch tâm hồn cùng đối nam tử chi trách sợ, muốn cảm mến bất luận cái gì một nam tử, đều nhất định không gì sánh được khó khăn. Mà đế thượng, nháy mắt nhìn chăm chú, người trong mắt sắc thái, biết rõ sẽ nguy hiểm đến khó có đường về, lại làm cho người không có có khống chế nghĩ muốn đi hiếu kỳ. Gần chạm, tìm tòi nghiên cứu, hãm sâu, trầm luân, thương xu hòa vạn năm nhân sinh, là thủy chung như một không có ánh sáng cùng lạnh tịch, mà Vân Triệt ngắn ngủi hơn 10 năm, lại là chập trùng ở tại một lần lại một lần không gì sánh được to lớn thương lan, cùng lật đổ. Cũng là bởi vì này, Vân Triệt đối thương xu hòa vô hình hấp dẫn, so sánh chi cái khác nữ tử càng thêm chí mạng. Vân Triệt mơ hồ nhớ kỹ, ở Bắc Thần vực thời điểm, Chỉ Vũ Thập cũng đã nói lời tương tự, chỉ là xa không có thương xu hòa loại này trực tiếp thẳng thừng. Bất quá hắn hiện tại rất muốn tìm cái gương, thật tốt nghiên cứu dưới, trong ánh mắt của mình đến cùng giấu lấy cái gì không hợp thói thường đồ vật. Thương xu hòa nhìn lấy hắn, lời nói dần dần hóa thành mê ly nỉ non. Nếu có một ngày, đế thượng đối mặt khó mà chiết phục mạnh mẽ nữ tử, không nên quên rồi, lẫn nhau so sánh với lực lượng, người này đôi rất dễ dàng nhường người hiếu kỳ cùng luân hãm con mắt, mới là tốt nhất vũ khí. Vân Triệt đem ánh mắt liễm rồi liễm, không gì sánh được nghiêm túc mà nói, càng hữu dụng, chẳng lẽ không phải ta mặt sao? Thương xu hòa trăng lông mày giãn nhẹ, mím môi mà cười, đế thượng nói như thế, kia đương nhiên là được rồi. Vân Triệt rủ xuống ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng cầm nắm lên kia song thả ở đầu gối mình trên tay ngọc, giữa ngón tay lập tức như chạm phấn trắng, yêu kiều vẩy tâm. Bánh kẹo thư đàn, mặc nó vừa có lập nên liền nhưng một phương dương danh, chân ngạo bình sinh, mà như thế hoàn mỹ một đôi tay, lại nhưng nên đều là tu tới đăng phong tạo cực. Nghĩ kỹ lại, ngược lại là có chút làm cho lòng người đau nhức. Thương xu hòa nhẹ nhàng lắc đầu, trước kia chẳng qua là cảm thấy buồn khổ, chỉ có cố gắng chìm tâm ở tại những này, thời gian tài năng đi hơi mau một chút. Mà bây giờ, lại cảm thấy có chút may mắn. Thương xu hòa âm thanh ngừng lại, bỗng nhiên mỉm cười nói, đế thượng muốn không muốn thử lấy cùng thiếp thân tu tập nấu nướng. Ta, nấu nướng. Đây là đang Vân Triệt trong ý thức, cùng hắn toàn nhưng không liên quan hai cái chữ, trực tiếp về nói, không có thú trò đùa. Thương xu hòa lại là êm tai nói rằng, đại thiên thế giới, xưa nay tu huyền tối cao, tục dục bên trong, cũng tận trục huyền đạo chi dục, quyền thế chi dục, âm thanh chi dục, mà ăn chi dục, nhưng dù sao sẽ bị vứt bỏ chi ở tại đáy, khinh thường trục chi. Nhưng mà, người chi sáu dục, ăn ứng khẩu, mũi chi dục, ăn chi một dục dù cho lại bị hết sức nhạt xem, cũng thủy chung hoàn chỉnh tồn tại ở nhân chi bản tính bên trong, một khi bị đủ mãnh liệt dục tỉnh lại, đối ý chí dẫn dắt, có lẽ sẽ không thua bất luận cái gì thế tục chi dục. Thương xu hòa chi lời nói xác thực không phải không có lý, nhưng Vân Triệt vẫn cảm thấy buồn cười, này nói, ta cũng không có hào hứng, mà lại ngươi là ta đế phi, có ngươi ở bên, ta lại ra sao tự mình đến. Đế thượng nói như thế, thiếp thân rất là vui vẻ. Thương xu hòa nhẹ tiếng nói, chỉ là, thiếp thân chỗ có thể làm bạn đế thượng thời gian, cuối cùng còn thừa không có mấy. Vân Triệt, mà đế thượng lại là thiếp thân trong mắt, lớn nhất này nói thiên phú người, cho nên trong lòng, xác thực khó đè nén này niệm. Ta, lớn nhất thiên phú. Vân Triệt khóe miệng nhỏ rút, ta làm sao không biết rõ. Thương xu hòa chậm rãi nói, cùng một lá trà, không giống thủ pháp, nhưng phun trăm loại hương thơm. Mà nấu nướng chi đạo, trưng, nấu, hun, nấu, xào, lựu, hầm, thiếp, hấp, thổn, sang, muội, quái, đốt, ướp. Càng là thiên biến vạn hóa, ngàn người ngàn vị, mà dứt bỏ có thể thẳng dạy cho dần dần tất phối phương cùng thủ pháp, nó hạch tâm nhất. Cũng khó khăn nhất chỗ, liền là nguyên liệu nấu ăn chọn tuyển xử trí và hỏa hầu tinh xảo khống chế. Dùng thiếp thân chỗ biết, đế thượng cực thiện y đạo, lại được mộc linh quà tặng, thế gian vạn mộc đều là quen ở tại tâm, chỉ dựa vào khí tức, liền nhưng phân biệt trong đó chất cùng năm tháng. Mà đế thượng chỗ ngự thiên độc châu, ở viễn cổ ghi chép bên trong, còn có thế gian nhất cực hạn tịnh hóa cùng tôi luyện chi lực. Cho nên nguyên liệu nấu ăn một đạo, đế thượng nhưng tùy tiện làm đến hắn người thường không thể xa cầu cực hạn. Tuy là thiếp thân, cũng không có cách gì cùng đế thượng so sánh lẫn nhau. Vân Triệt, em, lời nói là không có sai, nhưng dùng thiên độc châu năng lực đến nấu nướng. Hòa lăng đối hắn y thuận tuyệt đối, đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng nếu như bị viễn cổ thiên độc độc linh biết rõ, sợ không cần là tức giận sống lại. Thương xu hòa tiếp tục nói, về phần hỏa hầu. Nếu bàn về đối ngọn lửa khống chế, đương thời lại có gì người có thể cùng đế thượng đánh đồng với nhau đâu. Vân Triệt vừa muốn ra lời nói tuyệt rồi nàng cái này. Cùng mình bát tự không hợp niệm tưởng, Thương xu hòa tiếp xuống đến một câu nói, lại đem hắn nội tâm trùng điệp đâm một cái. Đế thượng khó nói liền không nghĩ, nhưng ngươi nữ nhi, người nhà của ngươi phi tần bất cứ lúc nào có thể tận hưởng này, trên đời vị ngon nhất, mà lại là từ ngươi tự tay xào nấu món ngon a. Sắp ra miệng lời nói, tại nội tâm xúc động bên trong yên lặng nuốt trở vào, cướp mà thay lấy, là lập tức nổi lên thật sâu ý động. Vân Vô Tâm vừa rồi loại kia kinh ngạc vui mừng tán thưởng, hạnh phúc tràn đầy bộ dáng còn ở trước mắt, lúc kia, hắn thậm chí cảm thấy ghen ghét. Yên lặng, hắn nhìn rồi nhìn mình bàn tay. Trở về Lam Cực Tinh đã không ngắn thời gian, hắn nội tâm, nhưng như cũ thường thường nổi lên đối nữ nhi áy náy và thật sâu tự trách. Hắn ở rất cố gắng nghĩ các loại biện pháp đi đền bù, muốn trở thành một cái tốt hơn phụ thân. Nếu là như Thương Xu Hòa Chi lời nói, không ngừng đối Vô Tâm, đối tất cả người nhà Hồng Nhan, đồng thời đối chính mình, đều là một cái vô cùng tốt bất quá việc, mà lại chính mình rất đơn giản liền có thể làm, đến người khác suốt đời khó cầu cảnh giới. Cũng không phải là khó như vậy bộ dáng. Vân Triệt ánh mắt biến hóa nhường Thương Xu Hòa Yên nhưng mà cười, cho nên, đế thượng muốn không muốn thử một lần đâu. Có lẽ, đế thượng sẽ như vậy phát hiện một cái khác dự đoán bên ngoài kỳ diệu thế giới đâu. Ngay là lề mề rồi mấy cái canh giờ, Vân Vô Tâm mới trở lại tẩm cung, đi theo phía sau tràn đầy thấp thỏm bất an Nguy Y. Xúc động về sau, nàng đã là hối hận rồi. Phụ thân, ta về đến a. Vân Vô Tâm đầy mặt vui mừng, hiển nhiên chơi cực kỳ là tận hứng. Kiều hô về sau, nàng xem thấy điện bên trong phụ thân cùng Thương Xu Hòa, phần môi nhẹ a, rồi một tiếng. Vân Triệt cùng Thương Xu Hòa chính sóng vai đứng ở trước án, cách nhau bất quá gần phân nửa thân vị. Mà nhất làm cho Vân Vô Tâm kinh dị là phụ thân khí chẳng biến rồi. Có lẽ là một loại đối ngoại vật cảnh giác, cũng có lẽ là vì đế bất khuất, có người ngoài ở bên lúc, phụ thân chung quanh, cuối cùng sẽ tự nhiên tồn tại một tầng vô hình ngăn cách khí chàng, hoàn toàn ngăn cách lấy bọn hắn khí tức gần chạm, cho dù là mang lấy nàng đi ở rộn ràng thành trấn bên trong, hắn trên người cũng sẽ không nhiễm phải nửa điểm người khác khí tức, mà cùng nàng, còn có mẫu thân các nàng ở chung lúc, tầng này ngăn cách khí chàng lại sẽ tự nhiên mà tán. Tuy rằng nàng huyền đạo tu vi xa không có thể hiểu được phụ thân cảnh giới, nhưng cũng mơ hồ phát giác ra, phụ thân cái này ngăn cách khí chàng cũng không phải hết sức vì chi, mà là ở những này trong năm, thân thể tự nhiên hình thành bản năng phản ứng. Trước kia ở đối mặt Thương Xu Hòa thời điểm, hắn cái này ngăn cách khí chàng một mực tồn tại, mà bây giờ, lại tan biến rồi. Hai người lẫn nhau gần thời điểm, khí tức cũng khăng khít ngoài chạm. Thương Xu Hòa khóe môi kia bôi cạn cười, vẫn như cũ dịu dàng tuyệt đẹp chi thừa, cũng nhiều hơn một phần động lòng người trí cực tươi đẹp. Đi nào chơi? Vân Triệt ngẩng đầu nhìn nàng. Kỳ thực, linh giác của hắn một mực đi theo lấy Vân Vô Tâm, xác thực là quan tâm bảo hộ quá độ. Thương Lan giới y phục, thật đều quá đẹp, nhịn không được điều thử rồi một lần. Mà lại ta thật nghĩ nhìn xem Xu Hòa Asian mặc bộ dáng của bọn nó. Nói xong, nàng lại không hướng phụ thân biểu hiện ra trên người huyễn thủy lan áo tâm tư, một đôi mắt sáng ở Vân Triệt cùng Thương Xu Hòa trên người vừa đi vừa về dao động, sau đó yếu ớt mà nói, ta đúng không đúng? Không nên trở về đến. Vân Triệt một mắt liền dòm ra nữ nhi nhỏ tâm tư, tranh thủ tới đây, không cho phép lại chạy loạn. Nhìn được ra đến, mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp nhau, nhưng Vân Vô Tâm rất là ưa thích Thương Xu Hòa. Nhụy Y, ngươi cũng tiến vào à? Thương Xu Hòa cũng nhẹ giọng gọi nói. Phía sau Nhụy Y không có cảm giác đến Vân Triệt tầm mắt, cũng không có hắn sát khí. Nghe được Thương Xu Hòa lời nói, nàng cuối cùng là cất bước, cúi thấp đầu, rất là chậm rãi hướng về phía trước. Vân Triệt ở lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng đâm Nhụy Y, cho ngươi một cái bồi tội cơ hội, quỳ xuống. Nhụy Y mãnh liệt cắn môi, nàng cảm giác đến Thương Xu Hòa nhìn đến mềm mại ánh mắt, cũng không nghĩ phụ lòng Vân Vô Tâm ý tốt, cuối cùng chậm rãi quỳ xuống, sâu rũ lấy đầu nói, tỳ nữ lời nói lỗ mãng thất lễ. Nhìn Vân Đế khoan dung rộng lòng tha thứ. Lỗ mãng thất lễ. Nói đúng là, ngươi hoàn toàn không cho rằng chính mình chỗ nào nói sai rồi. Vân Triệt ánh mắt lạnh dưới. Nhụy Y cúi đầu cắn môi, không phủ nhận, không cầu xin. Như thế bất đắc dĩ bồi tội, còn không như vĩnh viễn im miệng tốt. Vân Triệt ánh mắt nửa nghiêng, ngươi thật sự cho rằng chính mình ngông nghênh kiên cường, chữ chữ không có sai sao. Kia ta không ngại nói cho ngươi một cái việc. Ngươi nói, ta vì hòa phi phù hợp Thương Lan thần lực đồng thời. Cũng giảm nặng rồi nàng thọ nguyên. Kia ngươi thế nào biết, ta không năng lực vì nàng kéo dài tính mạng. Ngắn ngủi một câu nói, nhưng đối mặt Vân Triệt sát ý cũng không chịu thua như y mãnh liệt ngẩng đầu. Một đôi mắt đẹp run rẩy như sao ánh sáng vỡ vụn. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Nàng kích động, kinh ngạc vui mừng, không dám tin tưởng. Ngươi! Ngươi thật sự có biện pháp? Hừ! Ta Vân Đế chi phi, nếu là quá sớm mệnh vẫn, chẳng phải là nhường thế nhân chào ta vô năng. Vân Triệt lạnh rên nói, ngươi dù sao cũng là cái trung kỳ thần chủ, ở nhưng dùng chính mình nông cạn nhận biết, đến độ ta uy năng, ngu xuẩn buồn cười. Vân Triệt phanh này đổ ập xuống chào mắng, Nhụy Y lại hoàn toàn không cảm thấy phẫn nộ khuất nhục, nàng con ngươi bên trong nổi lên nước mắt sương mù, tư thái cùng lời nói bên trong cũng lại không có kiệt ngạo, tỷ nữ biết sai. Như đế thượng có thể nhường tiểu thư lâu an, tỷ nữ liền mặc cho đế thượng xử trí. Buồn cười, ta liền có thể tùy ý xử trí ở tại ngươi. Vân Triệt cúi mắt im ắng như thế. Nhụy Y sợ run ở nơi đó, nhìn lấy Vân Triệt giận nhan, nàng e sợ cho cỗ này, bởi vì chính mình mà sinh phẫn nộ liên lụy đến Thương Xu Hòa. Theo chi, nàng đầy mặt quyết nhưng nói, tỷ nữ vô tri lỗ mãng, tự cho là đúng, phạm xuống không thể tha thứ sai lầm lớn. Chỉ cần có thể lắng lại đế thượng chi nộ, muốn tỷ nữ làm sao nhận trừng phạt bồi tội, tỷ nữ đều tuyệt không có oán lời nói. Thật sao? Vân Triệt âm thanh vẫn như cũ băng lạnh đâm tủy, ngươi làm bạn hòa phi vạn năm, hôm nay chi tội, cũng là vì nàng vì bất bình, ta nếu là giết rồi ngươi, sợ là muốn rét lạnh hòa phi chi tâm, vì ngươi một cái tỷ nữ như thế, có chút không đáng. Ta đã thay đổi chủ ý, chuẩn bị ở này Thương Lan lưu thêm một thời gian, ở tạm này Thương Lan cung. Đã ngươi như thế nghĩ bồi tội, hắn chậm rãi giơ tay, cụp xuống đầu ngón tay chỉ hướng Nhụy Y, kia tối nay, liền từ ngươi đến thị tẩm. Ngắn ngủi một câu nói, nhường Nhụy Y lập tức ngẩn người. Vốn là tuôn ra đầy ngọc mặt quyết nhưng nhanh chóng hóa thành kinh ngạc cùng mù tịt, đang nghĩ ngợi làm như thế nào vì Nhụy Y cầu tình Vân Vô Tâm, cũng ngốc ở rồi nơi đó, theo chi, trong nội tâm nàng bỗng nhiên không hiểu mong đợi cùng hưng phấn lên. Đến rồi, phụ thân kia một mặt, ngược lại là Thương Xu Hòa môi cười mỉm ý, hơi hơi lắc rồi lắc đầu. Cái này, ta, này làm sao? Có thể, hiển nhiên từ trước đến nay không có đối mặt qua cục diện như vậy. Trước kia nhanh mồm nhanh miệng Nhụy Y đã là triệt để không biết làm sao, nói năng lộn xộn. Đây không phải hỏi ý kiến, mà là mệnh lệnh. Ngươi không có nguyện cùng không nguyện, chỉ có từ không theo. Vân Triệt trầm giọng nói. Miễn cưỡng từ mộng nhưng bên trong hồi thần, Nhụy Y không dám tới liều chạm Thương Xu Hòa con mắt, dùng sức lắc đầu, không được. Không được, tiểu thư cũng còn không có cùng ngươi. Ta làm sao có thể? Làm sao có thể? À, mới vừa nãy nói là rồi tiểu thư nhà ngươi. Bất luận cái gì xử trí đều mảy may không có oán lời nói. Mà tên này vì trừng phạt, thật là ban cho sủng hạnh, ngươi lại cự sợ đến nước này. Này chính là ngươi cái gọi là bồi tội, cùng đối hòa phi trung trinh. Vân Triệt âm thanh đột ngột lệ. Đối mặt Vân Triệt sát khí đều bướng bỉnh nhưng không sợ Nhụy Y, bây giờ thật sự muốn khóc lên. Thương Xu Hòa mặc dù đã sắp phong hòa phi hơn một năm, nhưng còn chưa bao giờ cùng Vân Triệt tổng ngủ qua. Nàng nếu là trước ở tại Thương Xu Hòa bị Vân Triệt sủng hạnh, về sau còn thế nào đi đối mặt Thương Xu Hòa? Vân Đế, ngươi muốn làm sao trừng phạt tỷ nữ đều đi, duy chỉ có này kiện việc. Thật không thể. Nàng liều mạng lắc đầu, con ngươi bên trong rốt cục còn là chứa nổi rồi sợ hãi nước mắt. Đế thượng, nàng đã biết sai, liền tạm thời bỏ qua nàng a. Thương Xu Hòa mở miệng, nhẹ giọng khuyên nói. Hừ, tự tìm. Vân Triệt hừ nhẹ một tiếng, liếc về rồi Nhụy Y hai mắt đẫm lệ gâu gâu bộ dáng. Nội tâm đã là thoải mái không gì sánh được. Càng liệt nữ nhân, thường thường liền có càng sâu uy hiếp. Nhụy Y uy hiếp không hề nghi ngờ chính là Thương Xu Hòa. Vậy thì thật là đâm một cái liền khóc. Nhụy Y, người trước tiên lui xuống a. Thương Xu Hòa ôn hòa một câu nói, nhường Nhụy Y như thu được đại xá. Nàng vội vàng cáo lui, sau đó như chạy trốn rời khỏi. Chỉ là thẳng đến nàng rời khỏi tẩm cung, đều không dám tới liều chạm Thương Xu Hòa ánh mắt. Vân Vô Tâm đưa mắt nhìn Nhụy Y bóng lưng thoát đi. Cảm giác sâu sắc đồng tình. Tính tình càng là bướng bỉnh liệt nữ tử, càng có thể kích thích nam nhân lăng nhục dục vọng, nguyên lai liền cả đế thượng cũng không ngoại lệ. Thương Xu Hòa mỉm cười lấy nói. Nàng dùng không phải là trừng phạt, mà là lăng nhục, hơi có chút ý vị vi diệu. Chỉ nàng. Vân Triệt vẻ mặt khinh thường chi thái, nàng lại liệt có thể liệt qua thiên ảnh. Nói lên ảnh phi, thiếp thân ngược lại là có một việc rất là tò mò. Thương Xu Hòa ngọc mặt xoay qua, con ngươi bên trong là một vòng nhàn nhạt tìm tòi nghiên cứu. Đế thượng cùng ảnh phi, đến tột cùng ai là thợ săn, ai là con mồi đâu? Này còn phải hỏi, đương nhiên là. Nói một nửa, Vân Triệt bỗng nhiên dừng âm, sau đó ngẩn người, ở bỗng nhiên hãm sâu suy nghĩ bên trong, nhất thời không xác định nên trả lời như thế nào. Không có chờ đợi Vân Triệt đáp án, Thương Xu Hòa chìa tay nâng lên một cái đóng tốt xinh xắn bát ngọc, xoay con ngươi nhìn hướng Vân Vô Tâm, đến nếm thử chén canh này. Vân Vô Tâm lập tức tiếp nhận, mong đợi bên trong nổi lên khó đè nén hưng phấn. Là Xu Hòa A-di vừa mới làm sao? Vừa rồi Nhụy Y A-di còn nói, Xu Hòa A-di làm canh, dễ uống đến có thể tung bay xa rời linh hồn. Phấn môi nhẹ kéo lên một cái kiều đẹp đường vòng cung, Thương Xu Hòa mỉm cười nói, chân thực cảm thụ làm sao, còn là muốn chính mình phẩm một chút mới biết rõ, nhưng muốn chậm rãi uống nha. Vân Vô Tâm đã là không kịp chờ đợi nâng lên bát ngọc, tức sẽ chạm đến môi bên thời điểm, nàng cảm giác đến phụ thân ánh mắt quăng tới, mang lấy một vòng không bình thường thiết tha cùng. Khẩn trương, Vân Vô Tâm động tác hơi dừng lại, theo chi bát ngọc hơi nghiêng, dòng nước ấm cửa vào. Vân Triệt vừa định hỏi mùi vị làm sao, lại phát hiện Vân Vô Tâm lướt qua về sau, nhưng lại không đình chỉ, mà là tuyết cổ nhỏ ngửa, chậm uống hết sạch, chỉ là uống xong sau, bát ngọc lại ở nàng môi trên dừng lại rồi trong một giây lát, mới chậm rãi thả xuống. Bát ngọc bên trong, không có một giọt lưu lại. Vân Triệt ánh mắt nhàn nhạt, một mặt yên bình, rất là tùy ý mà hỏi, mùi vị làm sao? Vân Vô Tâm nhấp nhẹ khóe môi, tựa hồ là đang dư vị, uống rất ngon, chính là có một loại. Là lạ mùi vị. Là lạ mùi vị. Vân Triệt chân mày thẳng run, cái gì lạ mùi vị? Ta suy nghĩ một chút. Vân Vô Tâm rất nghiêm túc suy tư trong một giây lát, sau đó bỗng nhiên dương nhan mà cười, liền gọi. Phụ thân mùi vị à? Vân Triệt ngạc nhiên, theo chi cũng cười bắt đầu, ha ha, quả nhiên à, khác biệt như vậy lớn, lập tức liền bị đoán được. Không, Thương Xu Hòa mỉm cười nói. Bất quá 2-3 cái canh giờ nếm thử, liền làm đến rồi như thế trình độ, đế thượng đã không thẹn vì thế gian ghê gớm nhất nam tử. Vân Vô Tâm gìn giữ lấy nét mặt tươi cười, trong lòng có thật nhiều lời nói nghĩ muốn tuôn ra, nhưng lại một câu nói đều nói không nên lời. Chén kia canh bên trong, trừ rồi phụ thân mùi vị, còn có một vòng. Đến từ nàng chính mình nhàn nhạt mặn chát chát. Nàng biết rõ phụ thân đối chính mình yêu chiều, biết chắc nói hắn trong lòng, một mực tồn tại thật sâu áy náy cùng tự trách. Biết phụ thân những kia năm chỗ kinh lịch hết thảy, nàng sao có thể chả có nửa điểm trách cứ cùng oán khí, chỉ có cực sâu đau lòng. Nhưng hắn chính mình, lại luôn không chịu thả xuống cùng tự mình tha thứ. Rõ ràng đã là chí cao vô thượng đế vương, lại luôn vì rồi đền bù, vì rồi trở thành một cái càng hoàn mỹ phụ thân, không tiếc các loại hình thức nếm thử cùng giao ra. Phụ thân, ta đã là cái này trên đời may mắn nhất hạnh phúc nữ nhi. Thế giới toàn cảnh, ta còn chưa có thể dòm chi đốm, nhưng chỉ có này một điểm. Ta không gì sánh được vững tin. Đông thần vực, phạn đế thần giới. Một tầng màu vàng kết giới bị tách ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi từ bên trong đi ra, rõ ánh sáng chiếu lấy nàng lạnh lùng lạnh hồn, nhưng lại xinh đẹp tiên huyễn dung nhan, dài dài tóc vàng theo lấy eo ếch nàng xoay chuyển, phất động lấy linh lung bay bổng đường cong, toàn bộ người tuyệt đẹp đến không chân thực, liền trời ánh sáng đều ở nàng hiện thân thời điểm thẹn nhưng ảm đạm. Một cái váy vàng thiếu nữ vội vàng mà gần, gập người mà bái, cung nghênh chủ nhân xuất quan. Thiên Diệp Ảnh Nhi hiển nhiên vừa mới kết thúc tu luyện, nàng da thịt như ngọc sứ tuyết trắng, hơi mỏng mồ hôi ở nàng trên người phẳng phất che trên rồi một tầng lưu ly nguyệt hoa, nhưng thiếu nữ trong lòng phanh phanh nhảy loạn, không dám nhìn nhiều. Này một lần bế quan thời gian tu luyện không hề dài, ngắn ngủi 2 cái tháng, nhưng tiến cảnh còn có thể. Nàng mặc dù đã là thần chủ cảnh 10 cấp, nhưng chung quy thân gánh ma đế chi huyết, còn có tương đương rộng tiến cảnh không gian. Tương lai chỗ có thể đạt tới hạn mức cao nhất, cũng nhất định vượt qua Thiên Diệp Phạn Thiên. Nguyệt Ánh, này 2 tháng nhưng có cái gì việc lớn? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi nói. Hết thảy thuận bình an tốt. Nguyệt Ánh trả lời, mấy vị Phạn Vương đại nhân đã, từ ấu bối bên trong tuyển ra 6 vị thiên tư cực giai, có hy vọng được Phạn Đế thần lực công nhận lương tài, chỉ chờ chủ nhân chọn tuyển thủ nhưng sau bồi dưỡng, lão chủ nhân tình huống cũng vượt qua dự đoán tốt. Lão chủ nhân trên thánh chính miệng có lời nói, lại có 1-2 năm, huyền lực liền nhưng khôi phục đỉnh phong. Chỉ là gãy rồi 7 thành thọ nguyên đã định trước không có cách gì khôi phục. Còn có một việc, 4 ngày trước, ở phương Tây có một 7 phản đảng khởi thế, là thuộc Thánh Vũ Tông tàn mạch, đã bị toàn bộ khống dưới, vốn dục giao cho Lưu Quang giới, nhưng chủ nhân xuất quan, liền dựa chủ nhân chi ý xử trí. Thánh Vũ, này một tông còn thật sự là thừa thãi trò cười cùng ngu xuẩn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng chế giễu nói, đem bọn hắn toàn bộ phế rồi, sau đó trục xuất đến không có người tinh giới, từ bọn hắn tự sinh tự diệt. A, Nguyệt Ánh ngây rồi một chút. Thế nào, có gì dị nghị? Không, nô tỳ không dám. Nguyệt Ánh vội vàng cúi đầu, nô tỳ này liền đi truyền lệnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi còn là Phạn Đế thần nữ thời điểm, Nguyệt Ánh liền là nàng tùy tùng. Dĩ vãng, đừng nói là phản loạn người, đối mặt đã không có giá trị lợi dụng người, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng thường thường sẽ mảy may không có do dự một lời nói giết chết. Hiện tại, ở nhưng chỉ là phế sau đó trục xuất. Nguyệt Ánh vừa muốn rời khỏi, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên gọi lại nàng. Đợi một chút, chủ nhân còn có gì phân phó? Nguyệt Ánh vội vàng xoay người lại. Vân Triệt cùng Vô Tâm hiện tại Tây Thần vực nào chỗ? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi nói. Đã 4 cái tháng, dựa theo bọn hắn dự định lữ trình, hiện tại đem tại Tây Thần vực bên trong. Hồi chủ nhân, Vân Đế cùng công chúa trước mắt chính tại Nam vực. Nguyệt Ánh về nói. Nam vực? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhỏ một nhíu mày, vì cái gì còn ở Nam vực? Khó nói phát sinh rồi cái gì ngoài ý muốn? Nguyệt Ánh vội vàng nói. Vân Đế thần uy vô song, há sẽ có chỗ ngoài ý muốn. Chỉ là Vân Đế ở Thập Phương Thương Lan giới dừng lại thời gian hơi lâu. Đã là hơn một cái tháng, đến nay còn chưa rời khỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi đầu tiên là nghi hoặc, theo chi trăng lưỡi liềm loại lông mày vàng mãnh liệt chìm xuống. Khó nói là, thương, thù, là. Nguyệt Ánh thấp thỏm bất an trả lời, theo Thập Phương Thương Lan giới bên kia tin tức truyền đến, này một tháng, đều là Hòa Phi cùng Vân Đế cùng phòng ngủ, rồi. Rõ ràng nghiến răng thanh âm, cùng biến lạnh khí tức, dọa đến Nguyệt Ánh cuống quýt dừng tiếng. Ta liền biết rõ. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh con ngươi nghiến răng, cái này nữ nhân, cũng không phải cái gì thiện gốc dạ. Nàng buồn bực thương Xu Hòa, càng cáu giận hơn Nam Vạn Sinh cái phế vật này. Danh xưng Nam vực thứ nhất thần đế, lại ngay cả cái Thương Lan nữ nhân đều không giải quyết được, sinh sinh lưu lại đến bây giờ đến đoạt nàng nam nhân. Đem Vân Triệt lưu lại hơn một cái tháng đều không có bỏ được rời khỏi, nàng đều nghĩ không ra thương Xu Hòa là dùng cái gì quyến rũ thủ đoạn. Trước kia, Nguyệt Ánh trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi đầy trong đầu đều là âm mưu cùng lợi ích, chỗ làm hết thảy, cũng là vì trở thành mạnh mẽ Phạn Thiên thần đế. Bây giờ, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã vì Phạn Thiên thần đế, lại đầy trong đầu đều là Vân Triệt, thường thường giới bên trong việc lớn phát sinh, lại duy chỉ có tìm không thấy thần đế. Đoán đều không cần đoán, nhất định lại là chạy Vân Đế bên kia đi rồi. Còn thừa không có mấy Phạn Vương đều là, khổ không chịu nổi lời nói lại không thể làm gì. Chủ nhân kỳ thực không có cần chú ý. Nguyệt Ánh cẩn thận từng ly từng tí an ủi nói, luận đến tướng mạo cùng với Vân Đế chi tình là, kia Hòa Phi lại có thể cùng chủ nhân so sánh lẫn nhau, Vân Đế có lẽ chỉ là nhất thời cảm thấy mới. Lăn! Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng ra tiếng, này là ta cùng kia nữ nhân việc, không cần ngươi đến xen vào. Nô tỳ lấn quyền vượt qua. Nô tỳ cáo lui. Nguyệt Ánh cuống quýt bồi tội, sau đó bước nhanh lui xa rời. Chờ chút! Thiên Diệp Ảnh Nhi lần nữa gọi nàng lại. Phần môi thanh âm vẫn như cũ chữ chữ nghiến răng, đem kia quần thánh vũ phản đảng toàn bộ cho ta thịt rồi, thi thể ném tới lạnh Phạn lĩnh bên trong đi đút huyền thú. Là, qua rồi rất lâu, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn như cũ là thừa đố kỵ chưa tiêu. Chó nam nhân, không ở ta này lưu lại đủ 3 cái tháng, đừng nghĩ rời khỏi nửa bước. Một chiếc sao động lấy mộng ảo vầng sáng cỡ nhỏ huyền chu trở lấy Vân Triệt, cùng Vân Vô Tâm, có chút nhanh chóng bay hướng phương Tây, vì hết khả năng thích ứng thần giới khí tức, này mấy cái tháng Vân Triệt đều là mang lấy Vân Vô Tâm dùng thân thể ngao du vào hư không, nhưng lần này dù sao cũng là vượt qua tinh vực, cho nên hướng Thương Xu Hòa mượn dùng, rồi một chiếc huyền chu, bằng không đến Tây Thần Vực không biết muốn khỉ năm ngựa tháng. Phụ thân, Xu Hòa A-di vì chúng ta tiễn đưa lúc, lặng lẽ tặng cho người đến tột cùng là cái gì đồ vật? Vân Vô Tâm hiếu kỳ lấy hỏi nói. Không sao a, một quyển nàng chính mình viết thực đơn mà thôi. Nói xong, Vân Triệt thuận miệng đậu đen rau muống rồi một câu. Rõ ràng có thể dùng linh hồn ấn ký trực tiếp truyền cho ta, càng muốn dùng loại phiền toái này phương thức. Vân Vô Tâm hơi nhếch cánh môi, ta mới không tin ngươi liền nữ nhân như thế đơn giản tâm tư đều không hiểu rõ. Ai? Vân Triệt sâu kín nôn hơi, nữ nhi trưởng thành rồi, có lúc còn thật sự là nhường người có chút ưu sầu. Vân Vô Tâm hướng hắn duỗi ra trắng trắng bàn tay, mặc kệ, ta muốn nhìn. Xem đi. Vân Triệt cũng không có làm sao do dự, bàn tay một đẩy, một bộ thả ra lấy cạn ánh xanh ra trời hoa. Dùng kỳ dị chất liệu chế thành thư quyển tung bay ở rồi Vân Vô Tâm lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí lật ra, chỉ một nháy mắt giữa, Vân Vô Tâm đôi mắt đẹp liền sáng lên rực rỡ rồi rất nhiều, phần môi phát ra khó đè nén sợ hãi thán phục, tốt xinh đẹp, vẻn vẹn nhìn những chữ viết này, đều là một loại cảnh đẹp ý vui hưởng thụ. Đâu chỉ là chữ viết. Vân Triệt tuy rằng nhìn như đối bản này thực đơn không có để ý như vậy, nhưng hắn trong lòng không gì sánh được rõ ràng, nơi này ghi lại mỗi một món ăn đồ ăn. Đều là Thương Xu Hòa dùng dòng dã vạn năm chỗ ngưng chi tinh túy. Vô số lần nếm thử, vô số lần điều chỉnh, vô số lần dốc lòng. Mà lại mỗi một đạo, đều chưa bao giờ hiện thế. Nhất là này một cái giữa tháng, Vân Triệt nấu nướng tài nghệ đột nhiên tăng mạnh, cũng càng biết rõ bản này thực đơn chân quý trình độ. Quả thực có thể so với y đạo sinh mệnh thần tích. Xu Hòa A-di người tốt nhìn, lại là thần đế, còn mỗi một phe mặt đều tốt đến vượt qua tưởng tượng, quả thực hoàn mỹ không chân thực. Tương tự đối Thương Xu Hòa cảm thán, này đã không biết là lần thứ bao nhiêu. Nàng ánh mắt lưu luyến không rời từ Thương Xu Hòa chữ viết trên rời ra, nhìn lấy Vân Triệt nói, phụ thân, ta càng ngày càng cảm giác, này trên đời tốt nhất nữ tử, tất cả đều bị ngươi chiếm lấy rồi. Không phải đâu. Vân Triệt ngẩng đầu, ngang nhưng nói, cũng không nghĩ một chút cha ngươi ta là nhân vật thế nào. Bất quá, ngươi những này tán dương ngươi Xu Hòa A-di lời nói, nhưng ngàn vạn không nên ở ngươi Thiên Ảnh A-di trước mặt đề cập. Ai? Vì cái gì? Vừa hỏi một chút ra, Vân Vô Tâm liền đã rõ ràng, hướng về phụ thân chớp mắt một cái, a, cái này ta đương nhiên biết rõ. Bản này thực đơn cũng không cần nhường nàng biết rõ. Vân Triệt chìa tay giúp đỡ dưới cái trán, ngữ khí mang chút bất đắc dĩ, bằng không nàng nhất định sẽ lấy đi nhìn, sau đó nói không chừng làm ra chuyện kỳ quái gì. Biết rồi, Vân Triệt chưa bao giờ hết sức giấu giếm hành tung. Đến Tây Thần vực thời điểm, Kỳ Lân Đế đã sớm sớm chờ ở rồi nơi đó, vừa thấy Vân Triệt, liền dẫn theo một đám Kỳ Lân nhanh chóng đón lên. Kỳ Thiên Lý cung nghênh Vân Đế tôn đến, cung nghênh tiểu công chúa. Kỳ Thiên Lý đi đầu mà bái, ánh mắt nhìn về phía Vân Vô Tâm lúc, đem tướng mạo của nàng khí tức một mực khắc vào trong lòng. Liền biết rõ ngươi sẽ đến một bộ này. Vân Triệt từ hắn bên thân đi qua, nhưng cũng không trực tiếp đem hắn đuổi đi, mà là nhàn nhạt nói, Thiên Lý, nói một câu Tây vực hiện trạng a, lấy quan trọng mà nói. Vâng. Kỳ Thiên Lý nhỏ cúi lấy lên thân đi theo Vân Triệt phía sau, hết khả năng tinh giản lấy ngôn từ nói, tội long giới đã từ đế hậu tự thân toàn bộ khống dưới, tha thứ dưới long thần ấu bối cũng đã toàn bộ thích đáng, an trí. Ly long, vạn tượng bất an yếu tố đã toàn bộ quét sạch, hủy long giới cũng đã hết ở thanh long. Thanh phi trong lòng bàn tay. Âm thầm lau rồi một chút nháy mắt giữa tràn đầy trán mồ hôi lạnh, Kỳ Lân Đế tiếp tục nói, từ thanh nhược thống lĩnh chỗ dẫn duy tự thự. Cũng đã ở thượng vị tinh giới kéo dài 8 thành, trung vị tinh giới kéo dài 6 thành. Long Bạch chết, Kỳ Thiên Lý liền là Tây Thần vực tư lịch cao nhất thần đế. Hắn đối Tây Thần vực hiểu rõ có thể nói vượt qua đương thời tất cả người. Hành sự càng là cực kỳ thỏa đáng chu toàn, giọt nước không giỏ. Một lời không phát nghe xong Kỳ Thiên Lý tinh giản rõ ràng trần thuật, Vân Triệt dường như hài lòng gật rồi lấy đầu, rất tốt, các ngươi đi thôi. Đế thượng, Kỳ Thiên Lý không có lập tức rời đi. Mà là không người nói, ngài một đường bên trên cũng không ẩn xuống hành tung, lão hủ lo lắng sẽ có người vì ngửa đế tôn mà gần nhiễu, càng có chút không biết trời cao đất rộng người sẽ thừa cơ vọng thi ám sát. Dùng đế thượng thần uy, tự nhiên không có người nhưng cận thân, chỉ là sợ quấy nhiễu rồi tiểu công chúa. Đế thượng nếu là không bỏ, còn mời cho biết chỗ đi, lão hủ sẽ lập tức sai người trước giờ quét sạch con đường. Không cần. Vân Triệt vẻ mặt mảy may không có biến hóa. Ta lần này hành trình, chính là vì mang nữ nhi du động xem thế gian trăm vẻ, những kia buồn cười ám sát đã gặp phải vài chục lần, nàng đều thấy nhàm chán. Ây! Kia! Xin hỏi đế thượng khi nào đi thanh long giới? Kỳ Thiên Lý thử thăm dò hỏi nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng, đến Tây Thần vực trước đó, Vân Đế ở thập phương thương lan giới chờ đợi trọn vẹn hơn một cái tháng. Vân Triệt lại nói, ở Nam vực bên kia làm trễ nải chút thời gian, Tây vực bên này sẽ không dừng lại quá lâu. Thanh Long giới liền không đi, nghĩ đến kia Thanh Long đế cũng không muốn nhìn thấy ta. A cái này, Kỳ Lân đế còn muốn tái tranh thủ một chút. Vô Tâm, chúng ta đi a. Vân Triệt nắm lên Vân Vô Tâm cổ tay, trực tiếp thuấn thân đi xa, lưu lại xuống Kỳ Lân đế ngốc tại đó, sâu kín thở dài. Phải chủ động a. Hắn thấp giọng nhắc đi nhắc lại lấy, nhưng nhường kia hài tử chủ động. Ai? Phụ thân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Vân Triệt nhìn lấy phía trước. Ta nghĩ đi trước một chuyến long thần giới. Vân Vô Tâm vừa định hỏi lại cái gì, nhưng từ Vân Triệt âm thanh bên trong, cảm nhận được rồi một vòng nhàn nhạt niềm thương nhớ. Nguyên long thần giới, luân hồi cấm địa. Lần trước khi đi, Vân Triệt ở chỗ này thi xuống rồi có chút nồng đậm ánh sáng huyền lực, cho nên lần này lại đến, ánh mắt chiếu tới đã lại không hoang khô. Cỏ xanh thành ấm, nhiều loại hoa điểm xuyết, chợt có điểu ngữ trùng minh. Lại đã định trước, không có cách gì về đến năm đó, cái đó so sánh mơ màng còn muốn mộng ảo tiên cảnh. Thần Hy, ta tới thăm ngươi. Đứng ở kia tòa hắn tự tay lập ra trước mộ bia, Vân Triệt lẳng lặng ngóng nhìn rồi rất lâu. Vân Vô Tâm số bái về sau, yên tĩnh bạn ở tại phụ thân ở bên. Năm đó, ngươi dùng các loại lời nói, các loại phương pháp đi thúc giục dẫn đạo ta trưởng thành, muốn ta vượt qua Long Bạch, vượt qua thế gian tất cả. Bây giờ ta đã làm đến, lại vẫn cứ không cách nào làm cho ngươi nhìn đến. Thậm chí, ta đã vĩnh viễn không có cách gì biết rõ, ngươi như thế đợi lý do của ta, đến tột cùng là cái gì. Hô! Vân Triệt dài dài nôn rồi một hơi, sau đó nhìn phía trước, kinh ngạc mà niệm, dị vân loạn gió phất rõ ràng khói, cùng hy tổng ủng vạn hoa ngủ. Loại này tràng cảnh, đã ở tính mạng hắn bên trong biến mất vĩnh viễn. Vân Vô Tâm ngước mắt, này là phụ thân năm đó vì thần Hy A Di chỗ làm thơ sao? Vân Triệt nhẹ nhàng niệm nói, Vân vì ta, Hy vì nàng, rõ ràng khói là, bởi vì nàng mà một mực nhẹ che đệ mảnh này tiên cảnh ánh sáng ánh đen, chỉ là, ta còn ở, cũng đã ngọc vẫn biến mất. Vân Vô Tâm động rồi động lông mày, do dự rồi tốt một hồi, còn là nói rằng, ta không hiểu nhiều lắm phụ thân năm đó cùng thần Hy A Di tình cảm, chẳng qua là cảm thấy phụ thân hai câu này. Có một ít khinh cuồng ngả ngớn, nàng nghe rồi không có tức giận không? Ngươi nói cực kỳ đúng,